chỉ là điều tra đến Tam tiểu thư đi cách đó không xa tan giải sầu, trên đường đụng phải Hiên Viên công tử, nhưng thật ra không có cái gì khác thường. Bảo Linh suy tư trong chốc lát, chậm rãi nói. Ngu Hinh Nhã gật gật đầu, cũng không có để ý. Hôm sau sáng sớm, Ngu Toàn Cơ thay săn thú quần áo, cả người thoạt nhìn thập phần càn luyện thanh tú, tới rồi bãi săn thượng, quả nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt. Nhưng mà đương Ngu Hinh Nhã xuất hiện khi, mọi người ánh mắt đều bị Ngu Hinh Nhã hấp dẫn ở. Ngu Hinh Nhã vốn là sinh thập phần xinh đẹp, mặc vào mã trang, tiểu nhu chung nhiều một phân cứng rắn, liền hoàng thượng ánh mắt đều rời không ra. Tiểu thư, này đó nam nhân đều là trông mặt mà bắt hình dong, vẫn là chủ tử hảo, chỉ đối tiểu thư một người có cảm giác. Bảo Thanh ở Ngu Toàn Cơ bên thai cười hì hì nói. Ngu Toàn Cơ sắc mặt đỏ lên, nhìn về phía Hiên Viên Hạo, quả nhiên thấy hắn ánh mắt vẫn luôn đều ở trên người mình, sắc mặt càng thêm hồng nhuận lên. Hiên Viên Hạo nhìn đến Ngu Toàn Cơ kia đỏ bừng khuôn mặt, trên mặt tươi cười càng thêm rõ ràng. Bên người Hoàng thượng Thái giám đem hôm qua rút thăm kết quả báo ra tới, Ngu Hinh Nhã, Ngu Huyền Ninh cùng Thái tử đám người một tổ, Ngu Toàn Cơ, Lanh Thiến Nhiên tắc là cùng Bát Hoàng tử một tổ. Tam hoàng tử bên kia trừ bỏ Ngu Huệ Lan bên ngoài còn có lễ bộ thượng thư Thiên Kim. Mặt khác nam tử còn lại là phân tại đây tam tổ bên trong. Ngu Toàn Cơ thấy Hiên Viên Hạo đi tam hoàng tử đội, không cấm nhướng mày, mới vừa đi đến Bát hoàng tử bên người, liền nhìn đến Gió Lạnh Nhiên cũng tại đây, không cấm nhíu mày. Lúc này, hoàng thượng ý bảo người dắt một con tốt nhất mã tới, nhìn đến này Hãn Huyết Bảo Mã, Ngu Toàn Cơ ánh mắt sáng ngời. Ha ha, này Hãn Huyết Bảo Mã nhưng liệt thực, các ngươi nếu là ai có thể thuần phục nó, này con ngựa chấm liền ban cho người này. Hoàng thượng nhìn qua thập phần vui vẻ, thanh âm cũng thập phần to lớn vang dội. Ngu Toàn Cơ nhướng mày, này Hãn Huyết Bảo Mã tuy rằng hảo, nhưng là nếu là được đến, sợ là sẽ khiến cho không cần thiết phiền thoái. Suy tư đến đây, Ngu Toàn Cơ rũ xuống mi mắt, đối này Thất Bảo Mã, bị em đút, đã không hề hứng thú. Phu hoàng, làm nhi thần thử một lần. Thái tử Sở Chiêu Nam dẫn đầu đi ra, đi đến kia ngựa trước mặt, mày hơi trọn, nhanh chóng xoay người lên ngựa. Kia Hãn Huyết Bảo Mã lập tức phát ra chói tai tiếng kêu, tiện đà bắt đầu lộn xộn muốn đem Sở Chiêu Nam ngã xuống. Sở Chiêu Nam gắt gao lôi kéo cương thẳng, không cho Hãn Huyết Bảo Mã thực hiện được cho mày, giận dữ hét, xuất sinh. Kia Hãn Huyết Bảo Mã căn bản là mặc kệ Sở Chiêu Nam, đột nhiên chạy vội lên, Sở Chiêu Nam một cái thất thần, ngã xuống trên mặt đất. Thái tử, mọi người nhanh chóng vây quanh đi lên, Sở Chiêu Nam thần sắc gâm u lên, phất phất tay ý bảo chính mình không có việc gì, đi hướng một bên. Ngu Huyền Ninh nhuẩn miệng cười, nhàn nhạt nói, thái tử anh dũng không thôi, chỉ là này con ngựa quá quật, so sánh những người khác không dám tiến lên, thái tử đã ở hoàng thượng trong lòng để lại ấn tượng tốt. Sở Chiêu Nam nghe được Ngu Huyền Ninh nói, ánh mắt sáng lên, thần sắc hảo không ít. Ngu Hinh Nhã cười lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn giữa sân, tựa hồ muốn nghĩ ra như thế nào thuần phục con ngựa biện pháp. Có thái tử mở đầu, không ít người đều sôi nổi tiến lên, muốn thử một lần, nhưng là đều thất bại mà về. Tứ tiểu thư nhưng có cái gì biện pháp? Sở Ngự Trạch nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, đột nhiên hỏi. Ngu Toàn Cơ nhướng mày, nhàn nhạt lắc lắc đầu, Bát hoàng tử nói đùa, đối với này liệt mã, Toàn Cơ chính là không hề biện pháp. Kỳ thật cũng đều không phải là không có, đã từng Ngu Toàn Cơ ở thư thượng nhìn đến quá một cái thuần phục biện pháp, Hãn Huyết Bảo Mã đều là thông nhân tính, này thất Hãn Huyết Bảo Mã thập phần cao ngạo, muốn làm nó cúi đầu, nhất định phải tàn nhẫn. Gió Lạnh Nhiên nhìn lướt qua Ngu Toàn Cơ, thấy nàng sắc mặt tự nhiên, nhướng mày, cái gì đều không có nói. Sở Hoàng Trạch cũng không nín được muốn thí, Nghê Hà mới vừa đi đến Hãn Huyết Bảo Mã chung quanh, đã bị Hãn Huyết Bảo Mã một chân đá ngã xuống đất, đưa tới mọi người cười vang thanh. Sở Hoàng Trạch nhíu mày, tự giễu cười, này con ngựa quả nhiên cương cường. Phu Hoàng, nhi thần muốn thử một lần. Sở Hoàn Búi đột nhiên mở miệng, Hoàng hậu lập tức quát, Búi Búi, không thể sang bậy. Sở Hoàn Búi không cho là đúng nói, mẫu hậu, ta nhưng không có sang bậy. Không chừng ta cùng với này con ngựa hợp ý, có thể thuần phục. Nói, không đợi hoàng thượng cùng hoàng hậu nói chuyện, liền đi xuống tới, vây quanh Hãn Huyết Bảo Mã kêu lên. Ngươi nếu là không thần phục với ta, ta liền đem ngươi giết. Hãn Huyết Bảo Mã không hề phản ứng, như cũ ngửa đầu nhìn cách đó không xa. Ngu Toàn Cơ tâm thần vừa động, nhìn về phía Sở Hoản Búi, thư trung phương pháp nhưng thật ra cùng Sở Hoản Búi có chút tương tự, bất quá cũng là, Sở Hoản Búi vốn là lấy kiểu ma nương ngạnh, thủ đoạn tàn nhẫn mà ra danh. Có thể nghĩ vậy dạng biện pháp cũng không kỳ quái. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi là Hãn Huyết Bảo Mã bản công chúa liền sẽ đối với ngươi hảo, ngươi nếu là không cho bản công chúa đi lên, bản công chúa liền giết ngươi. Sở Hoàn Búi đột nhiên giơ roi tử, Hãn Huyết Bảo Mã lập tức kêu to lên. Ngu Tâm Ảnh sợ tới mức không được, ngồi thẳng thân mình. Hoàng thượng trên mặt lại tràn đầy ý cười, chậm rãi nói, Búi Búi quả nhiên cùng chấm tuổi trẻ khi giống nhau a. Ngu Tâm Ảnh cười cười, đôi mắt lại vẫn không nhúc nhích nhìn Sở Hoản Bối. Sở Hoản Bối thấy Hãn Huyết Bảo Mã cư nhiên cùng chính mình phát cáu, tức khắc tâm sinh không vui, trong tay roi dài đánh vào Hãn Huyết Bảo Mã trên người, Hãn Huyết Bảo Mã phát ra thê thảm tiếng kêu, nữ tử sôi nổi nghiêng người không đành lòng đi xem, mà không ít nam tử trong mắt cũng hiện lên một tia đồng tình chi sắc. Sở Hoản Bối lại hồn nhiên không biết chính mình sở mang đến hiệu ứng, một bên đánh một bên mắng, kia Hãn Huyết Bảo Mã tựa hồ biết chính mình gặp một cái tàn nhẫn nhân vật, chậm rãi thấp hèn cao quý đầu. Sở Hoản Bối thấy vậy, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng xoay người lên ngựa, lúc này đây, Hãn Huyết Bảo Mã không có lộn xộn, tùy ý Sở Hoản Bối chỉ huy nơi nơi đi tới. "Hảo, hảo a." Hoàng thượng cười ha hả, một bên Ngu Tâm Ảnh cũng lộ ra vui mừng tươi cười. Sở Hoản Bối cũng thập phần đắc ý, cưỡi ngựa đi vào trước mặt hoàng thượng, khoe ra nói, "Phụ hoàng ngươi xem, nhi thần thành công." "Ha hả." Hoàng thượng gật gật đầu, nhìn thoáng qua mọi người, cười nói, "Lấy một nén nhang làm thời gian, xuất phát đi." "Là hoàng thượng." Mọi người sôi nổi ứng hạ, tìm được thuộc về chính mình mã nhanh chóng rời đi. Ngu Toàn Cơ nhìn chúng một con ngựa màu mật chín, đang muốn dắt lúc đi, Ngu Hinh Nhã lại nhanh tay một bước, nắm rời đi. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, cái gì đều không có nói, nhìn đến chỉ có một con màu vàng mã, đành phải dắt nó. Phía sau Bảo Thanh nhíu nhíu mày, tiến lên nhìn lướt qua này con ngựa, chậm rãi nói, "Tiểu thư, này mã bệnh ngưỡng ngưỡng, có thể chứ?" Ngu Toàn Cơ cười, "Cũng chỉ có cuối cùng một con, không được lại có thể như thế nào?" Nói, liền xoay người lên ngựa, nhìn Bảo Thanh nói, "Không có việc gì, ngươi ở chỗ này chờ ta liền hảo." Bảo Thanh gật gật đầu, cùng mặt khác nha hoàn đứng ở cùng nhau, nhìn theo Ngu Toàn Cơ rời đi. Ngu Toàn Cơ cưỡi ngựa đuổi kịp Bát Hoàng Tử đội ngũ, trong rừng con mồi nhưng thật ra không ít, chỉ chốc lát sau Bát Hoàng Tử đội ngũ chung liền bắn chúng rất nhiều. "Bát Hoàng Tử, không bằng chúng ta tách ra tìm kiếm như thế nào? Như vậy cùng nhau sợ là cũng tìm không thấy cái gì đồ vật." Một người quan viên chắp tay, chậm rãi nói. Sở Ngự Trạch nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy đối, liền nói, "Kia hảo, các vị chú ý an toàn, không cần đi quá sâu địa phương đó là." "Là, Bát Hoàng Tử." Mọi người sôi nổi chắp tay, rời đi. Ngu Toàn Cơ cùng Lãnh Thiến Nhiên, Sở Ngự Trạch còn có Gió Lạnh Nhiên ở bên nhau. Lãnh Thiến Nhiên nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, chậm rãi hỏi, "Tứ tiểu thư muốn một người sao?" "Tứ tiểu thư một người thực sự quá mức với nguy hiểm, không bằng đi theo chúng ta như thế nào?" Gió Lạnh Nhiên không đợi Ngu Toàn Cơ trả lời, lập tức nói. Ngu Toàn Cơ cười, đang muốn nói chuyện khi, đột nhiên thân thể đột nhiên về phía sau một ngưỡng, Ngu Toàn Cơ tay mắt lanh lẹ bắt được cương thẳng, lại phát hiện dưới thân mã tựa hồ điên rồi giống nhau, nhanh chóng hướng phía trước phóng đi. "Tứ tiểu thư." Gió Lạnh Nhiên kinh hãi, lập tức giá mã đuổi theo qua đi. Ngu Toàn Cơ chau mày, nhìn về phía Lãnh Thiến Nhiên, chậm rãi nói, "Lãnh tiểu thư tại đây chờ, ta đi rất nhanh sẽ trở lại." Nói, nhanh chóng rời đi. Lãnh Thiến Nhiên nghĩ nghĩ, cũng theo đi lên. Ngu Toàn Cơ dùng sức lôi kéo cương thẳng, nhưng là ngựa lại càng chạy càng nhanh. "Là tứ tiểu thư." Không ít người thấy được Ngu Toàn Cơ thân ảnh, tức khắc kinh hãi, tướng quân phủ tứ tiểu thư ngơ kinh ngạc. "Thiên A, là Ngu tứ tiểu thư đâu?" "Cũng không phải là, như thế nào sẽ như vậy? Nên sẽ không té bị thương đi." "Này ai biết được? Này ngựa như thế nào đột nhiên liền kinh ngạc a?" "Ai, này tứ tiểu thư thật đúng là đáng thương." Mọi người nghị luận thanh truyền tới Hiên Viên Hạo trong hai, sắc mặt nháy mắt một bạch, nhanh chóng hướng tới Ngu Toàn Cơ phương hướng chạy đến. Ngu Toàn Cơ ngửa kinh ngạc tin tức truyền tới bãi săn trùng, Bảo Thanh tức khắc hoa dung thất sắc, bốn phía vừa thấy, phát hiện một con ngựa, không nói hai lời, nhanh chóng lên ngựa hướng tới Ngu Toàn Cơ phương hướng chạy đi. ZM Chương 113 Bảo Thanh cứu rút. Trên lưng ngựa Ngu Toàn Cơ tả hữu loạn choạng, một đôi mắt bắn ra lạnh lẽo quan mang, trên tay thịt non đã bị cương thẳng lặc đến huyết nhục mơ hồ. Ngu Toàn Cơ biết chỉ cần chính mình bung ra cương thẳng, như vậy chính mình tất nhiên sẽ từ trên lưng ngựa ngã xuống bất tử cũng đến tàn. "Toàn Cơ, nắm chặt." Phía sau truyền đến Hiên Viên Hạo tiếng kêu, trong phút chốc hoảng loạn tâm ổn xuống dưới, Ngu Toàn Cơ gắt gao cắn môi. Toàn văn tự đọc. Gió Lạnh Nhiên cũng thấy được Ngu Toàn Cơ bóng dáng, nhanh chóng quất đánh mông ngựa cùng Hiên Viên Hạo hai người tương lộ. Hai người trên mặt đều che kín nôn nóng, nhưng là hai người đều không có tâm tư đi suy xét đối phương động tác cùng ý tưởng. Giờ này khắc này, bọn họ chỉ có một mục đích, chính là đem Ngu Toàn Cơ cứu tới. "Tiểu thư." Bảo Thanh sắc mặt nôn nóng đuổi lại đây, nhìn đến Hiên Viên Hạo vừa muốn gọi người, nhưng là dư quang quét tới rồi Gió Lạnh Nhiên, đành phải nhắm lại miệng, toàn tâm toàn ý hướng tới Ngu Toàn Cơ phóng đi. Ngu Toàn Cơ thân thể lay động càng thêm lợi hại, thân thể cũng hư nhuyễn vô lực lên. Gió Lạnh Nhiên nhìn thoáng qua con đường, nhanh chóng chuyển biến, hướng tới một con đường khác chạy đi. Hiên Viên Hạo thấy vậy, cái gì lời nói đều không có nói, nhanh chóng thi triển khinh công hướng tới Ngu Toàn Cơ chạy như bay mà đi. Bảo Thanh chấn động, nhanh chóng nhìn về phía chung quanh, thấy chỉ có gió lạnh nhiên một người, lúc này mới hơi hơi yên tâm, rốt cuộc gió lạnh nhiên chỉ là đưa lưng về phía Hiên Viên Hạo, Bảo Thanh nghĩ gió lạnh nhiên tất nhiên sẽ không nhìn đến. Ngu Toàn Cơ cảm giác được trên lưng ngựa trầm xuống, liền phát hiện Hiên Viên Hạo ngồi ở chính mình phía sau. Ngu Toàn Cơ cắn cắn môi, nhanh chóng nói, không cần bại lộ võ công. Không có cái gì so mạng ngươi quan trọng. Hiên Viên Hạo gắt gao bắt lấy cương thẳng, muốn đem ngựa chế phục trụ, nhưng là mã căn bản là không ngừng Hiên Viên Hạo chỉ huy, so sánh vừa rồi càng thêm phẫn nộ rồi. Cách đó không xa truyền đến tiếng vó ngựa, Bảo Thanh biết tới không ít người, hung hăng quất đánh ngựa, muốn nhanh chóng chạy như bay đến Ngu Toàn Cơ bên người. Mà gió lạnh nhiên cũng từ gần lộ vọt tới Ngu Toàn Cơ bên người, đương hắn nhìn đến Hiên Viên Hạo khi, con ngươi trầm xuống, Ngu Toàn Cơ cũng thầm kêu không tốt, nhưng là Hiên Viên Hạo lại thần sắc bình tĩnh, một bàn tay lôi kéo cương thẳng, một bàn tay gắt gao ôm Ngu Toàn Cơ. Không tốt, là Huyền Nhai. Gió lạnh nhiên đột nhiên kêu lên, đối với Hiên Viên Hạo trầm giọng nói, nhảy xuống. Không thể. Ngu Toàn Cơ nhanh chóng kêu lên, nếu là cứ như vậy nhảy xuống, Hiên Viên Hạo trên người vừa vặn miệng vết thương tất nhiên sẽ vỡ ra. Cắn cắn môi, nhanh chóng nói, Hiên Viên Hạo, ngươi chạy nhanh đi. Ngu Toàn Cơ nghĩ dựa vào Hiên Viên Hạo võ công, chính mình rời đi cũng không phải vấn đề. Tiểu thư, Bảo Thanh sắc mặt trắng bệnh, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, phía trước cách đó không xa cư nhiên là Huyền Nhai, tâm một hoành, không rảnh lo mặt khác, nhanh chóng thi triển khinh công. Hiên Viên Hạo tự nhiên là sẽ không mặc kệ Ngu Toàn Cơ một người, nhìn về phía gió lạnh nhiên, đang muốn đem Ngu Toàn Cơ giao cho gió lạnh nhiên khi, Bảo Thanh đột nhiên chắn ngựa phía trước. Ngu Toàn Cơ nháy mắt mở to hai mắt nhìn, Bảo Thanh, tránh ra. Bảo Thanh tái nhợt mặt, biết chính mình không thể tránh ra, phía sau đã có không ít người, nếu là chính mình tránh ra, chủ tử vì cứu tiểu thư, tự nhiên sẽ đem chính mình võ công sẽ bại lộ ra tới, mà tiểu thư vì không cho chủ tử võ công bại lộ, chính mình tất nhiên sẽ bị thương. Bảo Thanh, Ngu Toàn Cơ gắt gao cắn hạ môi, một bàn tay bắt được Hiên Viên Hạo tay, hai người liếc nhau, đều minh bạch đối phương ý tứ, từ ngựa thượng nhảy xuống tới. Gió lạnh nhiên thấy vậy, cũng nhanh chóng thi triển khinh công, đem cách đó không xa Bảo Thanh chặn ngang bế lên, cứu tới rồi an toàn vị trí. Hiên Viên Hạo cùng Ngu Toàn Cơ lăn xuống trên mặt đất, Bảo Thanh sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng đuổi tới Ngu Toàn Cơ bên người, tiểu thư, ngươi như thế nào? Tiểu thư, Ngu Toàn Cơ mở to mắt, nhìn Hiên Viên Hạo che chở chính mình tư thế, cái mũi đau xót, nước mắt rớt xuống dưới. Hiên Viên Hạo sắc mặt càng thêm tái nhợt lên, nhanh chóng đem Ngu Toàn Cơ ôm vào trong ngực, cẩn thận kiểm tra một phen. Thấy chỉ là bị thương ngoài ra lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Gió lạnh nhiên chậm rãi đã đi tới, trên mặt âm trầm không thôi, Hiên Viên công tử thật là giấu giếm hảo khẩn. Ngu Toàn Cơ đột nhiên đài đầu, nhìn về phía gió lạnh nhiên, giật giật môi, muốn nói cái gì, Hiên Viên Hạo lại giành trước một bước, chậm rãi nói, cũng thế cũng thế. Gió lạnh nhiên tâm thần vừa động, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, thấy nàng thần sắc còn hảo, lúc này mới yên lòng, ta sẽ không nói đi ra ngoài. Đa tạ. Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói lại tràn đầy cảm kích. Gió lạnh nhiên môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, lại lần nữa nhìn về phía Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo, nhàn nhạt nói, nha hoàn trung tâm hộ chủ, ta cùng với Hiên Viên công tử từ bên hiệp trợ, tứ tiểu thư có thể còn sống. Ngu Toàn Cơ ở Bảo Thanh nâng hạ đứng lên, đối với gió lạnh nhiên hành lễ, lại lần nữa cảm tạ một phen sau, Sở Ngự Trạch cũng giá mã lại đây, nhìn đến Ngu Toàn Cơ không có trở ngại cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiên Viên Hạo nhíu mày, tay cầm lòng không đậu bưng kín ngực. Ngu Toàn Cơ giữa mày tràn đầy nôn nóng, lo lắng nhìn Hiên Viên Hạo, mà Hiên Viên Hạo sắc thừa dịp mọi người không chú ý nhanh chóng rời đi. Đã trở lại. Đã trở lại. Nhìn đến Ngu Toàn Cơ thân ảnh, bọn hạ nhân nhanh chóng kêu lên. Ngu Toàn Cơ tái nhợt mặt đã đi tới, Hoàng thượng thấy vậy, lập tức hỏi, đây là chuyện như thế nào? Ngựa như thế nào sẽ đột nhiên chấn kinh? Ngu Toàn Cơ nhấp miệng không đáp lời, một bên Sở Ngự Trạch chậm rãi đứng dậy, cau mày nói, phụ hoàng, là có người ở ngựa thượng động tay chân. Bằng không cũng sẽ không vô duyên vô cớ chấn kinh. Hoàng thượng, ở ngựa thượng phát hiện một cây tế châm. Gió lạnh nhiên vừa rồi kiểm nghiệm một chút ngựa, nhanh chóng đem tìm được tế châm đem ra, lần này, đầy đủ thuyết minh là có người cố ý vì này. Mọi người nghị luận sôi nổi, lại nói không ra cái nguyên cớ tới. Ngu Toàn Cơ bất động thanh sắc đem mọi người ánh mắt thu vào trong mắt, chậm rãi mở miệng, Hoàng thượng, bởi vì Toàn Cơ chậm trễ thi đấu, còn thỉnh Hoàng thượng thứ tội. Ai, này không trách ngươi. Hoàng thượng vây vây tay, nhàn nhạt nói, chỉ là này phía sau màn người thực sự đáng giận, Ngự Trạch, chuyện này liền giao cho ngươi hảo hảo điều tra rõ. Là, phụ hoàng. Sở Ngự Trạch lập tức tiếp chỉ. Hảo, hôm nay việc liền đến đây là ngăn, ngày mai tiếp tục. Hoàng thượng mỏi mệnh phất phất tay, về tới doanh trướng chung. Ngu Toàn Cơ ở Bảo Thanh nâng hạ cũng chiều lều trại đi đến, trên đường gặp Ngu Hinh Nhã cùng Sở Hoàn Búi, Ngu Toàn Cơ nhíu mày, đối với hai người hành lễ. Sở Hoàn Búi châm chọc hừ một tiếng, cái gì đều không có nói liền rời đi. Ngu Hinh Nhã trên mặt mang theo ôn nhu biểu tình, tựa hồ thập phần lo lắng giống nhau, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, chậm rãi nói, tứ muội muội còn hảo. Nhưng có thương tích đến nơi nào? Ngu Toàn Cơ chậm rãi cười, làm phiền đại tỷ tỷ quan tâm, Toàn Cơ cũng không có sự, có Lanh công tử cùng Hiên Viên công tử cứu giúp, muội muội mệnh không nên tuyệt, tỷ tỷ nói đi. Ngu Hinh Nhã xấu hổ cười, tiện đà nói, nhìn muội muội nói chi vậy, muội muội phúc lớn mạng lớn, tự nhiên sẽ sống lâu trăm tuổi, sao sẽ bất ngờ bỏ mình. Muội muội cũng không cần nghĩ nhiều, trở về hảo sinh nghỉ ngơi đi. Ha ha, mượn đại tỷ tỷ cắt ngôn, kia muội muội liền cáo lui. Ngu Toàn Cơ cười cười, cùng Bảo Thanh cùng nhau rời đi. Ngu Hinh Nhã nhìn Ngu Toàn Cơ bóng dáng, nhíu mày, cắn cắn môi, đột nhiên quay người lại rời đi. Sở Hoàng Trạch trở lại lều trại chung, nghĩ đến Hoàng thượng đem chuyện này giao cho Sở Ngự Trạch, trong lòng liền thập phần hụt hẫng, nghĩ Hoàng thượng đã bắt đầu trọng dụng Sở Ngự Trạch. Phu quân xảy ra chuyện gì? Ngu Huệ Lan chậm rãi đã đi tới, thế Sở Hoàng Trạch cởi áo, phu quân cần phải nghỉ tạm trong chốc lát. Sở Hoàng Trạch nhìn lướt qua Ngu Huệ Lan, thấy nàng trên mặt mỉm cười, nhướng nhướng mày, nhớ tới Ngu Toàn Cơ, trong mắt hiện lên một tia lanh quang, nếu là Ngu Toàn Cơ cứ như vậy đã chết, đảo còn hảo, cố tình vẫn là còn sống, hừ, không hổ là phượng tinh mệnh cách, bắt đệ bởi vì nàng quả nhiên đã chịu phụ hoàng coi trọng. Ngu Toàn Cơ. Sở Hoàng Trạch trong mắt tràn đầy lanh quang, con ngươi vừa chuyển, đối với Ngu Huệ Lan nói, tứ tiểu thư bị thương, ngươi không đi xem. Tự nhiên là muốn đi. Ngu Huệ Lan nhàn nhạt lên tiếng, từ biết Sở Hoàng Trạch thích chính là Ngu Hinh Nhã sau. Ngu Huệ Lan đối Ngu Toàn Cơ đã không có quá lớn hận ý, nhưng là cũng không có gì hảo cảm. Ta cùng với ngươi cùng đi. Sở Hoàng Trạch đột nhiên xuất khẩu, Ngu Huệ Lan sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu, nếu Sở Hoàng Trạch thích chính là Ngu Hinh Nhã, vì sao lại đối Ngu Toàn Cơ như thế hảo? Xảy ra chuyện gì? Sở Hoàng Trạch thấy Ngu Huệ Lan chậm chạp bất động, trong giọng nói lộ ra không kiên nhẫn. Ngu Huệ Lan phản ứng lại đây, cười nói, ta chỉ là suy nghĩ nên đưa điểm cái gì cấp tứ muội muội, cũng thế. Này bãi săn trùng cũng không có gì đồ vật, chờ trở lại kinh thành lại đưa cũng không mượn. Nói, liền cầm mấy bình nước thuốc, cùng Sở Hoàng Trạch đi tới Ngu Toàn Cơ lều trại chung. Ngu Toàn Cơ nghe được Ngu Huệ Lan cùng Sở Hoàng Trạch cùng nhau lại đây, nhướng nhướng mày, đối với Bảo Thanh gật gật đầu, Bảo Thanh lập tức đem hai người đón tiến vào. Nhị tỷ tỷ, tam hoàng tử. Ngu Toàn Cơ hành lễ, chậm rãi nói, tứ muội muội thân thể còn hảo, nhưng có chỗ nào không thoải mái? Ngu Huệ Lan trên mặt mang theo lo lắng đã đi tới, nắm lấy Ngu Toàn Cơ tay chậm rãi nói, tựa hồ hai tỷ muội cảm tình thập phần muốn hảo giống nhau. Ngu Toàn Cơ cười, chậm rãi nói, ta nhưng thật ra không có việc gì, chỉ là Bảo Thanh nha đầu này làm ta giật cả mình. Ha ha, Bảo Thanh cũng là trung tâm hộ chủ, nhưng thật ra nên khen thưởng một phen. Ngu Huệ Lan nhìn lướt qua Bảo Thanh, trong mắt hiện lên một tia ghen ghét, vì sao Ngu Toàn Cơ bên người người như thế che chở nàng. Bảo Thanh cúi đầu, chậm rãi nói, nô tỳ không dám, đây là nô tỳ nên làm. Ngu Toàn Cơ tiếp nhận lời nói, cùng Ngu Huệ Lan hàn huyên vài câu, Sở Hoàng Trạch trên mặt mang theo một tia ý cười, mở miệng nói, tứ tiểu thư cùng bát đệ ở bên nhau, cư nhiên gặp chuyện như vậy, xem ra, bát đệ đối tứ tiểu thư bảo hộ cũng bất quá như thế. Ngu Toàn Cơ nhướng mày, tự nhiên biết Sở Hoàng Trạch là cái gì ý tứ, đơn giản chính là lại nói cùng bát hoàng tử hợp tác, chính mình an toàn không có bảo đảm thôi. Ngu Toàn Cơ nhuẩn miệng cười, chậm rãi nói, bát hoàng tử vô pháp bảo hộ Toàn Cơ, cũng là tình lý bên trong, rốt cuộc bát hoàng tử không phải ba đầu sáu tay, huống hồ, gặp được đột nhiên sự tình dẫn tới bị thương, tổng so bất chi bất giác chung, sau lưng bị người thọc một đau hảo, tam hoàng tử nói đúng sao. Ngu Toàn Cơ đôi mắt lóe sáng, đối thượng Sở Hoàng Trạch ánh mắt, bên môi mang cười. Sở Hoàng Trạch cười cười, chậm rãi nói, tứ tiểu thư nói đùa, này sau lưng âm nhân việc, là quân tử đều sẽ không vì này. Ha ha. Hay không là quân tử lại như thế nào có thể nhìn ra được tới? Liền giống như kẻ lừa đảo giống nhau, chẳng lẽ kẻ lừa đảo sẽ nói cho người khác chính mình là kẻ lừa đảo sao? Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt cãi lại. Sở Hoàng Trạch nhất thời nghẹn lời, há miệng thở dốc, cười cười, tứ tiểu thư nói đều không phải là không có đạo lý, lâu ngày thấy lòng người, thời gian có thể chứng minh hết thảy. Tự nhiên, Toàn Cơ cũng tin tưởng lâu ngày thấy lòng người, gặp qua, cho nên sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ. Ngu Toàn Cơ không đợi Sở Hoàng Trạch trả lời, tiếp tục nói, nhị tỷ tỷ, tam hoàng tử, Toàn Cơ mệt mỏi. Kia ngày khác lại đến xem tứ tiểu thư. Sở Hoàng Trạch đứng lên, mang theo Ngu Huệ Lan rời đi. Ngu Huệ Lan tổng cảm thấy hai người chi gian đối thoại thập phần có thâm ý, nề hà chính mình lại ngây thơ không thôi, đành phải thôi, đi theo Sở Ngự Trạch rời đi. ZM. Chương 114 Ngu Huyền Linh hoài nghi. Thấy hai người đi rồi, Ngu Toàn Cơ thở dài một tiếng, nhìn về phía Bảo Thanh, ôn nhu nói, hôm nay chính là dọa tới rồi. Bảo Thanh đài mắt, trong mắt lập lòe doanh doanh thủy quang, tiểu thư, rốt cuộc là ai như thế ngon độc? Đây là muốn đưa tiểu thư với tử địa A. Bảo Thanh phẫn nộ không thôi, thân thể cũng ẩn ẩn run rẩy lên. Ngu Toàn Cơ trong lòng cảm động không thôi, lôi kéo Bảo Thanh tay nói, ngày sau mặc kệ như thế nào, không cần bởi vì ta mà ném chính mình tánh mạng. Tiểu thư, Bảo Thanh khó hiểu nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, há miệng thở dốc, chậm rãi nói, tiểu thư là làm nô tỳ mặc kệ tiểu thư sao. Bảo Thanh, tuy rằng ta là tiểu thư, nhưng là cho tới nay ta cũng không có đem các ngươi coi như hạ nhân xem, đều là một cái mệnh, không đáng bởi vì cứu ta mà ném chính mình mệnh, như vậy không đáng. Chính là, tiểu thư Bảo Thanh nhíu nhíu mày, chính mình từ nhỏ tiếp thu đến giáo dục chính là phải vì chủ tử trả giá, cho dù là chính mình sinh mệnh cũng không chối tử, vì sao tiểu thư nói lại. Ngu Toàn Cơ cười, biết trong lúc nhất thời Bảo Thanh chuyển bất quá tới, nhợt nhạt nói, ngươi không cần quá mức với khó xử, ngày sau gặp được sự tình sau hảo hảo ngẫm lại, nếu là có sinh mệnh nguy hiểm liền không cần làm, đây là mệnh lệnh. Là, tiểu thư. Bảo Thanh lập tức gật đầu ứng hạ. Ngu Toàn Cơ thở dài một hơi, nhìn thoáng qua sắc trời, thấy còn sớm, lúc này mới hỏi, Hiên Viên Hạo như thế nào đâu? Bảo Thanh lắc lắc đầu, chậm rãi nói, tiểu thư, chủ tử tựa hồ thương rất nghiêm trọng. Ngu Toàn Cơ tự nhiên biết Hiên Viên Hạo bị thương nghiêm trọng, bởi vì nhảy xuống ngựa thất khi, Hiên Viên Hạo đem chính mình lẳng lặng hộ trong ngực chung, căn bản là không có làm chính mình đã chịu bao lớn thương tổn, nghĩ nghĩ, đang muốn đi nhìn xem Hiên Viên Hạo khi, trưởng công chúa tới. Toàn Cơ. Sở Luyến Vân nhanh chóng đi đến Ngu Toàn Cơ bên người, nàng bởi vì không nghĩ săn thú, bởi vậy ở lều trại chung nghỉ ngơi, lại không có nghĩ đến đã xảy ra chuyện như vậy, lúc này mới vội vàng đuổi lại đây. Ngu Toàn Cơ đối thượng Sở Luyến Vân kia lo lắng con ngươi, nhuận miệng cười, ý bảo chính mình không có việc gì. Sở Luyến Vân cùng Ngu Toàn Cơ nói vài câu, thấy Ngu Toàn Cơ là thật sự không có việc gì lúc này mới trở lại chính mình doanh trướng chung, trưởng công chúa mới vừa đi, Ngu Toàn Cơ liền phát hiện lều trại chung nhiều một người, xoay người, nhìn đến Hiên Viên Hạo kia tái nhợt khuôn mặt, lập tức đi qua, đem hắn đỡ ngồi ở vị trí thượng, trên người có thương tích như thế nào còn tới. Nhìn Ngu Toàn Cơ vẻ mặt lo lắng, Hiên Viên Hạo trong mắt tản ra lộng lẫy quan mang, nhấp nhấp môi, chậm rãi nói, ta không có việc gì. Thật sự, Ngu Toàn Cơ nhiên là không tin, phân phó Bảo Thanh lấy tới dược, sau đó đối với Hiên Viên Hạo nói, ta nhìn xem miệng vết thương của ngươi. Hiên Viên Hạo biết nếu là không cho Ngu Toàn Cơ xem, Ngu Toàn Cơ tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu, liền gật gật đầu. Bảo Thanh, đi bên ngoài thủ. Ngu Toàn Cơ vội vàng nói. Bảo Thanh gật gật đầu, nhanh chóng đi tới lều trại ngoại, Ngu Toàn Cơ chỉ trên giường, nói, nằm đi. Hiên Viên Hạo cười, nằm ở trên giường, Ngu Toàn Cơ xốc lên Hiên Viên Hạo quần áo, rõ ràng qua loa xử lý quá, hơi hơi thở dài một hơi, một lần nữa bao hảo sau, đang muốn rời đi, lại bị Hiên Viên Hạo ôm ở trong lòng ngực. Toàn Cơ nỉ non một tiếng, Hiên Viên Hạo không biết nên như thế nào kể ra chính mình lo lắng, ở nhìn đến Ngu Toàn Cơ ở trên lưng ngựa tả hữu lắc lư khi, chính mình tâm đều chọn ra tới. Sợ hãi từ nay về sau thiên nhân cách xa nhau, kia một khắc, Hiên Viên Hạo mới biết được Ngu Toàn Cơ đã thâm nhập chính mình cốt thủy, như thế nào cũng mạt không đi. Ngu Toàn Cơ nghe Hiên Viên Hạo kia cường hữu lực tiếng tim đập, biết hắn lo lắng, trong mắt bao trùm trụ một tầng cảm động thần sắc, chậm rãi nói, ta không có việc gì, cũng sẽ không có sự. Hiên Viên Hạo hai tay buộc chặt, hàm dưới để ở Ngu Toàn Cơ sợi tóc thượng, như vậy hái mỗi hành động, làm Ngu Toàn Cơ sắc mặt hơi hơi phím hồng, trong lòng cũng dâng lên một cổ ngọt ngào cảm giác. Đem chính mình tay bỏ vào Hiên Viên Hạo bàn tay to trung, kia tê dại cảm giác lại lần nữa truyền khắp toàn thân. Hiên Viên Hạo cảm giác được Ngu Toàn Cơ chủ động, ánh mắt sáng lên, gạt ra hơi thở quanh quẩn ở Ngu Toàn Cơ bên hai, làm Ngu Toàn Cơ thân thể đột nhiên cứng đờ không ít, cắn môi, không dám lại động. Hiên Viên Hạo chậm rãi buông ra Ngu Toàn Cơ, giây tiếp theo, một cái xoay người, đem Ngu Toàn Cơ đè ở dưới thân. Ngu Toàn Cơ kinh hãi, vội vàng kêu lên, Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo làm một cái im tiếng thủ thế, ngậm lấy Ngu Toàn Cơ đôi môi, bàn tay to đem Ngu Toàn Cơ thân thể cố định trụ, không cho nàng thoát đi mở ra. Ngu Toàn Cơ dần dần đắm chìm ở Hiên Viên Hạo hôn trung, hai người hô hấp tuyên cáo hiện dồn dập không ít. Tam tiểu thư. Bảo Thanh đứng ở ngoài cửa, nhìn đến cách đó không xa Ngu Huyền Linh, tức khắc kinh hãi, lập tức để cao thanh âm kêu một tiếng. Lều trại chung Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo đồng thời sửng sốt, Hiên Viên Hạo trong mắt hiện lên một tia tức giận, buông ra Ngu Toàn Cơ, khàn khàn thanh âm nói, ta trước rời đi. Ngu Toàn Cơ vội vàng đứng dậy, vỗ vỗ chính mình khuôn mặt, tận lực làm chính mình khôi phục tự nhiên, gật gật đầu, thấy Hiên Viên Hạo rời đi sau, lúc này mới đứng lên. Ngươi như thế nào ở bên ngoài? Tứ muội muội đâu? Ngu Huyền Ninh nhìn đến Bảo Thanh thân ảnh, nghi hoặc hỏi. Nàng vốn là muốn đi tìm Hiên Viên Hạo, muốn biết hắn có hay không bị thương, nhưng là không biết vì sao, lại đi tới Ngu Toàn Cơ nơi này. Lúc này nàng, trong lòng thập phần hụt hẫng, tổng cảm thấy Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo có cái gì, nhưng là hồi tưởng khởi hai người chi gian hành động, lại cảm thấy thập phần tự nhiên. Nhưng là, nếu là không có cái gì, vì sao Hiên Viên Hạo sẽ liều mạng cứu nàng? Ngu Huyền Ninh nghĩ trăm lần cũng không ra, trong lòng càng thêm bực bội lên. Là Tam tỷ tỷ sao? Doanh trướng trung truyền đến Ngu Toàn Cơ thanh âm, Bảo Thanh, làm Tam tỷ tỷ vào đi. Bảo Thanh hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vén rèm lên, chậm rãi nói, Tam tiểu thư thỉnh. Ngu Huyền Ninh đi vào, bốn phía vừa thấy, không có nhìn đến chính mình muốn gặp người, trong mắt hiện lên một tia thất vọng, rồi lại thập phần cao hứng, ngồi xuống, nhìn Ngu Toàn Cơ lược hiện tái nhợt mặt, chậm rãi nói, hôm nay tứ muội muội bị sợ hãi. Ngu Toàn Cơ cười cười, chậm rãi nói, không có việc gì, chỉ là hữu kinh vô hiểm thôi. Nghe này, Ngu Huyền Ninh thử tính nói, Hiên Viên công tử liều mạng cứu tứ muội muội, đây chính là không thường thấy, tứ muội muội cùng Hiên Viên công tử tựa hồ thập phần thuộc lạc. Ngu Toàn Cơ trong lòng hiểu rõ, sắc mặt lại như cũ tự nhiên, cười nói, Tam tỷ tỷ nói chi vậy, chẳng qua là vừa khéo bị Hiên Viên công tử đụng phải, lại nói ta cùng với Lãnh công tử cũng bất quá thấy vài lần mặt, hắn cũng ra tay đã cứu ta. Nhắc tới gió lạnh nhiên, Ngu Huyền Ninh tâm quả nhiên thả xuống dưới, cũng không phải là Hiên Viên Hạo cùng gió lạnh nhiên đồng thời cứu rút, cũng không thể thuyết minh cái gì, xem ra là chính mình nghĩ nhiều. Ngu Huyền Ninh cười cười, cùng Ngu Toàn Cơ nói vài câu, đang muốn rời đi khi, đột nhiên phát hiện một bên nam tử quần áo, tức khắc trong mắt lanh quang hiện ra, ba bước cũng làm hai bước đi qua, cầm lấy quần áo, lạnh băng thanh âm vang lên, đây là Hiên Viên công tử quần áo. Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia ảo não, nhưng là thực mau liền khôi phục tự nhiên, thật là Hiên Viên công tử vì cứu ta, quần áo phá. Ta làm Bảo Thanh cầm lại đây, bổ hảo đưa cho hắn, Tam tỷ tỷ xảy ra chuyện gì? Như thế nào như thế kích động? Ngu Toàn Cơ ra vẻ khó hiểu hỏi. Ngu Huyền Ninh thần sắc biến đổi, lập tức cười nói, chỉ là cảm thấy nghi hoặc thôi, nếu là không hiểu rõ người nhìn đến muội muội nơi này có nam nhân quần áo, không chừng sẽ như thế nào loạn tưởng, muội muội thân thể không tiện, này quần áo khiến cho tỷ tỷ giúp ngươi bổ đi. Nói, liền phân phó phía sau Ngọc Thư cầm quần áo thu hồi tới. Ngu Toàn Cơ cánh môi gợi lên một tia cười lạnh. Nhàn nhạt nói, vậy đa tạ Tam tỷ tỷ. Ha ha, đều là tỷ muội, không cần khách khí. Ngu Huyền Ninh cười nói, liền không quấy rầy tứ muội muội nghỉ ngơi. Tam tỷ tỷ đi thong thả. Ngu Toàn Cơ nhìn theo Ngu Huyền Ninh rời đi sau, đi đến một bên, nhấp một hớp nước trà, nhàn nhạt nói, Tam tỷ tỷ đối Hiên Viên Hạo thật đúng là dùng tình sâu vô cùng. Bảo Thanh bĩu môi, không cho là đúng nói, liền tính như thế, chủ tử cũng chướng mắt nàng, nếu thích vậy muốn toàn tâm toàn ý. Mà Tam tiểu thư lại cùng thái tử dây dưa không rõ, hừ. Nhìn Bảo Thanh ghét bỏ ánh mắt, Ngu Toàn Cơ cười cười, không tỏ ý kiến. Tiểu thư, kia quần áo nghĩ đến Hiên Viên Hạo quần áo bị Ngu Huyền Ninh cầm đi, Bảo Thanh trong lòng liền thập phần không thoải mái. Ngu Toàn Cơ hơi hơi như mày, tiện đà cười, nói vậy hắn sẽ đem kia quần áo ném đi. Vậy làm phiền Toàn Cơ lại cho ta làm một kiện. Hiên Viên Hạo lại lần nữa xuất hiện, Ngu Toàn Cơ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, không có khác quần áo. Có. Toàn Cơ làm kia kiện vẫn luôn đều ở, chỉ là ta cũng không thể mỗi ngày đều xuyên, đúng không? Hiên Viên Hạo thần sắc hảo rất nhiều, một đôi con ngươi lấp lánh sáng lên, tựa hồ thập phần chờ mong giống nhau. Ngu Toàn Cơ tâm mềm nhũn, gật đầu ứng hạ, Hiên Viên Hạo tức khắc cười. Bảo Thanh thấy vậy, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi nói, "Tiểu thư, chủ tử, nô tỳ đi đem bổ canh bưng tới." "Ân, hảo." Ngu Toàn Cơ lên tiếng, "Này bổ canh là đại công chúa lúc gần đi phân phó." Bảo Thanh rời đi sau, Hiên Viên Hạo công khai đem Ngu Toàn Cơ ôm vào trong ngực, Ngu Toàn Cơ bên thai lập tức đỏ, nhanh chóng cùng Hiên Viên Hạo kéo ra khoảng cách. Hiên Viên Hạo cười, tiện đà nói, gió lạnh nhiên người này. Nhắc tới gió lạnh nhiên, Ngu Toàn Cơ thần sắc cũng ngưng trọng lên, hắn thấy được ngươi võ công, có thể hay không khiến cho không cần thiết phiền toái. Đảo cũng sẽ không, nếu hắn đáp ứng sẽ không nói đi ra ngoài tự nhiên liền sẽ không nói, điểm này danh dự nói vậy hắn vẫn phải có, chỉ là gió lạnh nhiên đối với ngươi tựa hồ không giống nhau. Hiên Viên Hạo nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nói, kia thần sắc giống như là chảo hồng hạnh xuất tường thê tử giống nhau. Ngu Toàn Cơ nghĩ đến gió lạnh nhiên đối chính mình theo như lời nói, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, tiện đà lại chấn định xuống dưới, câu môi cười nhạt, đối ta không bình thường người không ít, nếu nói làm ta nói ra cái lý do tới, ta thật đúng là không biết. Hiên Viên Hạo nhướng nhướng mày, nhìn chằm chằm Ngu Toàn Cơ nhìn nửa ngày, thẳng đến Ngu Toàn Cơ không được tự nhiên mới rời đi ánh mắt, thay đổi đề tài. Ngu Toàn Cơ tức khắc cảm thấy không thể hiểu được, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hiên Viên Hạo liếc mắt một cái, đi đến một bên họa nổi lên hoa văn không hề lý Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo không nhịn được mà bật cười, tức khắc cảm thấy bộ dáng này ngu toàn cơ thập phần đáng yêu. Bên kia, Sở Hoàn búi cười cùng Tiểu Thảo nói chuyện, trên mặt biểu tình thập phần vui vẻ. Hừ, ngu toàn cơ đắc tội người còn không ít các đều tưởng trí hắn với tử địa. Nghĩ đến sự tình hôm nay, Sở Hoàn búi trong mắt hiện lên một tia khinh thường, tiện đà thần sắc lại ngưng trọng lên, chỉ là, rốt cuộc là ai đâu. Tiểu Thảo mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc, chậm rãi nói, công chúa, nô tỳ cũng không biết, này ngựa đều là tùy cơ chọn lựa, kia sau lưng người như thế nào biết tứ tiểu thư sẽ chọn lựa đến kia một con đâu. Đúng vậy, đích xác kỳ quái. Sở Hoàn búi sờ sờ chính mình hàm dưới, con ngươi vừa chuyển, lập tức nói, đi, đi mâu hậu kia. Nói, nhắc tới váy hướng tới ngu tâm ảnh doanh trướng chung chạy đi. Cũng may hoàng thượng đi Vân Nguyệt Dung doanh trướng, Sở Hoàn búi mới vừa đi vào liền nhìn đến ngu tâm ảnh đang cùng ngu hình nhã nói chuyện, tức khắc tâm sinh không vui, đi đến ngu tâm ảnh bên người ngồi xuống. ZM chương 115 lại ra trạng huống. Xảy ra chuyện gì? Nhìn Sở Hoàn búi, ngu tâm ảnh nhíu mày, đứa nhỏ này, một chút đều không bất lo. Hôm nay ngu toàn cơ sự tình có phải hay không ngươi làm? Ngu tâm ảnh cũng không nghĩ quanh co lòng vòng, lập tức hỏi. Vô và bút tiểu thuyết vóng. Ngu hình nhã nghe này, rũ xuống mi mắt, đạm đạm cười. Mà Sở Hoàn búi còn lại là mở to hai mắt, nhìn ngu hình nhã hét lớn, mẫu hậu, ngươi như thế nào có thể hoài nghi ta? Ngu tâm ảnh cẩn thận nhìn thoáng qua Sở Hoàn búi, đang muốn nói cái gì khi, lại thấy Sở Hoàn búi lớn tiếng nói, mẫu hậu, ngươi cư nhiên không tin ta. Công chúa, hoàng hậu cũng không phải tin tưởng ngài, chỉ biết vừa hỏi thôi, ngươi không cần sinh khí. Ngu hình nhã thấy vậy, lập tức đứng lên, muốn khuyên bảo Sở Hoàn búi, lại bị Sở Hoàn búi đột nhiên đẩy, cắn môi nhìn ngu hình nhã, không cần ngươi ở chỗ này giả hảo tâm. Ngu tâm ảnh thấy Sở Hoàn búi như thế kích động, liền biết chuyện này cùng Sở Hoàn búi không quan hệ. Sở Hoàn búi tuy rằng tiểu ma nương ngạnh, nhưng là nếu là đã làm sự tình tất nhiên sẽ không nhiều hơn rào biện. Hảo búi búi, là mẫu hậu sai rồi, không nên như thế hoài nghi ngươi. Ngu tâm ảnh nhíu nhíu mày, nếu không phải ngươi, kia còn sẽ là ai? Sở Hoàn búi hừ lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói, hận nhất ngu toàn cơ cũng không phải là bản công chúa, có khối người. Ngu hình nhã hơi hơi sửng sốt, tiện đà lập tức nói, hoàng hậu cô mẫu, hình nhã cũng không có làm, nếu là làm tự nhiên sẽ nói cho cô mẫu, huống hồ. Hình nhã cũng không biết tứ muội muội sẽ tuyển cái gì ngựa. Điểm này thực sự làm người kỳ quái. Ngu tâm ảnh cúi đầu, nhíu mày, lại xem nhẹ ngu hình nhã trong mắt chợt lóe mà qua tinh quang. Sở Hoàn búi thấy ngu tâm ảnh cũng không biết là ai, tức khắc không có hứng thú, nói vài câu liền rời đi. Ngu Huệ Lan vốn là muốn ở bên ngoài đi một chút, lại không có nghĩ đến đụng phải Sở Hoàn búi, lập tức hành lễ, cấp công chúa thỉnh an. Sở Hoàn búi nhìn lướt qua ngu Huệ Lan, hừ lạnh một tiếng, liền phải rời đi. Ngu Huệ Lan trước mắt, cười nói, công chúa chính là từ hoàng hậu nương nương kia ra tới. Là lại như thế nào? Sở Hoàn búi nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Ngu Huệ Lan che miệng cười khẽ lên, nhàn nhạt nói, công chúa có biết là ai hại tứ muội muội? Ngươi biết. Sở Hoàn búi khỏe mắt một trọn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ngu Huệ Lan cười, chậm rãi nói, hôm qua buổi tối Huệ Lan ra tới đi nhà xí khi nhưng thật ra thấy được một đạo thân ảnh, tựa hồ chính là đi chuồng ngựa. Thân ảnh ấy nhưng thật ra có điểm giống đại tỷ tỷ bên cạnh Bảo Linh, chỉ là lúc ấy quá hắc, Huệ Lan cũng không có thấy rõ ràng. Ngũ Huệ Lan trong mắt hiện lên một tia tiếc hận. Sở Hoàn búi ánh mắt sáng lên, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Kia Bảo Linh nhưng thật ra cái bắt nạt kẻ yếu người, Huệ Lan vốn định đi hỏi một chút, nhưng là lại không có tìm được Bảo Linh người, chỉ là đáng thương tứ muội muội. Nói, lắc lắc đầu, tựa hồ thập phần đồng tình ngu toàn cơ giống nhau. Tạm dừng một chút, Ngũ Huệ Lan đài mắt. Bất động thanh sắc đem Sở Hoàn búi biểu tình thu vào đáy mắt, tiện đà nói, Huệ Lan liền không quấy rầy công chúa, Huệ Lan đi trước cáo tử. Nói, liền mang theo Bảo Thiến rời đi. Sở Hoàn búi trước mắt, xoay người hướng tới ngu toàn cơ lều trại đi đến. Tiểu thư, ngươi thật sự thấy được Bảo Linh sao? Trở lại doanh trướng chung, Bảo Thiến nhịn không được hỏi ra tới, lẽ ra ngu Huệ Lan thượng nhà xí nói nàng tự nhiên sẽ có điều phản ứng, chỉ là vì sao nàng tối hôm qua căn bản là không biết. Ngu Huệ Lan bất động thanh sắc gợi lên một mặt trào phúng tươi cười, lạnh lùng nói, hừ, ta nơi nào thấy được, chẳng qua là muốn họa thủy đông dẫn thôi. Ngu Huệ Lan trong mắt hiện lên một đạo lanh quang, ngu hinh nhã, đại tỷ tỷ. Ha ha, nếu là phát hiện nàng chính là sau lưng người, tam hoàng tử còn sẽ thích nàng sao? Bảo Thiến như suy tư gì gật gật đầu, tựa hồ minh bạch ngu Huệ Lan trong lòng suy nghĩ, trí nhớ vừa chuyển, tựa hồ nghĩ tới cái gì, lập tức nói, chính là tiểu thư, này công chúa cũng không phải là hảo lựa gạt. Nếu là bị công chúa biết chúng ta lừa gạt nàng, đến lúc đó nhưng câu nói kế tiếp Bảo Thiến không có nói xong, nhưng là Ngu Huệ Lan đã minh bạch. Ngu Huệ Lan lại như thế nào không biết lừa gạt công chúa hậu quả, chỉ là nàng một chút đều không để bụng, ngươi thật sự cho rằng ta là nói bừa loạn tạo sao. Ngu Huệ Lan lạnh lùng nói, chuyện này có chín thành là Ngu Hinh Nhã sở làm. Vì cái gì? Bảo Thiến trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, thấy Ngu Huệ Lan như thế chắc chắn, tựa hồ Ngu Huệ Lan liền ở hiện trường giống nhau. Ngu Huệ Lan chảo phúng cười, chậm rãi nói, hôm nay bãi săn chọn lựa ngựa khi, Ngu Hinh Nhã chính là vẫn luôn đều ở quan sát đến tứ muội muội, chờ tứ muội muội chọn lựa kia thất màu mận chín ngựa khi, Ngu Hinh Nhã nhanh chóng dắt đi rồi, mà tứ muội muội chỉ có thể lựa chọn cuối cùng một con, này không phải thuyết minh cùng Ngu Hinh Nhã có quan hệ sao? Đại tiểu thư như thế nào sẽ biết tứ tiểu thư cuối cùng một cái chọn lựa? Bảo Thiến càng thêm nghi hoặc. Ngu Huệ Lan cười cười, không cho là đúng nói, tứ muội muội đối trước sau cũng không coi trọng, tứ muội muội luôn luôn điệu thấp, tự nhiên sẽ chờ mọi người chọn lựa xong sau mới đi chọn lựa, cũng không kỳ quái, chỉ cần cùng tứ muội muội nhiều tiếp xúc tự nhiên có thể phát hiện nàng tính tình. Bảo Thiến bừng tỉnh đại ngộ, không cấm bội phục khởi nhà mình tiểu thư tới. Ngu Huệ Lan bên môi mang theo một tia trào phúng ý cười, con ngươi hơi đổi, nhàn nhạt nói, ngươi đem chuyện này trong lúc vô ý tiết lộ cho Bảo Thanh. Là, tiểu thư. Bảo Thiến lập tức ứng hạ. Ngu Huệ Lan cười lạnh một tiếng, ngu toàn cơ thủ đoạn nàng là kiến thức quá, so với Ngu Hinh Nhã từng có chi mà không kịp, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, nếu là ngu toàn cơ biết là Ngu Hinh Nhã muốn hại nàng, rốt cuộc sẽ như thế nào làm, nói vậy, sẽ không ẩn nhận xuống dưới đi, đến lúc đó, đã có thể có trò hay nhìn. Ngu Huệ Lan trên mặt lộ ra vui sướng khi người gặp họa tươi cười, đôi mắt hơi hơi chớp động vài cái, hỏi, Tam Hoàng từ đâu? Bảo Thiến sắc mặt trắng nhợt, mấp máy vài cái môi, ở trong lòng thở dài một hơi. Chậm rãi nói, tiểu thư, Tam Hoàng tử ở Tam Hoàng phi doanh trướng chung. Thiện nhân. Quả nhiên, nghe thế câu nói, Ngu Huệ Lan ghen ghét không thôi, nàng thật không biết cái kia Lý Vũ Nhi có cái gì hảo, cư nhiên đem Sở Hoàng Trạch mê đến xoay quanh. Không được, nàng cần thiết muốn áp dụng thi thố. Tiểu thư không cần sinh khí, trước điều trị hảo thân thể chờ hoài thượng hoàng tử lúc sau, hết thể đều dễ làm. Bảo Thiến lập tức cấp Ngu Huệ Lan sử ánh mắt, Ngu Huệ Lan lúc này mới trầm hạ tâm tới, gật gật đầu. Nương đưa tới phương thuốc ngươi nhưng bảo còn hảo, một ngày liều thuốc nhưng đến cẩn thận. Tiểu thư yên tâm, nô tỳ minh bạch. Bảo Thiến trầm giai nói. Ngu toàn cơ doanh trướng chung, Sở Hoàn bối đi đến, mắt lạnh đánh giá một chút Ngu toàn cơ, ngồi ở một bên, Bảo Thanh vội vàng cấp Sở Hoàn bối thượng trà. Ngu toàn cơ đã đi tới, trên mặt mỉm cười nhìn Sở Hoàn bối, nhưng là trong lòng lại dâng lên cảnh giác chi tâm, Sở Hoàn bối lần này tới tất nhiên không có ăn cái gì hảo tâm. Ngu toàn cơ. Nếu là bản công chúa đem hại ngươi người nói cho ngươi, ngươi chuẩn bị như thế nào báo đáp bản công chúa? Sở Hoàn bối cười nói, thoạt nhìn tâm tình thập phần hảo. Ngu toàn cơ kinh ngạc nhìn liếc mắt một cái Sở Hoàn bối, nhàn nhạt nói, công chúa nếu là biết là ai hại toàn cơ, hẳn là nói cho hoàng thượng, xem hoàng thượng như thế nào trừng phạt người này, nói cho toàn cơ cũng không có cách nào xử trí nàng. Phải không? Sở Hoàn bối nhìn ngu toàn cơ, không nóng không lạnh nói, ngươi thật sự không hiếu kỳ. Ngu toàn cơ cười. Lắc lắc đầu, ý bảo chính mình cũng không để ý. Thấy vậy, Sở Hoàn bối mày hơi hơi nhíu lại, trong mắt hiện lên một đạo lanh mang, nếu bản công chúa nói là ngươi trưởng tỷ đâu. Ngu Hinh Nhã. Ngu toàn cơ nhướng mày, nhìn về phía Sở Hoàn bối, bất động thanh sắc nói, công chúa nhưng có chứng cứ. Bản công chúa nếu nói là, vậy tất nhiên đúng vậy, như thế nào, ngươi cư nhiên hoài nghi bản công chúa nói. Sở Hoàn bối đôi mắt một hành, lạnh lùng hỏi. Ngu toàn cơ nhuẩn miệng cười, chậm rãi nói, công chúa miệng vàng lời ngọc. Tự nhiên sẽ không nói lời nói dối, chỉ là chỉ bằng công chúa một người lời nói, cũng sẽ không có người tin tưởng, mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn trước tìm được chứng cứ mới là. Sở Hoàn bối trong mắt tràn đầy hảo não, nàng không nghĩ tới ngu toàn cơ cư nhiên không mắc lửa, dựa theo những người khác, nếu là nghe được thương tổn chính mình người, không phải hẳn là đi tìm nàng phiền phải sao? Vì sao nàng còn như thế chấn định? Ngu toàn cơ phản ứng làm Sở Hoàn bối thập phần bực bội, vung tay, lạnh giọng nói, bản công chúa đã nói cho ngươi. Nếu ngươi muốn làm rùa đen rút đầu vậy tiếp tục đi, hừ. Nói, xoay người liền rời đi. Ngu toàn cơ đối với Sở Hoàn bối phép khích tướng căn bản là không có đặt ở trong lòng, đạm đạm cười, nhìn phía không trung, tổng cảm thấy nguy hiểm còn không có qua đi, ngày mai tựa hồ còn sẽ có chuyện phát sinh. Hôm sau, thiên hơi hơi tỏa sáng khi, ngu toàn cơ liền đi lên, thu thập hảo sau cùng Bảo Thanh cùng nhau đi tới bãi săn, gió lạnh nhiên đã đi tới, lo lắng nhìn thoáng qua ngu toàn cơ, chậm rãi nói. Trên người miệng vết thương nhưng hảo. Ngu toàn cơ nhuẩn miệng cười, đối với gió lạnh nhiên hành lễ, đa tạ lãnh công tử quan tâm, hết thể đều hảo. Gió lạnh nhiên há miệng thở dốc còn tưởng nói cái gì khi, Sở Ngự Trạch cũng đã đi tới, nhíu mày, chậm rãi nói, tứ tiểu thư có biết đại tiểu thư đã xảy ra chuyện. Đại tỷ tỷ. Ngu Toàn Cơ mày lá liêu dương lên, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, đại tỷ tỷ đã xảy ra chuyện. Vì sao ta không có được đến tin tức? Gió Lạnh Nhiên trách cứ nhìn thoáng qua Sở Ngự Trạch, chậm rãi nói, tứ tiểu thư trên người đều là thương, hôm qua lại đã chịu kinh hách, sợ là đã sớm đi vào giấc ngủ, như thế nào biết hôm nay giờ tí phát sinh sự tình. Sở Ngự Trạch lúc này mới hoan thần lại đây, trong mắt mang lên một tia xin lỗi, cũng đúng, là ta đường đột, đại tiểu thư vì đi chuồng ngựa điều tra manh mối, bị chuồng ngựa trung mã đá tới rồi ngực. Nga. Ngu Toàn Cơ ánh mắt hơi hơi chớp động vài cái, rũ xuống mi mắt, chậm rãi nói, đại tỷ tỷ như thế, nhưng thật ra làm Toàn Cơ ngượng ngùng, ta đây liền đi xem đại tỷ tỷ. Không cần, thái y đi làm đại tiểu thư hảo sinh nghỉ ngơi, phụ hoàng đã tới, chờ buổi tối lại đi xem cũng không muộn. Gió Lạnh Nhiên lập tức nói. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, mang theo Bảo Thanh đi tới một bên. Tiểu thư, đại tiểu thư Bảo Thanh nhíu mày, tựa hồ không tin ngu hình nhã như thế hảo tâm giống nhau. Ngu Toàn Cơ cười, tự nhiên là đi hủy thi không để lại dấu vết. Ngu Toàn Cơ không cho là đúng nói, đài mắt nhìn về phía Hiên Viên Hạo, lại thấy hắn hướng tới chính mình gật gật đầu, tức khắc cười. Ngu hình nhã quá để mắt chính mình, cho rằng chính mình hành động sẽ không có cái gì dấu vết để lại, cho rằng phát sinh loại sự tình này, mọi người ánh mắt đều hẳn là ở trên người nàng, bởi vậy mới có thể thừa dịp buổi tối đi hủy thi không để lại dấu vết, lại không có nghĩ đến manh mối sớm bị Hiên Viên Hạo giành trước một bước bắt được. Bị vó ngựa đã đến. Ngu Toàn Cơ bên môi tràn đầy cười lạnh, đối với Bảo Thanh xem nhẹ vài câu, Bảo Thanh lên tiếng, nhanh chóng rời đi. Hoàng thượng nhìn về phía mọi người, chậm rãi nói, này hai ngày đã xảy ra một chút sự tình, ngu đại nhân. Thần ở. Ngu Chí Viễn lập tức bước ra khỏi hàng, chắp tay nói, là thần trách nhiệm. Hoàng thượng thở dài một hơi, chậm rãi nói, hiện giờ xảy ra chuyện chính là ngươi hai cái nữ nhi, nhưng có tra được cái gì? Ngu Chí Viễn mẩn người, tiện đà thở dài một hơi, lắc lắc đầu, thần chắc chắn tận lực, ZM. Chương 116 trên đường đi gặp ám sát. Nghe được Ngu Chí Viễn nói, Hoàng thượng cũng không có nhiều lời cái gì, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, cười nói, Ngu Toàn Cơ. Mới nhất chương đọc. Thần nữ ở. Ngu Toàn Cơ chậm rãi bước ra khỏi hàng, đối với Hoàng thượng hành lễ. Thân thể con hảo. Có không tiếp tục tham gia thi đấu? Hoàng thượng nhàn nhạt do hỏi, lại đưa tới vô số nhân đấu kỵ quan mang. Ngu Toàn Cơ câu môi cười nhạt, đại khởi con người, cười trả lời, đa tạ Hoàng thượng quan tâm, Toàn Cơ không có việc gì. Hảo, vậy bắt đầu đi. Hoàng thượng bàn tay vung lên, mọi người sôi nổi hành lễ hô to Hoàng thượng và thuế, giây tiếp theo, sôi nổi lên ngựa, chờ đợi Hoàng thượng hạ lệnh. Trên lưng ngựa phong tư nhẹ nhàng các đạo nhân mã, làm Hoàng thượng thập phần vừa lòng, chậm rãi đứng lên, dương lên tay, hét lớn một tiếng, bắt đầu. Tiện đà, vạn mã lao nhanh lên, Ngu Toàn Cơ rút ra sau lưng mũi tên, nhanh chóng bắn về phía cách đó không xa con mai, một đôi mắt trùng bắn ra lạnh lẽo quan mang. Hưu mũi tên bay nhanh bắn tới, ở giữa con mai trái tim chỗ. Ngu Toàn Cơ bên môi gợi lên một nụ cười. Tứ tiểu thư hảo tiễn pháp. Gió Lạnh Nhiên giá mã đi vào Ngu Toàn Cơ bên người, đôi mắt lập lòe tán thưởng quan mang. Ha ha, tứ tiểu thư quả nhiên là cân quắc không nhường tu mi. Sở Ngự Trạch cũng chậm rãi đã đi tới, bên môi mỉm cười nói. Ngu Toàn Cơ cười nhạt không nói, trên mặt cũng không có cao ngạo quan mang, như cũ trầm tĩnh như nước. Lãnh Thiến Nhiên nhìn cái dạng này Ngu Toàn Cơ, tuy rằng nàng dung mạo không phải xuất sắc nhất, nhưng là không biết vì sao. Nàng trên người lại có một loại thực tốt khí chất, hấp dẫn mọi người tới gần. Bát hoàng tử, Lãnh công tử, các ngươi lại không tiếp tục, này đệ nhất danh sợ là muốn cùng chi lỡ mất dịp tốt. Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt nói, một đôi mắt lại nhìn chăm chú vào chung quanh, tránh cho có con mồi đào tẩu. Sở Ngự Trạch nhìn thẳng vào lên, nhuận miệng cười, nói, tứ tiểu thư nói chính là, chúng ta phân công nhau tìm kiếm. Nói, giá mã hướng tới một bên chạy như bay mà đi. Lãnh Thiến Nhiên thấy vậy cũng theo qua đi. Ngu Toàn Cơ nhìn lướt qua Gió Lạnh Nhiên, nhàn nhạt nói, Lãnh công tử không đi chiếu cố Lãnh tiểu thư. Lãnh tiểu thư nhưng không có võ công, chẳng qua là một người nhược nữ tử thôi. Gió Lạnh Nhiên cười, Thiến Nhiên cũng không có bề ngoài thoạt nhìn như thế nhu nhược, còn nữa có bát hoàng tử ở, ta cũng không cần thiết nhiều hơn lo lắng, tứ tiểu thư muốn đi đâu biên. Ngu Toàn Cơ cười nhạt, cũng không có nhiều lời, hướng tới bên kia phi đi. Gió Lạnh Nhiên nhấp miệng cười nhạt, tìm một cái ly Ngu Toàn Cơ không xa địa phương chậm gì gì đi đến. Ngu Toàn Cơ cẩn thận quan sát đến chung quanh, trong tay gắt gao nắm cung tiễn, đột nhiên, phía sau truyền đến mũi tên tiếng gió, Ngu Toàn Cơ chau mày, nhanh chóng nghiêng người, mũi tên bắn ở trên đại thụ. Ngu Toàn Cơ trong mắt bắn ra lạnh băng quan mang, nhanh chóng xoay người xuống ngựa, vừa muốn điều tra mũi tên khi, khỏe mắt dư quang đột nhiên phát hiện phía sau một bóng người hiện lên, Ngu Toàn Cơ con ngươi một ngừng, nhanh chóng lên ngựa, hướng tới người nọ chạy như bay mà đi. Tứ tiểu thư. gió lạnh nhiên đột nhiên nhìn đến Ngu Toàn Cơ chiều một chỗ chạy như bay mà đi, tức khắc biết sự tình không tốt, nhíu mày, kéo cương thẳng, cũng đuổi qua đi. Gió lạnh từ Ngu Toàn Cơ bên thai thổi qua, Ngu Toàn Cơ gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hắc ảnh, nhưng mà, giây tiếp theo, một cây đại thụ đột nhiên ngã xuống trước mặt, Ngu Toàn Cơ vì sợ bị đại thụ tạt đến, nhanh chóng kéo chặt cương thẳng, đại phản ứng lại đây, lại đi tìm bóng người kia khi, lại sớm đã không thấy. Nhíu mày nhìn quanh bốn phía, tức khắc cảm thấy chung quanh không khí thập phần ngưng trọng. Lá cây bị phong quất lạc, phát ra sàn sạt thanh âm, vài đạo tàn ảnh bay nhanh lực quá, Ngu Toàn Cơ lập tức đem cung tiễn kéo chặt, cảnh giác nhìn chung quanh. Hiu! Hô hô! Liên tiếp mũi tên bay nhanh bắn về phía Ngu Toàn Cơ, Ngu Toàn Cơ nhíu mày, nghiêng người hiện lên một mũi tên, ngược lại đột nhiên một cái lộn ngược ra sau, đem một khác chi mũi tên kẹp ở hai chân trung ương, một bàn tay tắc bắt lấy một khác chi mũi tên, trên trán đã có mồ hôi. Quay đầu nhìn về phía chung quanh, sắc bén trong mắt bắn ra lạnh băng quan mang. Hảo thân thủ. Một đạo quát lạnh thanh đột nhiên vang lên, giây tiếp theo, một người người mặc màu đen quần áo, trên mặt che màu đen khăn che mặt nam tử tay cầm kiếm nhanh chóng vọt xuống dưới, đâm thẳng Ngu Toàn Cơ chán. Ngu Toàn Cơ kéo ra cung tiễn, muốn bắn về phía hắn, lại phát hiện chung quanh không ít hắc y hệ nhân đều đem cung tiễn nhắm ngay nàng, chỉ cần nàng một có động tác, những người đó mũi tên sẽ không chút do dự xuyên phá nàng trái tim chỗ. Ngu Toàn Cơ lòng bàn tay đã có mồ hôi, nghiêng người chật lóe, tránh thoát hắc y hệ nhân kiếm, lạnh lùng nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Là ai phái tới? Hắc y hệ nhân cười lạnh một tiếng, âm lanh thanh âm chuyển tới, người chết là không cần biết như thế nhiều. Giây tiếp theo, kiếm bỗng nhiên trở nên sắc bén lên, Ngu Toàn Cơ đành phải đón đi lên. Bán tên. Hắc y hệ nhân hét lớn một tiếng, nhanh chóng lui về phía sau, Ngu Toàn Cơ nhìn đẩy trời mưa tên, tâm đột nhiên nhắc lên, nhanh chóng vận khí nội lực. Một cái xoay tròn bay lên tới rồi nhánh cây thượng, nhưng mà còn chưa chờ nàng xuyễn khẩu khí, tiếp theo sóng mũi tên lại tùy theo mà đến. Tứ tiểu thư, gió lạnh nhiên đuổi tới nơi này, nhìn đến lúc này cảnh này, đồng tử đột nhiên co rút, nhanh chóng kéo cung tiễn, một mũi tên đột nhiên bắn ra, chỉ nghe mũi tên xuyên thịt thanh âm vang lên, giây tiếp theo, ba bốn hắc y liễu nhân ngã xuống trên mặt đất. Cầm kiếm hắc y liễu nhân thấy vậy, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía gió lạnh nhiên, hừ lạnh một tiếng, hướng tới hắn vọt lại đây. Gió lạnh nhiên nhanh chóng đối địch, Ngu Toàn Cơ thấy vậy, cũng nhanh chóng ngăn cản mưa tên, hai tay còn lại là nhanh chóng khai cung kéo mũi tên, bắn về phía cầm cung tiễn hắc y liễu nhân. Cái gì thanh âm? Cách đó không xa, Sở Hoàng Trạch đột nhiên ra tiếng, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Hiên Viên Hạo đã sớm nghe được không tầm thường thanh âm, đã âm thầm làm Ám Lam tiến đến tìm hiểu, chờ Sở Hoàng Trạch phát hiện khi, Ám Lam cũng trở về, thừa dịp mọi người không chú ý đem một trương tờ giấy ném cho Hiên Viên Hạo, nhìn đến mặt trên chữ viết, Hiên Viên Hạo biểu tình trong phút chốc ngưng trọng lên, đối với Ám Lam so một cái thủ thế, Ám Lam lập tức hiểu được, nhanh chóng rời đi. Tam hoàng tử, không bằng đi xem như thế nào. Hiên Viên Hạo tuy rằng trong lòng khẩn trương Ngu Toàn Cơ, nhưng là nề hà tất cả mọi người ở, hắn cũng không thể quá mức với dị thường, chỉ có thể trước làm Ám Lam đi hỗ trợ, hảo kéo dài thời gian. Sở Hoàng Trạch nhướng nhướng mày, nhìn lướt qua chính mình đội chung con mồi, vốn định không đi, rốt cuộc săn thú quan trọng, lại nghe Hiên Viên Hạo chậm rãi nói. Không chừng bên kia có cái gì đại manh thú, nếu là săn kia manh thú, nói vậy này đệ nhất tất nhiên phi chúng ta mặc trúc. Nghe được này, Sở Hoàng Trạch ánh mắt sáng lên, bàn tay vung lên, lạnh lùng nói, đi, đi xem. Nói, giá mã nhanh chóng hướng tới Ngu Toàn Cơ bên kia chạy như điên mà đi. Mà lúc này Ngu Toàn Cơ tình huống hảo không ít, rốt cuộc có gió lạnh nhiên cùng Ám Lam gia nhập, hơn nữa hai người võ công đều không yếu, bởi vậy Ngu Toàn Cơ được đến rất lớn thở dốc cơ hội. Hắc Y Liễu nhân toàn bộ mất mạng. Chỉ còn lại có Hắc Y Liễu nhân đầu một người ở đau khổ chống đỡ. Đột nhiên, tiếng võ ngựa dần dần rõ ràng lên, Hắc Y Liễu nhân thấy vậy, chau mày, hư hoàng nhất chiêu, nhanh chóng rời đi. Tứ tiểu thư, chủ tử lập tức liền tới đây, thuộc hạ cáo lui trước. Ám Lam nhanh chóng đi vào Ngu Toàn Cơ bên người, nói mấy câu sau, ẩn nấp ở chung quanh. Gió lạnh nhiên nhíu mày, chậm rãi đi hướng Ngu Toàn Cơ, thấy nàng cánh tay thượng tràn đầy máu tươi, chậm rãi nói, ngươi bị thương, ta thế ngươi bao một chút. Không cần. Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt lắc lắc đầu, tâm tình cũng từ vừa rồi phẫn nộ chuyển hóa thành bình tĩnh, bắt đầu phân tích khởi rốt cuộc là ai muốn nàng mệnh. Gió lạnh nhiên còn tưởng nói cái gì khi, Sở Hoàng Trạch đoàn người xuất hiện, đương nhìn đến máu chảy thành sông cảnh tượng khi, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Hiên Viên Hạo nhanh chóng nhìn chằm chằm Ngu Toàn Cơ, trên dưới đánh giá một phen, thấy nàng cả người là huyết, liền biết nàng bị thương không nhẹ, lập tức đi qua, Ngu Toàn Cơ vội vàng dùng ánh mắt ngăn lại hắn, hiện giờ lúc này, càng thêm phải cẩn thận. Hiên Viên Hạo trong mắt hiện lên một tia lo lắng, lại ngừng lại, hít sâu một hơi, ra vẻ nghi hoặc hỏi, đây là chuyện như thế nào? như thế nào sẽ có như thế nhiều hắc y rìa nhân. Sở Hoàng Trạch nhanh chóng phái người tiến đến thông chi hoàng thượng, tiện đà xuống ngựa đi đến Ngu Toàn Cơ bên người, ôn nhu nói, Toàn Cơ nhưng có việc. Tựa hồ bị thương không nhẹ. Đa tạ tam hoàng tử quan tâm, Toàn Cơ không ngại. Ngu Toàn Cơ lui ra phía sau một bước, cùng Sở Hoàng Trạch kéo ra khoảng cách, thần sắc đạm nhiên nói. Sở Hoàng Trạch đang muốn về phía trước một bước, gió lạnh nhiên lại đối thượng Sở Hoàng Trạch, nhàn nhạt nói, tam hoàng tử nếu có nghi vấn không ngại chờ một lát trong chốc lát, hiện giờ tứ tiểu thư trên người thường không ít, vẫn là trước hộ tống tứ tiểu thư sẽ đi bao. Sở Hoàng Trạch nuốt xuống muốn nói ra nói, miễn cưỡng cười nói, tất nhiên như thế, Toàn Cơ, ta đưa ngươi trở về. Không cần, lãnh công tử đưa ta liền hảo. Ngu Toàn Cơ rũ xuống mi mắt, che giấu ở trong mắt chợt lóe mà qua chán ghét, nhàn nhạt nói, tam hoàng tử vẫn là chạy nhanh phái người cha cha này đó đều là cái gì người. Nói, liền hướng tới bên ngoài đi đến, đi ngang qua Hiên Viên Hạo khi, đối hắn gật gật đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Hiên Viên Hạo nhìn gió lạnh nhiên đi theo Ngu Toàn Cơ phía sau, trong lòng thập phần hụt hẫng, trước mắt, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, lảo đảo ngã vào một người quan viên trên người. Hiên Viên công tử, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Tên kia quan viên chấn động, vội vàng đỡ lấy Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo tái nhợt mặt, thở hổn hển nói, ta ngực buồn, sợ là nghe thấy này mùi máu tươi. Hiên Viên huynh không có việc gì đi. Sở Hoàng Trạch đã đi tới, nhíu nhíu mày, một khi đã như vậy, Hiên Viên huynh vẫn là chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Nói, lập tức gọi người lại đây đỡ lấy Hiên Viên Hạo. Làm phiên tam hoàng tử. Hiên Viên Hạo thong thả hướng phía trước đi đến, thẳng đến Sở Hoàng Trạch mọi người nhìn không tới hắn thân ảnh sau, đem gã sai vặt đuổi đi sau, nhanh chóng chiều Ngu Toàn Cơ cùng gió lạnh nhiên chạy đi. A. Ngu Toàn Cơ không thấy được trên chân cục đá, vướng một ngã, thân thể về phía trước một huynh, kinh hô một tiếng, cho rằng muốn té ngã trên đất, trên eo lại cảm giác được cường hữu lực cánh tay, mở mắt ra, lại phát hiện chính mình ở gió lạnh nhiên trong lòng ngực. Ngu Toàn Cơ đốn giác toàn thân đều không được tự nhiên, nhanh chóng lui ly gió lạnh nhiên ôm ấp, chậm rãi nói, đa tạ lãnh công tử cứu giúp. Lúc này đây, vẫn là vừa rồi. Gió lạnh nhiên khỏe môi mỉm cười nói. Ngu Toàn Cơ hơi hơi sửng sốt, tiện đà cười, hai lần đều có. Nga! Kia tứ tiểu thư nên như thế nào báo đáp ta? Gió lạnh nhiên nhàn nhạt nhìn lướt qua Ngu Toàn Cơ miệng vết thương, thấy đã không có xuất huyết, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngu Toàn Cơ môi đỏ nhấp thành một cái tuyến, tựa hồ vấn đề này thập phần khó trả lời giống nhau. Đài khởi con ngươi nhìn về phía gió lạnh nhiên, trong mắt hiện lên một tia nghiêm túc chi sắc, không biết lãnh công tử muốn Toàn Cơ như thế nào báo đáp. Lãnh công tử không ngại nói thẳng, chỉ cần Toàn Cơ có thể làm được, tự nhiên sẽ ứng thừa. Ha ha! Gió lạnh nhiên đột nhiên nở nụ cười, rất có thú vị nhìn về phía Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ nhíu mày, bị gió lạnh nhiên ánh mắt xem cả người không được tự nhiên. Mà từ phía sau tới rồi Hiên Viên Hạo vừa vặn thấy được như vậy một màn, sắc mặt nháy mắt biến hắc, một đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm gió lạnh nhiên, tựa hồ gió lạnh nhiên rằng có cái gì vượt rào động tác, hắn liền sẽ ở trước tiên giải quyết gió lạnh nhiên. Tứ tiểu thư. Gió lạnh nhiên chậm rãi mở miệng, một đôi con ngươi tràn đầy lộng lẫy quan mang. Tứ tiểu thư không bằng lấy thân báo đáp như thế nào? Ngu Toàn Cơ thân thể nháy mắt cứng đờ, mà âm thầm Hiên Viên Hạo, một đôi bàn tay to cũng gắt gao nắm thành nắm tay, móng tay khảm nhập thịt trùng cũng không biết gì, một đôi con ngươi nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, khẩn trương không thôi. ZM. Chương 117 cự tuyệt gió lạnh nhiên. Ngu Toàn Cơ đối thượng gió lạnh nhiên đôi mắt, tựa hồ nhìn không thấu hắn giống nhau. Toàn văn tự đọc. Gió lạnh nhiên lông mày nhẹ trọn, thanh đạm thanh âm từ cánh môi giữa dòng tả ra tới. Tứ tiểu thư vì sao không nói lời nào? Lãnh công tử làm ta nói cái gì? Ngu Toàn Cơ chảo phúng cười, nhanh chóng đi rồi vài bước, cùng gió lạnh nhiên kéo ra khoảng cách, nhàn nhạt nói, lãnh công tử cho rằng Toàn Cơ sẽ như thế nào trả lời. Gió lạnh nhiên cánh môi cứng đờ một chút, há miệng thở dốc, nhuận miệng cười, chậm rãi nói, tứ tiểu thư như thế thông minh, như thế nào nhìn không thấu ta tâm tư. Ta đối tứ tiểu thư tất nhiên là thiệt tình thực lòng, bằng không cũng sẽ không đưa ra như vậy yêu cầu, tứ tiểu thư nghĩ như thế nào? Không thế nào. Ngu Toàn Cơ đạm đạm cười, chậm rãi nói, lãnh công tử chuẩn bị cưới ta làm thê vẫn là nói làm thiếp. Thê thiếp lại như thế nào? Chỉ cần trong lòng ta chỉ có tứ tiểu thư một người, là thê là thiếp không đều là giống nhau sao? Gió lạnh nhiên không cho là đúng nói, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ trong mắt tràn đầy tán thưởng hương vị. Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, đối thượng gió lạnh nhiên ánh mắt, từng câu từng chữ nói, Toàn Cơ thả làm nhà nghèo thê không vì nhà cao cửa rộng thiếp. Gió lạnh nhiên bởi vì Ngu Toàn Cơ nói, tươi cười bỗng nhiên đọng lại ở bên môi, trong mắt thần sắc thập phần phức tạp, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp. Không nói đến ta đối lãnh công tử không hề tình yêu nam nữ, lãnh công tử đối ta cũng bất quá là thưởng thức thôi, này hiện giờ, trên đời nữ tử như thế đông đảo, hôm nay Lãnh công tử thưởng thức toàn cơ, muốn cưới toàn cơ, ngày mai công tử sẽ bởi vì thưởng thức một nữ nhân khác mà tưởng cưới chi, đến lúc đó toàn cơ nên như thế nào tự xử. Ngu toàn cơ chậm rãi nói, trong giọng nói không nhanh không chậm, tựa hồ muốn nói bình thường sự giống nhau, không đợi gió lạnh nhiên nói chuyện, ngu toàn cơ tiếp tục nói, Lãnh công tử, lại nói ra thế, toàn cơ chẳng qua là thứ nữ thôi, không xứng với Lãnh công tử thừa tướng con trai độc nhất thân phận, càng không cần phải nói Lãnh công tử là hoàng thượng trước mặt hồng nhân. Ngu toàn cơ bên môi gợi lên một nụ cười, chuyện này, liền đến đây là ngăn đi. Ngu toàn cơ xoay người, nhìn về phía gió lạnh nhiên, đối với hắn hành lễ, toàn cơ lại lần nữa đa tạ Lãnh công tử cứu giúp. Xoay người, nhanh nhẹn rời đi. Nhìn ngu toàn cơ bóng dáng, gió lạnh nhiên trong lòng thập phần hụt hẫng, hắn vẫn luôn cho rằng dựa vào chính mình thân phận bệ cảnh cùng với dung mạo tài trí, muốn cái dạng gì nữ nhân đều sẽ có, đương chính mình điểm ra bản thân tâm ý khi, hắn nguyên tưởng rằng ngu toàn cơ sẽ mừng rỡ như điên, lại không có nghĩ đến nàng sẽ tự tuyệt. Quả nhiên, không phải giống nhau nữ nhân. Gió lạnh nhiên lẩm bẩm nói nhỏ, lại lần nữa đài mắt khi, đảo qua vừa rồi suy sút cùng thất vọng, ngược lại lại là kia sán lạn quang mang cùng tất yếu được đến tin tưởng. Mà dấu ở âm thầm Hiên Viên Hạo nghe được ngu toàn cơ cự tuyệt nói, mừng rỡ như điên, muốn giây tiếp theo liền đem ngu toàn cơ ôm vào trong lòng ngực, chỉ là, hắn biết hiện tại còn không phải thời điểm, hắn đến tra được đế là ai ám sát ngu toàn cơ, lần trước ngựa chấn kinh cùng lần này ám sát sự tình rốt cuộc có hay không liên lạc. Hiên Viên Hạo nhíu mày, một đôi con ngươi tràn đầy thâm thúy quan mang, hồi lâu, mới nói, ám lam, điều tra hắc y địa nhân. Là, âm thầm ám lam lập tức lánh chỉ. Từ trong lòng móc ra xương khói đạn thả đi ra ngoài, triệu tập mọi người bắt đầu điều tra lên. Hiên Viên Hạo đài đầu, thấy gió lạnh nhiên đã rời đi, cũng nhanh chóng hướng tới bãi săn đi đến. Ngu toàn cơ thân ảnh vừa xuất hiện, Bảo Thanh liền vọt lại đây, sắc mặt tái nhợt không thôi, tất nhiên là sợ tới mức không nhẹ, tiểu thư, ngươi như thế nào? Nhưng có thương tích đến nơi nào? Thiên A, như thế nào nơi nơi đều là huyết? Bảo Thanh nhìn ngu toàn cơ trên người miệng vết thương, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Lãnh Thiến Nhiên cùng Sở Ngự Trạch cũng đã đi tới. Tứ tiểu thư, vẫn là trước cùng ta đi doanh trướng trung thượng dược đi, hoàng thượng bên kia liền phiền toái bắt hoàng tử đi nói một tiếng. Lãnh Thiến Nhiên nhìn về phía Sở Ngự Trạch, chậm rãi nói. Sở Ngự Trạch gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, tứ tiểu thư đi trước xử lý miệng vết thương đi. Đa tạ bắt hoàng tử. Ngu toàn cơ hướng tới Sở Hoàng Trạch hành lễ, liền bị Bảo Thanh đỡ tới rồi doanh trướng bên trong, Lãnh Thiến Nhiên cũng đi theo đi đến. Nhìn đến ngu toàn cơ cánh tay thượng thấy cốt miệng vết thương, trong mắt lộ ra một tia lo lắng. Há miệng thở dốc, tưởng nói chút cái gì, nhưng là nhìn đến ngu toàn cơ kia cố nén đau ý biểu tình, trung quy vẫn là nhắm lại miệng, dùng khăn lông ướt thế ngu toàn cơ trả lau vết máu. Đa tạ Lãnh tiểu thư. Ngu toàn cơ phục hồi tinh thần lại, thở ra một hơi, nhẹ nhàng nói. Lãnh Thiến Nhiên cười cười, chậm rãi nói, không ngại, Thiến Nhiên vẫn luôn đem tứ tiểu thư coi như bằng hữu, chỉ là tứ tiểu thư tựa hồ đối Thiến Nhiên có địch ý, chậm chạp không chịu yên lòng. Nói, lộ ra bất đắc dĩ ý cười. Ngu toàn cơ hơi hơi sửng sốt, tiện đà cười, cũng không hề ngôn ngữ. Lãnh Thiến Nhiên thấy vậy, tiếp tục nói, tứ tiểu thư, Thiến Nhiên thật sự không đáng thâm giao sao? Ngu toàn cơ lắc lắc đầu, chậm rãi nói, Thiến Nhiên nói đùa, Thiến Nhiên huệ chất lan tâm, thâm minh đại nghĩa, như vậy nữ tử thế gian ít có, thật cao hưng có Thiến Nhiên bằng hữu như vậy. Ha ha, toàn cơ không cần khen ta, toàn cơ mới lệnh Thiến Nhiên kính nể. Lãnh Thiến Nhiên chậm rãi nói, hai người liếc nhau, hướng về phía đối phương cười. Lãnh Thiến Nhiên đối nàng tuy rằng không có địch ý, cũng giúp ngu toàn cơ nói chuyện qua, chỉ là nghề hà lập trường bất đồng, cũng chỉ có thể là hời hợt chi giao thôi, đến nội thâm giao. Ngu toàn cơ ở trong lòng lắc lắc đầu, bên môi hàm chứa một tia ý cười. Tiểu thư, miệng vết thương này nhưng ngàn vạn không thể dính thủy. Bảo Thanh xoa xoa mồ hôi trên trán, đem ngu toàn cơ miệng vết thương bao hảo sau, đau lòng nói. Ngu toàn cơ cười, chậm rãi nói, làm Bảo Thanh lo lắng. Ta không có việc gì, đi trước hoàng thượng bên kia đi, sợ là đã sốt ruột trở. Nói, ngu toàn cơ liền đứng lên, đối với Lãnh Thiến Nhiên gật gật đầu, ba người cùng nhau hướng tới hoàng thượng doanh trướng đi đến. Hoàng thượng ở được đến bãi săn chung xuất hiện thích khách sau, thập phần nóng nội, lập tức làm ngu Chí Viễn dẫn dắt ngự lâm quân tiến đến điều tra, thế nào cũng phải làm hắn đem thích khách điều tra ra, nhìn xem rốt cuộc là ai có như thế đại lá gan. Ngu toàn cơ đi vào doanh trướng, đối với hoàng thượng hành lễ, hoàng thượng thăm hỏi vài câu. Lúc này mới nói, ngươi nhưng có thấy rõ kia kẻ xấu tướng mạo? Ngu toàn cơ trầm tư trong chốc lát, tiện đà lắc lắc đầu, ở ngu toàn cơ trong ấn tượng, chỉ có kia một đôi hung ác nham hiểm ánh mắt, căn bản là không có thấy rõ ràng người nọ tướng mạo. Hoàng thượng, thần nữ nhưng thật ra cảm thấy này đó thích khách là hướng về phía thần nữ đi vào, đầu tiên là dùng mũi tên dẫn thần nữ qua đi, tiện đà vây quanh thần nữ, nếu không phải Lãnh công tử, sợ là thần nữ đã chết ở hắn dưới kiếm. Ngu Toàn Cơ chậm rãi phân tích nói, chỉ là không biết thần nữ rốt cuộc đắc tội người nào, cư nhiên làm người nọ hạ như thế đại sát thủ. Hừ, mặc kệ là người phương nào, cư nhiên dám ở chấm địa bản thượng giết người, nhất định phải chết. Hoàng thượng thập phần tức giận, cảm giác được chính mình uy nghiêm đã chịu khiêu khích, một đôi con ngươi tràn đầy lanh quang. Phu hoàng, chuyện này sợ là không đơn giản, đầu tiên là ngựa chấn kinh, sau đó là tứ tiểu thư bị ám sát, chỉ là kỳ quái, tứ tiểu thư chỉ là một người nhược nữ tử thôi, như vậy đại động can qua, tựa hồ nói không thông. Sở Ngự Trạch trầm giai nói, trên mặt che kín trầm tư. Hoàng thượng cũng gật gật đầu, chuyện này đích xác không tầm thường. Hoàng thượng, chẳng lẽ nói, là có người tưởng đối hoàng thượng bất lợi. Đột nhiên, thừa tướng nhanh chóng nói, hoàng thượng tưởng à, ngu đại nhân là khống chế bãi săn an toàn, tứ tiểu thư là ngu đại nhân nữ nhi, nếu là tứ tiểu thư xảy ra chuyện, ngu đại nhân tự nhiên sẽ phân tâm, huống hồ hiện giờ đại tiểu thư cũng nằm ở trên giường, cứ như vậy, ngu đại nhân tự nhiên sẽ cho rằng chính mình nữ nhi mà nóng lòng. Lãnh đại nhân nhìn chung quanh một vòng, thấy chung quanh người đều ở suy tư hắn nói, đốn giác thập phần vừa lòng, tiếp tục nói, hoàng thượng nghĩ lại, ngu đại nhân rốt cuộc làm cha, lo lắng cũng thuộc bình thường, chỉ là cứ như vậy, đối bãi săn an toàn tự nhiên sẽ có điều sơ hở, những cái đó thích khách liền sẽ thừa dịp cái này giai đoạn đối hoàng thượng bất lợi. Lớn mật. Hoàng thượng nghe này, đột nhiên chụp một chút long ỷ, trên mặt tràn đầy phẫn nộ biểu tình, cha, cho chấm cha. Chấm đảo muốn nhìn rốt cuộc là ai dám đối chấm bất lợi. Ngu Toàn Cơ bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Lãnh đại nhân, không cấm ở trong lòng cười lạnh nói, quả nhiên gừng càng già càng cay, Lãnh đại nhân đơn giản là tưởng cấp Ngu Chí Viễn gia tăng áp lực, cứ như vậy, nếu là hoàng thượng có một đinh điểm thương tổn đều phải quái ở Ngu Chí Viễn trên đầu, rốt cuộc Ngu Chí Viễn mới là phụ trách bãi săn an toàn người. Ngu Toàn Cơ tự nhiên sẽ không đi phản bác, rốt cuộc trước mắt chính mình cũng coi như là bát hoàng tử bên này người, đối với Ngu Chí Viễn nàng cũng không có bao lớn hảo cảm, sống hay chết cùng nàng không quan hệ. Lãnh đại nhân nói đều không phải là không có đạo lý. Ngu Tâm Ảnh nhàn nhạt mở miệng, chậm rãi nói, nếu là Ngu Hinh Nhã cùng Ngu Toàn Cơ hai người bị thương, Ngu đại nhân vô động với chung mới làm người thất vọng buồn lòng, hoàng thượng nói đi. Ân, không tồi. Hoàng thượng gật gật đầu, dù sao cũng là làm cha mẹ, hoàng thượng tự nhiên cũng có thể lý giải. Hoàng thượng, hiện giờ tướng quân phủ đại tiểu thư cùng tứ tiểu thư đều đã bị thương, Ngu đại nhân tự nhiên không có tinh lực ở quản bãi săn việc, không bằng đổi cá nhân tới đón thế Ngu đại nhân vị trí như thế nào. Lãnh đại nhân nhàn nhạt nói. Ngu Tâm Ảnh con ngươi sửng sốt, nàng liền biết này lao thất phu không có an cái gì hảo tâm, hư lệnh một tiếng, tiện đà nói, lãnh đại nhân đưa ra cái này kiến nghị thật là vì hoàng thượng an toàn suy xét, chỉ là lãnh đại nhân tựa hồ đã quên, nơi này một binh một tốt đều là Ngu đại nhân sở bố trí, nếu là tùy tiện thay đổi người, đến lúc đó người nọ đối bên này phòng bị không hiểu biết, sẽ cho thích khách lớn hơn nữa chỗ trống. Hoàng hậu nương nương lời này sai rồi, Ngu đại nhân chỉ cần công đạo rõ ràng liền có thể, lão thần cảm thấy thái tử là có thể đảm nhiệm. Lãnh đại nhân buổi nói chuyện làm Ngu Tâm Ảnh ngây ngẩn cả người, nàng vốn tưởng rằng lãnh đại nhân là muốn đem này quyền lực nắm giữ ở người một nhà trong tay, lại không có nghĩ đến ném cho thái tử. Ngu Tâm Ảnh đầu óc nhanh chóng chuyển động, nếu là đáp ứng rồi, tự nhiên là hảo, rốt cuộc thái tử nếu là làm tốt lắm tất nhiên sẽ bị hoàng thượng sở tưởng thưởng, chỉ là, nếu là ra cái gì sai lầm. Thái tử cũng muốn lưng đeo đệ nhất trách nhiệm, trong lúc nhất thời, Ngu Tâm Ảnh nhanh chóng làm một cái phán đoán, đối với Sở Chiêu Nam gật gật đầu, sau lại lắc lắc đầu, miệng hình phun ra ba chữ. Sở Chiêu Nam lập tức hiểu được, tuy rằng biết Ngu Tâm Ảnh là vì chính mình hảo, nhưng là trong lòng vẫn như cũ có chút không vui, bất quá, hắn cũng không có lá gan phản bác Ngu Tâm Ảnh nói, đành phải đi ra, đối với Hoàng thượng vừa chắp tay, chậm rãi nói, Phụ Hoàng, Nhi Thần đã nhiều ngày cảm nhiễm phong hàn sợ là không thể đảm nhiệm, không bằng làm tam đệ đi. Tam đệ thông minh, tất nhiên có thể bảo đảm phụ hoàng an toàn. Lãnh đại nhân nhíu nhíu mày, dư quang quét về phía Sở Ngự Trạch, thấy hắn đang muốn ra tiếng, đối với hắn lắc lắc đầu, ý bảo hắn không cần nhiều lời lời nói, Sở Ngự Trạch lúc này mới nhắm lại miệng, an tĩnh đứng ở một bên. Hoàng thượng suy tư một phen, gật gật đầu, cũng hảo, khiến cho lão tam tiếp nhận đi. Đương Sở Hoàng Trạch biết chính mình đem chuyện này kế tiếp khi, đã là chẳng vạng, Sở Hoàng Trạch chau mày, gọi tới Bạch Dương. Bạch Dương phe phẩy quạt lông đi đến. Nghe được Sở Hoàng Trạch nghi ngờ, đạm đạm cười, chậm rãi nói, tam hoàng tử không cần nhiều lự, nếu đã tiếp nhận, kia liền hảo hảo làm chính là, rốt cuộc thích khách cũng không phải như vậy dễ dàng là có thể thương đến hoàng thượng. Bạch huynh nói chính là ta lo trước lo sau, chỉ là nói lên hôm nay thích khách, thực sự quá mức với kỳ quặc. Sở Hoàng Trạch nhíu mày, chậm rãi nói. Bạch Dương cúi đầu, trước mắt trong mắt một đạo ưu quang, không nhanh không chậm nói, nếu là lần này ám sát thành công, đối tam hoàng tử cũng là một chuyện tốt, rốt cuộc tứ tiểu thư đối tam hoàng tử đã có thành kiến, nếu là nàng tiếp tục trợ giúp bát hoàng tử, khó tránh khỏi này long ỷ bị bát hoàng tử cướp đi, tứ tiểu thư phượng tinh hạ phàm việc, không thể không tin, ZM. Chương 118 phía sau màn người. Nghe được Bạch Dương nói, Sở Hoàng Trạch hơi hơi sửng sốt, hơi mỏng cánh môi nhấp thành một cái tuyến, quay đầu nhìn về phía Bạch Dương, ánh mắt phức tạp, Bạch Huynh, nếu là cứ như vậy giết ngu toàn cơ, lòng ta có không cam lòng, ta muốn cho nàng tận mắt nhìn thấy xem, ta bước lên bảo tọa một ngày, ta muốn xem đến nàng hối hận thần sắc. Nói đến này, Sở Hoàng Trạch trong mắt tràn đầy thị huyết quan mang, hắn phải chờ tới kia một ngày, lại hảo hảo tra tấn ngu toàn cơ, làm nàng minh bạch không có lựa chọn hắn, là nàng kiếp này sở làm nhất sai lầm một sự kiện. Bạch Dương thở dài một hơi, lắc lắc đầu, chậm rãi nói, tam hoàng tử. Hảo, ngươi không cần nói nữa, chuyện này không có xoay chuyển đường sống, mặc kệ như thế nào, ngu toàn cơ không thể như vậy tiện nghi chết đi. Sở Hoàng Trạch tay chặt chẽ tạo thành nắm tay, ngữ khí lạnh băng không thôi. Mới nhất chương đọc. Bạch Dương trong lòng vừa động, không có nói nữa. Mà lúc này ngu toàn cơ doanh trướng chung, nhìn trong tay giấy trắng, mặt trên thỉnh lình viết ngu hình nhã ngu tâm ảnh sở hoản búi mấy cái chữ to, tiện đà lâm vào trầm tư bên trong. Bảo Thanh Nghi hoặc đi qua, nhìn thoáng qua mấy chữ này, nhíu mày, khó hiểu hỏi, tiểu thư cảm thấy là này ba người chung một người ám sát tiểu thư sao? Ngu toàn cơ không có trả lời, mà là ở giấy trắng mặt sau lại thêm sở hoàng trạch ba chữ. Bảo Thanh đôi mắt đột nhiên biến đại, cắn cắn môi, nhìn ngu toàn cơ, càng thêm mê mang. Ngu toàn cơ buông trong tay bút lông, chậm rãi nói, ta cũng không xác định, nhưng là cùng ta có thủ án cũng chỉ có này mấy người, chỉ là rốt cuộc là ai ta lại không biết. Nói, thật sâu thở dài một hơi, còn cần thời gian. Bảo Thanh như suy tư gì gật gật đầu, tiện đà nói, tiểu thư không đi xem đại tiểu thư sao. Cũng là, đại tỷ tỷ dù sao cũng là vì ta mới tay thương, vô tình vô lý ta đều hẳn là đi xem. Ngu toàn cơ bên môi gợi lên một mặt ý vị thâm trường tới cười, nhàn nhạt nói, tiện đà đứng lên, mang theo Bảo Thanh đi tới ngu hình nhã doanh trướng chung. Ngu hình nhã đang cùng Bảo Linh thương lượng cái gì, đột nhiên Bảo Linh thấy được ngu toàn cơ, nhanh chóng đứng lên, đối với ngu toàn cơ hành lễ, tứ tiểu thư. Ngu toàn cơ gật gật đầu, trên mặt treo lên một mặt lo lắng tươi cười, đi đến ngu hình nhã bên người, thở dài một hơi, chậm rãi nói, tỷ tỷ đây là xảy ra chuyện gì. Đại buổi tối cư nhiên vì thế muội muội tìm chứng cứ, biến thành bộ dáng này, làm muội muội trong lòng nhiều khó chịu a. Ngu toàn cơ trên mặt tràn đầy bi thống thần sắc, nhưng là trong mắt lại hiện lên một đạo tinh quang. Ngu hình nhã nhu nhu cười, ta là tỷ tỷ, muội muội ra như thế đại sự tình, ta ở cái này làm tỷ tỷ tự nhiên phải vì muội muội nghĩ cách, chỉ là tỷ tỷ vô dụng, như cũ cái gì đều không có tìm được. Tỷ tỷ nói chi vậy? Tỷ tỷ có như vậy tâm khiến cho muội muội thập phần cảm động. Ngu toàn cơ lôi kéo ngu hình nhã tay, cười nói. Hai người ngươi một lời ta một ngữ nhìn đến Bảo Thanh sửng sốt, đột nhiên phát hiện nhà mình tiểu thư diễn khởi diễn tới một chút đều không thể so đại tiểu thư kém, đài mắt. Nhìn đến ngu toàn cơ bên môi kia như có như không tươi cười khi, tức khắc đánh một cái dùng mình, tiện đà đồng tình nhìn về phía ngu hình nhã, chỉ cần tiểu thư lộ ra như vậy biểu tình, đã nói lên có người muốn xui xẻo, này xui xẻo tự nhiên là đại tiểu thư. Hảo, ta liền không quấy rầy đại tỷ tỷ nghỉ ngơi. Nói, ngu toàn cơ liền đứng lên, về phía trước đi rồi một bước, đột nhiên một cái lảo đảo, nháy mắt hướng tới trên giường đảo đi, hung hăng đè ở ngu hình nhã trên người. A. Ngu hình nhã phát ra hét thảm một tiếng thanh, Bảo Linh chấn động, lập tức đem ngu toàn cơ kéo lên, tiện đà nhìn về phía ngu hình nhã, vội vàng hỏi, đại tiểu thư, ngươi không sao chứ? Đại tỷ tỷ, thật là xin lỗi. Ngu toàn cơ ra vẻ đáng thương nhìn về phía ngu hình nhã, muội muội cánh tay vừa mới bị thương, mất máu quá nhiều, mới vừa đứng lên khi, tóc vựng, lúc này mới ngã xuống đại tỷ tỷ trên người, đại tỷ tỷ sẽ không trách ta đi. Ngu hình nhã con ngươi tràn đầy lanh quang. Nhưng là nghề hà ngu toàn cơ đã nói đến loại trình độ này, nàng tự nhiên sẽ không nói cái gì, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói, ta không có việc gì, tứ muội muội nên chú ý, nhưng đừng lại đổ. Tự nhiên, ngu toàn cơ đứng lên, đối với Bảo Thanh sử một ánh mắt trở lại doanh trướng chung, nhanh chóng đem tay áo cuốn lên tới. Tiểu thư, Bảo Thanh nhìn đến ngu toàn cơ mới vừa bao tốt miệng vết thương chảy ra không ít huyết, nhuộm đầy toàn bộ băng gạc, tức khắc tức giận không thôi, luôn cuống tay chân cấp ngu toàn cơ đổi dược. Đại tiểu thư thật là đáng sợ, cư nhiên đối tiểu thư hạ như thế đại nặng tay. Nhẹ nhẹ vết máu thấm ra tới, làm Bảo Thanh thập phần đau lòng. Ngu toàn cơ cười lạnh một tiếng, nghĩ đến vừa rồi ngu hình nhã dùng sức bắt lấy chính mình cánh tay khi cái loại này vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Nàng đã khẳng định ngựa chấn kinh cùng gặp được thích khách này hai việc cùng nàng thoát không được quan hệ. Tiểu thư, hảo. Bảo Thanh thật cẩn thận bao hảo sau, đau lòng nhìn ngu toàn cơ, tiểu thư, muốn nghỉ ngơi sao? Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, tựa hồ nghĩ đến cái gì, giây tiếp theo, Hiên Viên Hạo thân ảnh liền xuất hiện. Ngu Toàn Cơ ánh mắt sáng lên, làm Bảo Thanh đi bên ngoài thủ, lúc này mới hỏi, ngươi nhưng có tra được chứng cứ, ngựa chấn kinh sự tình chính là ngu Hinh Nhã sở làm. Cùng nàng thoát không được quan hệ. Hiên Viên Hạo đi đến Ngu Toàn Cơ bên người, đem Ngu Toàn Cơ cánh tay kéo lại đây, đáp thượng Ngu Toàn Cơ mạch đập, nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, miệng vết thương sợ phải có mấy ngày mới có thể hảo. Nói, từ trên người lấy ra một cái dược bình, sắt cái này dược. Hiên Viên Hạo chậm rãi nói. Ngu Toàn Cơ sửng sốt, đem dược bình mở ra, nghe thấy được quen thuộc hương khí, là Mộ Dung Ngọc dược. Không tồi. Hiên Viên Hạo cười, ta làm người đưa lại đây. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, trong lòng một trận ngọt ngào. Hôm qua ta tra xét một chút, phát hiện ngựa chấn kinh sau ven đường sở chạy trên đường có tím linh hoa có thể làm ngựa đột nhiên động dục. Hiên Viên Hạo nhàn nhạt thanh âm vang lên. Ngu Toàn Cơ nhíu mày, chậm rãi nói, lộ là chính mình tuyển, ngu Hinh Nhã lại như thế nào sẽ biết ta sẽ lựa chọn con đường kia. Ha ha, bởi vì mỗi con đường thượng đều có tím linh hoa. Hiên Viên Hạo nhàn nhạt nói, Ngu Toàn Cơ sửng sốt, chào phúng cười. Nàng thật đúng là bỏ được hoa tinh lực. Ngu Toàn Cơ tạm dừng một chút, tiếp tục nói, còn có mặt khác phát hiện sao? Ân. Hiên Viên Hạo trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc chi sắc, từ trong lòng lấy ra một cây sợi tơ đưa cho Ngu Toàn Cơ, chậm rãi nói, đây là ta từ mã trên cổ tìm được, thập phần kỳ quái, này căn sợi tơ tựa hồ là thiên tơ tằm, vô pháp xả đoạn. Như thế quý trọng đồ vật như thế nào sẽ xuất hiện ở mã trên cổ? Ngu Hinh Nhã sao? Ngu Toàn Cơ nhíu mày, chậm rãi hỏi. Hiên Viên Hạo lắc lắc đầu, sẽ không, thiên tơ tằm thập phần thưa thớt. Tây Kỳ quốc chỉ có một con thiên tơ tằm sở dệt thành vải vóc, này vải vóc hiện giờ còn ở quốc khố bên trong, thiên tơ tằm thịnh hành địa phương là Bắc Minh quốc. Bắc Minh quốc? Ngu Toàn Cơ trầm tư trong chốc lát, nỉ non một tiếng, cùng Bắc Minh quốc có quan hệ. Tạm thời không biết, còn cần tra xét một phen, những cái đó thích khách sự tình ta cũng sẽ làm người đi tra, chỉ là mấy ngày nay ngươi phải cẩn thận, ta tổng cảm thấy mặt sau có người ở nhằm vào ngươi. Hiên Viên Hạo lo lắng nhìn về phía Ngu Toàn Cơ. Ta sẽ làm Chu Vũ đang âm thầm bảo hộ ngươi. Vậy còn ngươi? Ngu Toàn Cơ lập tức hỏi, ngươi có thể hay không có nguy hiểm? Những cái đó Bắc Minh quốc người có thể hay không đối với ngươi hạ sát thủ? Nghĩ đến lần trước thích khách sự tình, Ngu Toàn Cơ còn lòng còn sợ hãi, những cái đó thích khách thân thủ thật sự là quá cường. Hiên Viên Hạo cười, không có việc gì, dù sao cũng là ở Tây Kỳ lãnh thổ một nước nội, bọn họ cũng không dám quá bừa bãi. Ngu Toàn Cơ hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lộ ra miệng cười. Hiên Viên Hạo tâm thần vừa động, nhanh chóng đi đến Ngu Toàn Cơ trước mặt, thừa dịp nàng không chú ý, hôn hôn kia trắng non khuôn mặt. Ngu Toàn Cơ tức khắc sắc mặt đỏ lên, vừa muốn lên tiếng, lại thấy Hiên Viên Hạo đã lắc mình rời đi. Ngu Toàn Cơ rậm rậm chân, trong mắt hiện lên một tia khác thường quan mang, bên môi cầm lòng không đậu toát ra ý mừng, trong lúc nhất thời, tiểu nữ nhi ra tình cảm biểu lộ không bỏ sót. Cách đó không xa Hiên Viên Hạo thấy vậy, con ngươi tràn đầy ánh sáng, tiện đà cười, nhanh nhẹn rời đi. Đã nhiều ngày đã xảy ra quá nhiều sự tình, Hoàng thượng hạ lệnh tại chỗ nghỉ ngơi, chờ 3 ngày sau lại chính thức so đấu. Ngu Toàn Cơ mang theo Bảo Thanh đi tới trưởng công chúa doanh trướng, Sở Luyến Vân đang ở ấn Ngu Toàn Cơ cấp hoa văn miêu tả, thập phần nghiêm túc, Ngu Toàn Cơ đi vào tới Sở Luyến Vân đều không có phát hiện. Trưởng công chúa, Ngu Toàn Cơ thử tính kêu một tiếng, đạm đạm cười, đối thượng Sở Luyến Vân đôi mắt. Sở Luyến Vân cười, Toàn Cơ tới, vốn là muốn tìm trưởng công chúa đi ra ngoài đi dạo. Hiện giờ xem tình huống này, sợ là trưởng công chúa sẽ không đi. Ngu Toàn Cơ trêu đùa nói. Trưởng công chúa cũng cười, chậm rãi nói, đã nhiều ngày cũng nghẹn lợi hại, đi ra ngoài đi một chút cũng là tốt. Nói, liền đứng lên, gọi một tiếng Hồng Mai, liền cùng Ngu Toàn Cơ cùng nhau rời đi. Bãi săn chung quanh cảnh sắc thực hảo, Sở Luyến Vân nghị thích khách sự tình, liền cùng Ngu Toàn Cơ không có đi xa, hai người vừa đi vừa liêu, đảo cũng thập phần thích ý. Cấp trưởng công chúa thỉnh an. Ngu Hinh Nhã không biết cái gì thời điểm đi ra, trên mặt mang theo nhu nhu ý cười, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, kêu một tiếng, tứ muội muội, đại tỷ tỷ. Ngu Toàn Cơ cười, đại tỷ tỷ có khá hơn, đa tạ tứ muội muội quan tâm, khá hơn nhiều. Ngu Hinh Nhã cười nói, đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa, kêu lên, thất công chúa. Sở Hoản Bối nhìn lướt qua Ngu Hinh Nhã, nhìn đến Sở Luyến Vân cùng Ngu Toàn Cơ đã đi tới, đối với Sở Luyến Vân hành lễ, lúc này mới nói, đại tỷ muốn đi đâu? Đi đi dạo thôi, luôn ở doanh trướng chung cũng là nhàm chán. Sở Luyến Vân không nóng không lạnh nói, tiện đà nhìn về phía Sở Hoản Bối, nhướng nhướng chân mày, này quần áo nhưng thật ra độc đáo. Hôm nay Sở Hoản Bối xuyên chính là tân tác quần áo, Ngu Toàn Cơ chỉ nhìn thoáng qua liền biết là Cẩm Tú Phường sở ra. Sở Hoản Bối nghe được Sở Luyến Vân nói, lập tức đắc ý lên, đây là ta tân mua quần áo, như vậy một kiện, chính là hoa không ít giá đâu. Sở Luyến Vân cười cười, liền rời đi đề tài, Sở Hoản Bối thấy vậy, không để bụng quay đầu, đối với Ngu Hinh Nhã khoe khoang lên. Ngu Hinh Nhã nghe được giá cả khi, tuy rằng ghen ghét không thôi, nhưng lại như cũ lấy lòng cùng Sở Hoản Bối nói chuyện. Mấy người chơi trong chốc lát, liền từng người về tới doanh trướng chung, Sở Hoản Bối thật cẩn thận cầm quần áo cởi xuống dưới, nhìn Ngu Hinh Nhã nói, ngươi cái kia tứ muội muội cái gì thời điểm cùng đại tỷ tỷ như thế muốn hảo. Sở Hoản Bối trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ngu Hinh Nhã cũng lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không biết, Sở Hoản Bối tức khắc cảm thấy không thú vị, Ngu Hinh Nhã lập tức nói, không bằng đi đua ngựa đi. Sở Hoản Bối tức khắc ánh mắt sáng lên, lập tức gọi tới Tiểu Thảo đi chuẩn bị ngựa, chính mình tắc cùng Ngu Hinh Nhã đi ra ngoài. Ngu Hinh Nhã quay đầu lại, đối với Bảo Linh sử một ánh mắt, Bảo Linh lập tức gật đầu nhanh chóng hướng tới Ngu Toàn Cơ doanh trướng chỗ chạy đi. Nga! Công chúa mời sao? Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, nhìn về phía Bảo Linh, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Bảo Linh chỉ cảm thấy Ngu Toàn Cơ ánh mắt có thể thấu nhập chính mình trong lòng, lập tức cúi đầu, chậm rãi nói, tứ tiểu thư, công chúa đang chờ đâu, ngài chạy nhanh qua đi đi. Bảo Thanh vừa muốn lên tiếng, Ngu Toàn Cơ lại ngăn lại nàng. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn Ngu Hinh Nhã rốt cuộc muốn làm cái gì, một khi đã như vậy, ngươi phía trước dẫn đường đi ZM. Chương 119 manh thú xuất kích. Bảo Thanh muốn đi theo qua đi, nhưng là bị Ngu Toàn Cơ ngăn lại, Bảo Linh mang theo Ngu Toàn Cơ đi vào Sở Hoản Bối nơi địa phương, nhìn đến Ngu Hinh Nhã, cười đi qua, đại tỷ tỷ, công chúa. Toàn văn tự đọc. Sở Hoản Bối nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, lạnh lùng nói, ngươi kêu nàng tới. Công chúa không cần sinh khí. Nếu là đua ngựa Hinh Nhã tự nhiên biết không phải công chúa đối thủ, bởi vậy mới kêu tứ muội muội lại đây, tứ muội muội võ công lợi hại, mã thượng công phu tự nhiên sẽ không quá kém, cùng công chúa cùng nhau, cũng có thể làm công chúa tận tâm. Ngu Hinh Nhã chậm rãi nói, không kiêu ngạo không xiểm lịnh, tựa hồ chắc chắn Sở Hoản Bối đối chính mình sẽ không như thế nào. Quả nhiên, nghe này, Sở Hoản Bối ánh mắt sáng lên, xoay người thượng chính mình hãn huyết bảo mã, nhướng mày nhìn Ngu Toàn Cơ, vênh váo tự đắc nói, ngươi đi lên cùng ta đua ngựa. Ngu Toàn Cơ nhìn lướt qua Ngu Hinh Nhã, tự nhiên biết Ngu Hinh Nhã đánh cái gì chủ ý, nếu là chính mình thắng, Sở Hoản Bối tự nhiên sẽ càng hận chính mình, đem chính mình coi là cái đinh trong mắt, nếu là chính mình thua, Sở Hoản Bối còn lại là cho rằng chính mình ở cố ý nhường nàng, cho rằng nàng khinh thường nàng, càng là làm chính mình có miệng nói không rõ. Công chúa, Toàn Cơ bị thương, cánh tay còn không có hảo, không thể đua ngựa. Nói, đem tay háo cuốn lên, lộ ra bị thương cánh tay. Ngu Toàn Cơ thở dài một hơi. Nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, nhàn nhạt nói, đại tỷ tỷ vì sao phải dùng công chúa danh nghĩa mời ta lại đây? Ngu Hinh Nhã sửng sốt, vừa muốn nói chuyện, lại thấy Ngu Toàn Cơ tiếp tục nói, đại tỷ tỷ lạm dụng công chúa danh nghĩa mời ta lại đây còn chưa tính, cũng không nên dùng công chúa danh nghĩa làm ra mặt khác sự tình có tổn hại công chúa danh nghĩa sự tình tới. Nói, cười lạnh một tiếng, đối với Sở Hoản Bối hành lễ, rời đi. Sở Hoản Bối lạnh lùng nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, roi đột nhiên vung lên, đánh vào Ngu Hinh Nhã trên người. Ngu Hinh Nhã la lên một tiếng, vội vàng quỳ xuống, công chúa bất giận, Hinh Nhã cũng là cảm thấy nếu là Hinh Nhã đi kêu tứ muội muội tự nhiên sẽ không đồng ý. Hừ, liền tính như thế, cũng không nên dùng bản công chúa danh nghĩa. Sở Hoản Bối lạnh lùng nói, lúc này đây là một cái giáo huấn, ngươi nhưng đến nhớ lao. Nói, quay người lại, nhanh chóng rời đi. Ngu Hinh Nhã ở Bảo Linh nâng hạ đứng lên, một đôi con ngươi tràn đầy lạnh lẽo quan mang, tay chặt chẽ nắm thành nắm tay. Đại tiểu thư có lễ. Ngu Hinh Nhã sửng sốt, đột nhiên xoay người, nhìn đến Bạch Dương, nhíu nhíu mày, ngươi là? Ha ha, ta là Tam Hoàng tử người bên cạnh, đại tiểu thư không quen biết ta cũng thập phần bình thường, tại hạ tên là Bạch Dương. Bạch Dương không tiêu ngạo không xiểm định nói, trong tay quạt lông vô ý thức lay động. Ngu Hinh Nhã hành lễ, còn một cái lễ, Bạch tiên sinh. Nói xong, Ngu Hinh Nhã liền phải rời đi, rốt cuộc làm người nhìn đến chính mình cùng một cái xa lạ nam nhân ở bên nhau đối chính mình danh dự không tốt, vừa muốn rời đi khi. Bạch Dương cứ gọi lại Ngu Hinh Nhã, chậm rãi nói, tại hạ nơi này có một cái chai, đưa cho đại tiểu thư. Ngu Hinh Nhã như mày, nhận lấy, khó hiểu nhìn Bạch Dương. Ta tưởng đại tiểu thư hẳn là có thể sử dụng được với, đại tiểu thư không cần lo lắng cho ta sẽ mật báo. Nói, loạn choạng quạt lông, Bạch Dương chậm rãi rời đi. Ngu Hinh Nhã nhìn thoáng qua cái chai, quét đến mặt trên mấy hàng chữ nhỏ, tức khắc tim đập nhanh hơn lên, cắn cắn môi, đối với một bên mê hoặc Bảo Linh nói, đi. Bảo Linh cũng không dám hỏi nhiều, đi theo Ngu Hinh Nhã phía sau, nhanh chóng rời đi. Ngu Toàn Cơ trở lại doanh trướng chung, đang muốn gọi Bảo Thanh, lại thấy được Gió Lạnh Nhiên, nhướng nhướng mày. Tứ tiểu thư. Gió Lạnh Nhiên đã đi tới, trên mặt mang theo vẻ tươi cười. Ngu Toàn Cơ nhướng mày, đối với Gió Lạnh Nhiên hành lễ, Lãnh công tử. Tứ tiểu thư, bát hoàng tử đang chờ chúng ta, không bằng cùng đi đi. Gió lạnh nhiên trầm dai nói, Ngu Toàn Cơ sửng sốt, đang muốn trả lời, Bảo Thanh đi ra, ở Ngu Toàn Cơ bên thai nói vài câu, Ngu Toàn Cơ cười, Lãnh công tử thay ta nói cho bát hoàng tử một tiếng, liền nói Toàn Cơ thân thể không khỏe. Nói, liền đi theo Bảo Thanh về tới doanh trướng chung. Gió lạnh nhiên nhìn Ngu Toàn Cơ bóng dáng, tay vô ý thức siết chặt, tiện đà lại bung ra, hít sâu một hơi, xoay người rời đi. Ngu Toàn Cơ trở lại doanh trướng chung, rơi vào đến một cái ấm áp trong lòng ngực, Ngu Toàn Cơ sửng sốt, nhìn đến Hiên Viên Hạo, tiện đà sắc mặt đỏ lên, bay nhanh nhìn về phía Bảo Thanh, Bảo Thanh che miệng cười trộm, nhanh chóng rời đi. Ngu Toàn Cơ tức giận nhìn lướt qua Hiên Viên Hạo, tức giận nói, buông ta ra. Hiên Viên Hạo mày kiếm một trọn, cánh tay buộc chặt, không bỏ. Trầm thấp trong thanh âm bao hàm nồng đậm ghen tuông, Ngu Toàn Cơ sửng sốt, nghiêm túc nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, thấy hắn ánh mắt chi gian tràn đầy tức giận, không cấm nghi hoặc, có người cho ngươi. Ân. Hiên Viên Hạo thấp thấp lên tiếng, tiện đà đem đầu đặt ở Ngu Toàn Cơ bả vai chỗ, tay càng thêm buộc chặt, Ngu Toàn Cơ nhíu mày, tựa hồ minh bạch cái gì, nhưng là lại cảm thấy không có khả năng, nghĩ nghĩ, thử tính hỏi, Lãnh công tử, không được để hắn. Hiên Viên Hạo lập tức đánh gãy Ngu Toàn Cơ nói, nộ mục trừng mắt Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ nhất thời cứng họng, tiện đà hỏi, xảy ra chuyện gì? Hắn không phải cái gì người tốt, ngươi về sau cách hắn xa một chút. Hiên Viên Hạo không chút suy nghĩ liền nói, hắn người này rất nguy hiểm. Nguy hiểm? Ngu Toàn Cơ cười, ai cũng không có ngươi nguy hiểm a. Toàn Cơ. Hiên Viên Hạo lập tức kêu một tiếng, lại thấy Ngu Toàn Cơ xì một tiếng cười, tia tươi cười như hoa biểu tình làm Ngu Toàn Cơ ánh mắt hơi hơi quơ quơ, lại nghe đến Ngu Toàn Cơ nói, gió lạnh nhiên đối lời nói của ta ngươi đều nghe được. Hiên Viên Hạo giật giật môi, trung quy vẫn là gật gật đầu, ân, không cẩn thận nghe được. Nói, nhìn phía nơi khác, nhĩ sau căn lại đỏ lên. Ngu Toàn Cơ biết hắn tất nhiên là nói dối, chỉ là như vậy lời nói dối lại làm nàng trong lòng ngọt ngào không thôi, có lẽ ở nào đó thời khắc, chính mình đối Hiên Viên Hạo cảm tình đã không phải chính mình có thể nắm giữ hiểu rõ, nàng không biết nếu là Hiên Viên Hạo lại là một cái sở hoàng trạch nàng nên như thế nào, chỉ là, ít nhất trước mắt xem ra, hắn là thiệt tình đối đãi chính mình. Thấy Ngu Toàn Cơ chậm chạp không ngôn ngữ, Hiên Viên Hạo trong mắt hiện lên một tia kỳ quái, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, thấy nàng thần sắc rồi dám, tựa hồ nghĩ đến cái gì khó xử sự tình, kia biểu tình tựa hồ phải rời khỏi chính mình giống nhau. Hiên Viên Hạo tâm đột nhiên nhảy dựng, nhanh chóng đem Ngu Toàn Cơ ôm vào trong ngực, Toàn Cơ, ta ghen tị, ta chỉ là ghen tị, ta không có trách ngươi. Ngu Toàn Cơ biết Hiên Viên Hạo hiểu lầm, chậm rãi nói, ta cùng với hắn không có gì, ngươi không cần lo lắng. Hiên Viên Hạo sửng sốt, tức khắc vui sướng lên, cười, ở Ngu Toàn Cơ trên trán lưu lại một hôn. Có thể tưởng tượng phao suối nước nóng. Hiên Viên Hạo đột nhiên ra tiếng, Ngu Toàn Cơ sửng sốt, khó hiểu nhìn về phía Hiên Viên Hạo, mà Hiên Viên Hạo chỉ là gọi tới Bảo Thanh, phân phó Bảo Thanh vài câu liền ôm Ngu Toàn Cơ nhanh chóng rời đi. Ngu Toàn Cơ kinh ngạc nhìn Hiên Viên Hạo, nhưng mà, không bao lâu, Ngu Toàn Cơ liền thấy được một cái ao to, mặt trên còn mạo nhẹ nhẹ nhiệt khí, là thiên nhiên hình thành suối nước nóng, tức khắc vui sướng không thôi. Hiên Viên Hạo thấy Ngu Toàn Cơ trên mặt có ý cười, lúc này mới yên lòng, ngươi vào đi thôi. Kia, ngươi đâu? Ngu Toàn Cơ đỏ mặt, nhìn về phía Hiên Viên Hạo. Tự nhiên cùng nhau. Nói, bỏ đi áo ngoài, nhảy vào suối nước nóng bên trong. Ngu Toàn Cơ sắc mặt càng thêm đỏ, nhanh chóng xoay người, nổi giận mắng, Hiên Viên Hạo. Ngươi như thế nào có thể tùy tiện ở nữ tử trước mặt cởi quần áo? Hiên Viên Hạo phát ra sang sảng tiếng cười, chậm rãi nói, tùy tiện. Toàn Cơ là ta phu nhân, lại không phải tùy tiện nữ tử. Ngu Toàn Cơ nghe này, thẹn thùng không thôi, đối Hiên Viên Hạo nói không hề phản bác chi lực, chỉ nghe được mặt sau tiếng nước, giây tiếp theo, liền phát hiện chính mình chân bị một bàn tay bắt lấy, toàn bộ thân thể bay lên trời, lọt vào suối nước nóng bên trong, nhiệt khí truyền khắp thân thể, đốn giác thoải mái không thôi. Hiên Viên Hạo. Phản ứng lại đây, Ngu Toàn Cơ nộ mục quát lớn Hiên Viên Hạo, mà Hiên Viên Hạo tựa hồ thập phần không để bụng, bơi tới bên kia rửa vào núi giả, phát ra thỏa mãn tiếng rên rỉ. Ngu Toàn Cơ nghĩ trung gian có núi giả cách xa nhau, cũng hơi hơi buông tâm, toàn thân tâm hưởng thụ khởi suối nước nóng tới, đốn giác thập phần thoải mái, bên môi gợi lên một tia ý cười. Sương mù quanh quần trung, Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo hai người trò chuyện thiên, chậm rãi, Ngu Toàn Cơ toàn thân tâm đều thả lỏng lại, chậm rãi đã ngủ. Toàn Cơ. Thấy Ngu Toàn Cơ thật lâu không nói gì, Hiên Viên Hạo nhướng nhướng mày, đốn giác kỳ quái, bơi tới Ngu Toàn Cơ bên người, thấy nàng đã ngủ, hơi mỏng cánh môi câu lên. Đem Ngu Toàn Cơ ôm lên, lại phát hiện Ngu Toàn Cơ phía sau kia như ẩn như hiện máu loãng, mày gắt gao nhăn ở bên nhau. Trong đầu nhớ tới lần đầu tiên xâm nhập Ngu Toàn Cơ khuê các, nhìn đến nước tắm chung máu loãng, ảo nào chính mình cư nhiên đem như thế chuyện quan trọng quên, thần sắc cũng ngưng trọng lên. Thái tử là như thế nào biết nơi này có suối nước nóng? Đúng vậy, thái tử biểu ca là như thế nào biết đến? Ngũ Huyền Linh cùng Ngũ Hinh Nhã thanh âm truyền tới, Hiên Viên Hạo thầm kêu một tiếng không tốt, nhanh chóng bế lên Ngũ Toàn Cơ, cầm quần áo phủ thêm, nhảy thân tới rồi đối diện núi giả sau. Ngũ Toàn Cơ cũng tỉnh lại, lại thấy Hiên Viên Hạo ghé vào nàng trên người, dùng đôi tay chống đỡ thân thể của mình, tức khắc sắc mặt đỏ thẫm, thầm mắng một câu, đang muốn đứng dậy, lại thấy Hiên Viên Hạo lập tức nói, không cần ra tiếng, bên ngoài có người. Ngũ Toàn Cơ sửng sốt, nghiêng tai vừa nghe, quả nhiên nghe được Ngũ Huyền Linh, Ngũ Hinh Nhã cùng với Sở Chiêu Nam thanh âm. Nhíu mày, tức khắc dùng ánh mắt ý bảo Hiên Viên Hạo nên như thế nào. Hiên Viên Hạo lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu tình, làm ra chờ tự miệng hình. Ngu Toàn Cơ cũng biết chỉ có như vậy một cái biện pháp, bằng không nếu là chính mình cùng Hiên Viên Hạo cứ như vậy lao ra đi, sợ là cái gì đều giải thích không rõ. Một lát sau, Ngu Toàn Cơ rõ ràng cảm giác được Hiên Viên Hạo thể lực chống đỡ hết nổi, nhíu mày, sườn nghiêng người tư, nhỏ giọng nói, ngươi ở bên cạnh nằm đi. Hiên Viên Hạo đôi tay tê dại, nghe này, cũng không có cự tuyệt, thật cẩn thận nằm ở Ngu Toàn Cơ bên người, nhưng là cứ như vậy, chỉ có ôm Ngu Toàn Cơ mới có thể làm hắn hoàn toàn nằm xuống tới. Trong lúc nhất thời, hai người mặt đối mặt, thân thể cũng dính sát vào ở bên nhau, thân mật không thôi. Ngu Toàn Cơ cúi đầu, nhĩ sau sợi tóc hồng, Hiên Viên Hạo gạt ra hơi thở phun tới rồi nàng gáy thượng, tức khắc cảm thấy toàn thân phát run, một loại nói không nên lời cảm giác dũng mãnh vào toàn thân. Hiên Viên Hạo ôm Ngu Toàn Cơ mềm mại thân thể, nuốt nuốt nước miếng, nhắm mắt lại, cưỡng bách chính mình không cần nghĩ nhiều, nhưng là trong đầu lại tràn đầy Ngu Toàn Cơ thân ảnh. Hiên Viên Hạo thân thể dần dần có phản ứng. Ngu Toàn Cơ cảm giác được Hiên Viên Hạo thân thể khác thường, giật giật, lại bị Hiên Viên Hạo ôm đến càng khẩn. Toàn Cơ, ngươi nếu là lại động, ta sẽ thật sự nhịn không được. Hiên Viên Hạo trầm thấp thanh âm vang lên. Ngu Toàn Cơ lập tức hiểu được, túi đầu, không dám lại động phân hào, chỉ là như vậy ái mỗi hành động làm Ngu Toàn Cơ toàn thân không được tự nhiên. Chỉ có thể cầu nguyện Sở Chiêu Nam đoàn người có thể chạy nhanh rời đi. ZM chương 120 núi giả ái muội. Ha ha, không tồi. Sở Chiêu Nam gật gật đầu, đầy mặt ý cười. Mới nhất chương đọc. Ngu Huyền Linh cười đi đến Sở Chiêu Nam bên người, chậm rãi nói, thái tử phao suối nước nóng, nếu là có cái gì yêu cầu đã kêu Huyền Linh một tiếng, Huyền Linh liền ở cách đó không xa thủ thái tử. Hảo. Sở Chiêu Nam chớp mắt tiện đà nói, trung gian núi giả cách xa nhau, đại biểu muội cùng tam biểu muội không bằng cùng nhau phao suối nước nóng đi. Nay Ngu Huyền Linh chần chờ, rốt cuộc nam nữ có khác, nếu là bị người thấy được có tổn hại danh dự a. Nhíu mày, Ngu Huyền Linh nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, lại thấy Ngu Hinh Nhã cũng thập phần khó xử. Như thế nào? Các ngươi là không tin được bổn thái tử sao? Sở Chiêu Nam nhíu mày, trong mắt hiện lên không vui quan mang. Ngu Hinh Nhã cùng Ngu Huyền Linh liếc nhau, hai người một tả một hưu bắt đầu an ủi khởi Sở Chiêu Nam tới. Núi giả Ngu Toàn Cơ thầm mắng Sở Chiêu Nam một câu, Sở Chiêu Nam rõ ràng là muốn chiếm hai người tiện nghi, bất quá Sở Chiêu Nam nhưng thật ra tưởng thực hảo, tỉ mỗi hai người một cái đều không buông tha. Cảm giác được Ngu Toàn Cơ trong lòng không vui, Hiên Viên Hạo nhỏ giọng an ủi nói, kẻ muốn cho người muốn nhận, ai cũng trách không được ai. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, nàng tự nhiên biết là đạo lý này, lại nói, nàng cũng sẽ không đi vì Ngu Hinh Nhã cùng Ngu Huyền Linh bất bình, này hai người mình nếu là nàng tỉ muội. Nhưng là ngầm lại không biết vì chính mình ích lợi hại chính mình bao nhiêu lần. Đặc biệt là Ngu Hinh Nhã, nghĩ đến nàng, liền nghĩ tới kiếp trước chính mình mấy cái hài tử. Một đôi mắt trung tản mát ra lạnh băng quan mang, đáy mắt rõ ràng có hận ý. Hiên Viên Hạo bộ dáng này Ngu Toàn Cơ hoảng sợ, tổng cảm thấy Ngu Toàn Cơ trong lòng cất giấu cái gì sự. Toàn Cơ nỉ non một tiếng, Ngu Toàn Cơ phục hồi tinh thần lại, đối thượng Hiên Viên Hạo kia lo lắng con người, trong lòng ấm áp, đôi tay vòng lấy Hiên Viên Hạo vòng eo, giờ khắc này Ngu Toàn Cơ minh bạch, từ đây về sau, chính mình không hề là một người. Nhìn đến Ngu Toàn Cơ không muốn xa rời chính mình bộ dáng, Hiên Viên Hạo bên môi co tươi cười, chỉ là Ngu Toàn Cơ trước ngực no mềm làm Hiên Viên Hạo miên man bất định, bàn tay to vướt ve Ngu Toàn Cơ vòng eo, tựa hồ muốn cọ sát giá hỏa hoa giống nhau. Ngu Toàn Cơ tức khắc bừng tỉnh, biết chính mình ở đốt lửa, muốn cùng Hiên Viên Hạo bảo trì khoảng cách, nghề hà núi giả vị trí cũng không lớn, căn bản là không có không gian làm Ngu Toàn Cơ chiều lui về phía sau. Ngu Toàn Cơ xuyên thấu qua núi giả khe hở nhìn về phía Sở Chiêu Nam, thấy trên mặt hắn mang theo ý cười, mà Ngu Huyền Linh cùng Ngu Hinh Nhã hai người trên mặt tắc tràn đầy vẻ khó xử, liền biết Sở Chiêu Nam lòng mang ý xấu. Thái tử, Hoàng thượng có tỉnh. Một người thị vệ nhanh chóng chạy tới, đối với Sở Chiêu Nam nói. Ngu Huyền Linh cùng Ngu Hinh Nhã nghe này, hai người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà Sở Chiêu Nam tắc cho mày, trong mắt lập lòe không vui quan mang, nhưng là nề hà là Hoàng thượng cho mời, hắn cũng không có cách nào. Đành phải nhanh chóng rời đi. Ngu Hinh Nhã cùng Ngu Huyển Ninh hai người vội vàng theo đi lên. Ngu Toàn Cơ thấy vậy, uy vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đẩy đẩy Hiên Viên Hạo, ý bảo hắn lên. Hiên Viên Hạo giật giật thân thể, lại đổ xuống dưới, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ chi sắc. Toàn Cơ, cánh tay của ta đã tê dần. Ngu Toàn Cơ nhíu nhíu mày, trong mắt hiện lên lo lắng chi sắc, chính mình chậm rãi bò lên, đem Hiên Viên Hạo đỡ lên, hai người cùng hướng ra phía ngoài đi đến. Nhưng mà giây tiếp theo, Hiên Viên Hạo một cái lảo đảo, phát gục ở Ngu Toàn Cơ trên người, mà Ngu Toàn Cơ cũng bởi vì không đứng vững, hai người sôi nổi rơi vào suối nước nóng bên trong. Hiên Viên Hạo trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, nhanh chóng đem Ngu Toàn Cơ ôm vào trong ngực, hai người dính sát vào ở bên nhau. Ngu Toàn Cơ sắc mặt đỏ lên, nhanh chóng rời đi Hiên Viên Hạo trong lòng ngực, hướng tới bờ biển bơi đi, tiện đà nhanh chóng lên bờ, chậm rãi nói, chúng ta rời đi đi. Hiên Viên Hạo đảo mắt, trong mắt tràn đầy mê ly chi sắc. Lúc này Ngu Toàn Cơ quần áo đã bị thủy toàn bộ ướt nhẹp, gắt gao dán ở trên người, phát họa ra rảo hảo dáng người, kia như ẩn như hiện thân thể lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Hiên Viên Hạo rõ ràng cảm giác được chính mình nơi nào đó lập lên, trong mắt tràn đầy ánh sáng. Ngu Toàn Cơ thấy vậy, nhíu nhíu mày, theo Hiên Viên Hạo ánh mắt nhìn lại, tức khắc sắc mặt đỏ bừng, vội vàng vận khởi nội lực đem xiêm y liề hong cản, sau đó đem áo ngoài lấy thượng, nhanh chóng xuyên lên. Hiên Viên Hạo đầy mặt ý cười đi lên ạ, cũng dùng nội lực đem quần áo hong cản, tiện đà đi đến Ngu Toàn Cơ bên người, đem Ngu Toàn Cơ trên đầu một mảnh lá cây cầm xuống dưới, trong mắt là nói không nên lời nghiêm túc, Toàn Cơ, gả cho ta tốt không? Ngu Toàn Cơ mặc quần áo tay hơi hơi một đốn, đột nhiên đài đầu, kinh ngạc nhìn Hiên Viên Hạo, không biết hắn vì sao sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy, trong lúc nhất thời, không biết như thế nào trả lời. Ha ha, là ta quá nóng nội. Hiên Viên Hạo cười, biết Ngu Toàn Cơ còn không có chuẩn bị sẵn sàng, trong mắt tràn đầy thất vọng thần sắc. Ngu Toàn Cơ thấy vậy, trong lòng đau xót, chậm rãi nói, ngươi cho ta thời gian, còn nữa, chúng ta thành thân, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Toàn Cơ. Hiên Viên Hạo sắc mặt vui vẻ, tựa hồ minh bạch cái gì, đôi tay gắt gao nắm lấy Ngu Toàn Cơ tay nhỏ, cao hứng không thôi. Ngu Toàn Cơ nhìn thoáng qua không trung, cười nói, hảo, thời gian không còn sớm, chạy nhanh trở về đi. Nói, vận khởi khinh công nhanh chóng rời đi. Hiên Viên Hạo thấy vậy, khóe môi câu cười, cũng rời đi. Ba ngày sau, chuyến đến Sở Hoàng Trạch bắt lấy thích khách đầu đầu tin tức, Ngu Toàn Cơ nhíu mày, mang theo bảo thanh nhanh chóng đi tới lều lớn trung, nhìn quy trên mặt đất nhân nhi, nhướng nhướng mày, nếu là đơn nhận kia đôi mắt, thật là thích khách đầu. Nói, người rốt cuộc là cái gì người phái tới? Ngu Chí Viễn về phía trước, đột nhiên vừa uống, giống lớn nói. Hắc Y Ghi Nhân cười lạnh một tiếng, khoe môi giật vị máu tươi, Ngu Toàn Cơ đồng tử đột nhiên co rút, đang muốn ra tay, nhưng là gió lạnh nhiên nhanh một bước, nắm kia thích khách hằng dưới, khiến cho hắn mở miệng. Mới phát hiện này thích khách đã không có đầu lưỡi, mọi người đại kinh thất sắc. Sở Hoàng Trạch chắp tay, chậm rãi nói, Phụ Hoàng, nhi thần tìm được hắn thời điểm, hắn đã là cái dạng này. Hoàng thượng gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhàn nhạt nói, Trảm Lập Quyết. Là, Hoàng thượng. Thích khách đầu đầu bị mang theo đi xuống, Ngu Toàn Cơ lại phát hiện kia thích khách trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Theo thích khách ánh mắt nhìn lại, lại phát hiện hắn xem vị trí một người đều không có, chau mày. Ngu Toàn Cơ càng thêm mê mang lên. Cách đó không xa Hiên Viên Hạo còn lại là nhướng nhướng mày, có khác thâm ý lộ ra vẻ tươi cười, ánh mắt quét về phía Sở Hoàng Trạch, túi đầu, che giấu ở kia chợt lóe mà qua tinh quang. Hoàng thượng lại nói vài câu, phân phó ngày mai bắt đầu săn thú. Ngu Toàn Cơ trở lại doanh trướng bên trong, trong đầu vứt đi không được chính là kia thích khách ánh mắt, nghĩ nghĩ, đối với Bảo Thanh phân phó vài câu, thay y phục dạ hành nhanh chóng lẻn vào một cái doanh trướng bên trong, biết người nọ ngày mai mới bị xử tử. Ngu Toàn Cơ nhất định phải thừa dịp cơ hội này đi hỏi rõ ràng rốt cuộc là ai làm chủ. Ngu Toàn Cơ còn chưa tiến vào doanh trướng, đã bị người kéo đến một góc, Ngu Toàn Cơ sửng sốt, quay đầu lại nhìn về phía đồng dạng che mặt người, nhíu mày. Người nọ lập tức đem khăn che mặt kéo xuống dưới, Ngu Toàn Cơ sửng sốt, hỏi, ngươi như thế nào tại đây? Hiên Viên Hạo lắc lắc đầu, ý bảo Ngu Toàn Cơ không nói lời nào, đài đài hằng dưới, Ngu Toàn Cơ nghi hoặc nhìn qua đi, lại phát hiện gió lạnh nhiên đi vào, nhưng mà còn không có trong chốc lát, lại thấy gió lạnh nhiên lạnh giọng hỏi, vì cái gì thích khách sẽ đột nhiên đã chết. Này biến hóa là Ngu Toàn Cơ thập phần kinh ngạc, Hiên Viên Hạ ôm lấy Ngu Toàn Cơ vòng eo, nhanh chóng rời đi, về tới Ngu Toàn Cơ doanh trướng, chậm rãi nói, trước đó, Bạch Dương đã từng đi vào. Ngu Toàn Cơ đồng tử đột nhiên co rút, Bạch Dương, đúng vậy, nàng như thế nào đem Bạch Dương người này đã quên. Không chiếm được, tất hủy chi. Đây là Bạch Dương tính cách. Hắn tất nhiên là cảm thấy chính mình không có khả năng trợ giúp Sở Hoàng Trạch, lúc này mới muốn đem chính mình giết chết. Chỉ là, Sở Hoàng Trạch biết chuyện này sao? Hiên Viên Hạo cao mày, chậm rãi nói, chuyện này làm bắt hoàng tử ra mặt. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, nhàn nhạt hỏi, ngươi tìm được chứng cứ sao? Ân, chuyện này giao cho ta. Nói, Hiên Viên Hạo nhanh chóng rời đi, Ngu Toàn Cơ thay đổi một bộ quần áo nằm ở trên giường, vê chuyển nghiêng trở lại. Hiên Viên Hạo đi vào sở ngự trạch phòng, đột nhiên vung tay lên một trường tờ giấy lập tức bắn ra phòng, theo một đạo tiếng quát, sở ngự trạch nhanh chóng vọt ra, mà Hiên Viên Hạo thân ảnh đã biến mất không thấy. Sở ngự trạch chau mày, bốn phía vừa thấy, thấy không có người, lúc này mới nhặt lên giấy đoàn, tức khắc kinh hãi, người tới, thỉnh lãnh công tử. Hôm sau, Ngu Toàn Cơ một thân kính trang đi tới bãi săn, ở hoàng thượng ra lệnh một tiếng, Ngu Toàn Cơ đám người nhanh chóng xoay người lên ngựa, lúc này đây, nhưng thật ra gió êm sóng lặng, một nén nhang sau, mọi người đem chính mình chiến lợi phẩm đem ra, Ngu Toàn Cơ cố ý vứt bỏ vài chỉ là không nghĩ thắng được Sở Hoản Búi. Lúc này đây so đấu tự nhiên là Sở Hoản Búi thắng được, Sở Hoản Búi miễn bản có bao nhiêu đắc ý. Hoàng thượng hoàng hậu cũng thập phần vui vẻ, làm người đem này đó dã vật lấy xuống, coi như buổi tối bữa tối. Hoàng thượng, ở cách đó không xa phát hiện một con mãnh hổ. Một người thị vệ nhanh chóng chạy tới, trên mặt tràn đầy tái nhợt chi sắc, tựa hồ thấy được thập phần khủng bố sự tình giống nhau. Hoàng thượng con ngươi dùng mình, lạnh lùng nói, chính là thật sự. Thiên chân vạn sắc a, hoàng thượng. Thị vệ thân thể run rẩy không thôi, cực lực cường điệu chính mình lời nói chuẩn xác tính. Sở Hoàng Trạch thấy vậy, lập tức nói, phụ hoàng, nhi thần qua đi vừa thấy. Nói, nhanh chóng đi ra ngoài, nhưng mà, còn chưa đi vài bước, liền nghe được mãnh hổ tiếng gầm gừ. Bảo hộ hoàng thượng. Mọi người sôi nổi quay chung quanh đến hoàng thượng chung quanh, cảnh giác nhìn bốn phía. Các vị thiên kim cũng kêu lên, đầy đầy ồn ào, Ngu Toàn Cơ không biết bị đụng phải vài lần, giây tiếp theo, lại bị người vướng ngã. Tứ tiểu thư không có việc gì đi. Bảo Linh vội vàng đem Ngu Toàn Cơ đỡ lên, chậm rãi nói. Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì, sau đó nhìn về phía cách đó không xa, thấy thị vệ cầm đao kiếm ám sát kia mãnh hổ tựa hồ đã nổi điên giống nhau, không sợ đao kiếm vọt lại đây, cắn bị thương không ít thị vệ. Hoàng thượng, chạy nhanh đi trốn một trốn đi. Thị vệ lập tức kêu lên, tuy rằng thân thể phát run, nhưng lại như cũ cực lực che ở trước mặt hoàng thượng. Ngu Toàn Cơ nhíu nhíu mày, đang muốn theo mọi người rời đi, lại phát hiện kia đầu mãnh hổ hướng tới phía chính mình chạy vội tới. A. Các vị thiên kim kêu to lên, sôi nổi rời đi. Ngu Hinh Nhã cũng sợ hãi không thôi, một cái lảo đảo té ngã trên mặt đất, thấy mãnh hổ hướng tới chính mình lại đây, nhanh chóng chiều lui về phía sau. Ngu Huyền Linh cùng Ngu Huệ Lan hai người thấy vậy, đều cười lạnh một tiếng, mà Sở Ngự Trạch còn lại là nhanh chóng vọt lại đây, đem Ngu Hinh Nhã kéo lên. Ngu Huệ Lan sắc mặt lập tức thay đổi, một bên Lý Vũ Nhi cũng nhướng nhướng mày, rũ xuống mi mắt. A. Một tiếng thét chói tai đánh gãy mấy người ý nghĩ. Ngu Huyền Linh bị nha hoàn lôi kéo thối lui đến an toàn khu, mọi người cũng sôi nổi bị nha hoàn bảo hộ rời đi nguy hiểm khu, mọi người tê tê nhồn nháo, Sở Hoản Búi bị tê ra tới, lập tức tới rồi mãnh hổ phía trước. A, cứu mạng a! Sở Hoản Búi lớn tiếng kêu lên, Ngu Toàn Cơ vốn dĩ đã muốn chạy tới nơi xa, thấy vậy nhanh chóng đi qua, muốn đem Sở Hoản Búi lôi đi, nhưng mà chính mình tay mới vừa tiếp xúc đến Sở Hoản Búi, Sở Hoản Búi lại đem Ngu Toàn Cơ đẩy đi ra ngoài, Ngu Toàn Cơ một cái lảo đảo, té ngã trên mặt đất. ZM. Chương 121 hổ khẩu chạy thoát. Tiểu thư, đi mau. Bảo Thanh cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, lập tức che ở Ngu Toàn Cơ trước người, Ngu Toàn Cơ nhìn so với chính mình còn cao mãnh hổ, nuốt nuốt nước miếng, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, chân tựa hồ bị rót chỉ giống nhau, căn bản vô pháp di động. Mới nhất chương đọc. Hiên Viên Hạo mắt thấy mãnh hổ muốn đạp lại đây, không rảnh lo rất nhiều, nhanh chóng vọt đi lên, đem Ngu Toàn Cơ thủ đoạn giữ chặt. Chiều bên cạnh chạy tới, mà kia mãnh hổ tựa hồ tỏa định Ngu Toàn Cơ giống nhau, đi theo nàng phía sau di động tới bước chân. Mau, bắt lấy kia mãnh hổ. Sở Ngự Trạch lập tức hạ mệnh lệnh, một đôi con ngươi tràn đầy lo lắng quan mang, chính mình đang muốn lao ra đi khi, lại phát hiện chính mình tay bị bắt được. Ngự Trạch, ngươi muốn làm cái gì? Đừng quên ngươi là hoàng tử. Vân Nguyệt Dung lạnh băng thanh âm vang lên, Sở Ngự Trạch sửng sốt, trong phút chốc, cảm giác được trong lòng khác thường, nhìn đến Ngu Toàn Cơ bị mãnh hổ sở đuổi. Hắn tâm cư nhiên đau. Gió lạnh nhiên vội vàng rút ra kiếm vọt qua đi, che ở mãnh hổ trước người, Bảo Thanh cũng không rảnh lo, đi theo rút ra kiếm chắn Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo trước người. Hiên Viên Hạo, ngươi mau rời đi. Ngu Toàn Cơ thấy Hiên Viên Hạo muốn thi triển khinh công, nhanh chóng đè lại hắn, hướng tới hắn lắc lắc đầu, Hiên Viên Hạo nhấp nhấp miệng, một đôi con ngươi tràn đầy đau xót. Ngu Toàn Cơ biết Hiên Viên Hạo trong lòng suy nghĩ, hướng tới hắn lắc lắc đầu, kiên định bất di. Đi mau. Gió lạnh nhiên đột nhiên quay đầu lại hướng tới Ngu Toàn Cơ giống lên một tiếng, mãnh hổ một trưởng chụp ở gió lạnh nhiên trước ngực, gió lạnh nhiên đột nhiên một hồi thân, trước ngực xuất hiện mãnh hổ chảo ngân. Ngu Toàn Cơ lập tức đem Hiên Viên Hạo đẩy đi ra ngoài, nhặt lên một phen kiếm, đột nhiên vận khí nội công, vọt qua đi, đứng thẳng ở mãnh hổ trên lưng. Mãnh hổ tức khắc phát ra tiếng giống giận, mọi người sôi nổi lui ra phía sau, mà Ngu Toàn Cơ liền giống như chiến thần giống nhau, đứng thẳng ở mãnh hổ trên lưng, gắt gao bắt lấy mãnh hổ da lông. "Tiểu thư, cẩn thận." Bảo Thanh la lên một tiếng, cầm lấy kiếm đâm thẳng mãnh hổ trái tim chỗ, muốn trợ giúp Ngu Toàn Cơ đem mãnh hổ chế phục, gió lạnh nhiên cũng không rảnh lo trên người miệng vết thương, vọt qua đi. Ngu Toàn Cơ một cái vô ý, bị mãnh hổ quăng xuống dưới. "Phanh!" Một tiếng, Ngu Toàn Cơ tức khắc cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị thương, sắc mặt tái nhợt không thôi. "Ngu đại nhân, ngươi còn không chạy nhanh đi xem, này tứ tiểu thư nên sẽ không ra cái gì sự đi." Lãnh đại nhân nhíu nhíu mày, chậm rãi nói. Ngu Chí Viễn nhìn lướt qua Ngu Toàn Cơ, không để bụng nói, "Toàn Cơ võ công cao cường, một đầu mãnh hổ tính cái gì?" "Ngu đại nhân, ngươi nói như vậy liền không đúng rồi, tứ tiểu thư võ công lại như thế nào cao cường, cũng là một nữ tử, Ngu đại nhân cũng quá bất cận nhân tình." Sở Ngự Trạch lạnh lùng nói. Ngu Chí Viễn vừa thấy là Sở Ngự Trạch, tự nhiên sẽ không lại nói cái gì, chỉ là ngượng ngùng cười hai tiếng, chiều lui về phía sau vài bước, tựa hồ Ngu Toàn Cơ mới là đáng sợ nhất một người giống nhau. Ngu Toàn Cơ trong lòng thấu lạnh không thôi, đây là chính mình phụ thân. Có nguy hiểm nghĩ đến chỉ là chính mình, lại làm chính mình một người che ở trước người. "Toàn Cơ." Sở Luyến Vân nhanh chóng đã đi tới, đem Ngu Toàn Cơ đỡ lên. Hoàng thượng thấy vậy, chấn động, lập tức kêu lên, chạy nhanh bảo hộ công chúa. Thị vệ sôi nổi vọt lại đây, vây quanh ở Sở Luyến Vân chung quanh. Sở Luyến Vân nhíu nhíu mày, tuy rằng tâm sinh không vui, nhưng là cũng biết đây là hoàng thượng tâm ý, bởi vậy cũng không có nhiều lời cái gì, chỉ là lo lắng nhìn Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ miễn cưỡng đứng lên, hướng tới Sở Luyến Vân lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Toàn Cơ Hiên Viên Hạo nỉ non một tiếng, trong mắt tràn đầy đau xót, tay cầm khẩn lại bung ra lại nắm chặt, muốn xông lên đi, nhưng là trong đầu tràn đầy Ngu Toàn Cơ kia kiên định ánh mắt, hắn biết Ngu Toàn Cơ không nghĩ làm hắn bại lộ. "Chủ tử, tứ tiểu thư trên người quần áo có cái gì, làm nàng cởi ra." Đột nhiên, ám lam thanh âm vang lên, Hiên Viên Hạo đột nhiên sửng sốt, nhanh chóng vọt tới Ngu Toàn Cơ bên người, "Cởi quần áo, mau." Ngu Toàn Cơ nhíu nhíu mày, lại phát hiện gió lạnh nhiên cùng Bảo Thanh cùng với thị vệ đều ngã xuống trên mặt đất, mãnh hổ đã hướng tới nàng vốn dĩ, lập tức ý thức được quần áo của mình có vấn đề, nhanh chóng đem bên ngoài áo choàng cởi xuống dưới, ném tới rồi không người địa phương, kia mãnh hổ nhanh chóng rời đi mục tiêu. Sở Luyến Vân đồng tử đột nhiên co rút, lạnh lùng nói, "Có người hãm hại." "Rốt cuộc là ai?" Ngu Huynh Nhã thân thể đột nhiên run lên, túi đầu, tay chặt chẽ nắm lấy khăn. Ngu Huyền Linh một đôi mắt còn lại là nhìn chằm chằm Hiên Viên Hạo. Trong tay khăn sớm đã bị nàng rảo không thành bộ dáng, hít sâu vài khẩu khí đều che giấu không được trong mắt tức giận. "Tiểu thư, là nàng, là Ngu Toàn Cơ." Gần như là nghiến răng nghiến lợi, Ngu Huyền Linh nói này ba chữ, nữ nhân là mẫn cảm, chỉ liếc mắt một cái, nàng liền biết, Hiên Viên Hạo thích chính là Ngu Toàn Cơ, là nàng tứ muội muội. Ngu Huyền Linh gần như muốn phát cuồng giống nhau, nếu không phải một bên ngọc cờ gắt gao giữ chặt Ngu Huyền Linh, nói vậy Ngu Huyền Linh sẽ tiến lên trực tiếp đánh Ngu Toàn Cơ một cái tát. Hoàng thượng cũng cảm giác được không thích hợp, lập tức phân phó người đem Ngu Toàn Cơ quần áo bắt được núi sâu bên trong, mãnh hổ nguy cơ lúc này mới giải trừ. Ngu Toàn Cơ thấy vậy, một cái lảo đảo, Hiên Viên Hạo lập tức đỡ nàng, trong mắt tràn đầy lo lắng chi sắc, nề hà mọi người đều lòng còn sợ hãi, căn bản không có chú ý nói Hiên Viên Hạo cùng Ngu Toàn Cơ hai người quan hệ không bình thường, trừ bỏ Ngu Huyền Linh. Sở Ngự Trạch vội vàng đã đi tới, nôn nóng nói, "Tứ tiểu thư nhưng có việc." Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, nhìn về phía gió lạnh nhiên cùng Bảo Thanh, trong mắt tràn đầy lo lắng, chậm rãi đi qua, đem đã lâm vào hôn mê Bảo Thanh ôm lên, không được kêu to. "Truyền thái y yể." Sở Ngự Trạch ra lệnh một tiếng, thái y yể lập tức đuổi lại đây. Hoàng thượng thấy vậy, chau mày, chậm rãi nói, "Đem người bệnh đài đi vào, làm thái y hảo hảo xem xem." "Là, hoàng thượng." Gió lạnh nhiên cũng thương không nhẹ, bất quá so Bảo Thanh muốn hảo đến nhiều, Ngu Toàn Cơ nói một tiếng tạ, liền nhanh chóng đi tới doanh trướng chung. Nhìn tái nhợt khuôn mặt nhỏ Bảo Thanh, nước mắt rớt xuống dưới. Thái y kia đều bị đại quan quý nhân thỉnh qua đi, căn bản là không có người chú ý tới còn có Bảo Thanh. "Tứ tiểu thư, để cho ta tới nhìn xem." Đột nhiên, Mộ Dung Ngọc thanh âm vang lên, Ngu Toàn Cơ sắc mặt vui vẻ, nhanh chóng đứng lên, "Mộ Dung công tử." "Ha ha, xem ra ta tới đúng là thời điểm." Mộ Dung Ngọc nhướng mày cười, đi qua, đáp thượng Bảo Thanh mạch đập, sau đó từ trong lòng móc ra một viên dược uy vào Bảo Thanh trong miệng, chỉ chốc lát sau, Bảo Thanh thần sắc thì tốt rồi không ít. Lúc này, Chu Vũ hiện thân, thần sắc phức tạp nhìn Ngu Toàn Cơ, vừa rồi nàng nghĩ ra được hỗ trợ, nhưng là lại bị Ngu Toàn Cơ ngăn lại. "Ngươi không cần tự trách, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Ngu Toàn Cơ cười cười, ngươi nếu ra tới cũng sẽ là Bảo Thanh như vậy kết cục, còn sẽ bại lộ, mất nhiều hơn được. Chu Vũ nhấp nhấp miệng, tưởng nói cái gì, chung quy chỉ là ở trong lòng nói một tiếng cảm ơn, nàng biết, Ngu Toàn Cơ là không nghĩ làm nàng đã chịu thương tổn, này trong nháy mắt, nàng tựa hồ minh bạch vì sao Bảo Thanh, Ám Lam, tiếng lóng đều đối Ngu Toàn Cơ khen ngợi có bỏ thêm. Tứ tiểu thư, này thuốc viên ngươi trước ăn vào đi. Mộ Dung Ngọc đưa cho Ngu Toàn Cơ một viên thuốc viên, Ngu Toàn Cơ tiếp nhận tới, ăn đi xuống, một cổ mát lạnh cảm giác chảy vào ngũ tạng lục phủ bên trong, đốn giác thập phần thoải mái. Tứ tiểu thư hảo sinh nghỉ ngơi, Bảo Thanh cũng không có việc gì. Nói xong, Mộ Dung Ngọc liền biến mất. Chu Vũ thấy vậy, là Ngu Toàn Cơ đi nghỉ ngơi, chính mình chiếu cố Bảo Thanh. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, nằm ở trên giường đã ngủ. Nửa đêm, Ngu Toàn Cơ mở to mắt, chỉ cảm thấy thân thể của mình hảo không ít, đứng dậy bật lửa ánh nến, lại phát hiện Hiên Viên Hạo ở trên bàn ngủ rồi, nhanh chóng đi qua, nhìn tiểu tụy không thôi Hiên Viên Hạo, Ngu Toàn Cơ biết hắn ở tự trách chính mình không thể trước tiên bảo hộ hắn. Kỳ thật, ở hắn không màng tất cả cái thứ nhất đem chính mình kéo ra khi, nàng liền biết, ở trong lòng hắn, chính mình có bao nhiêu quan trọng, kia một khắc, nàng nói cho chính mình nếu là chính mình không chết, như vậy liền mở rộng cửa lòng, tiếp thu Hiên Viên Hạo. Duỗi tay, vuốt ve khởi Hiên Viên Hạo khuôn mặt, trong mắt tràn đầy tình ý. Hiên Viên Hạo giật giật, tỉnh lại, đối thượng Ngu Toàn Cơ biểu tình, cảm nhận được Ngu Toàn Cơ tình yêu, buồn ngủ toàn vô, đem Ngu Toàn Cơ ôm vào trong lòng ngực, lẩm bẩm nói nhỏ, Toàn Cơ. Toàn Cơ, ta ở. Ngu Toàn Cơ lên tiếng, ôn nhu nói, cảm ơn ngươi, Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo cười, chậm rãi nói, nếu có tiếp theo, không cần bận tâm ta, ngươi tánh mạng mới là quan trọng nhất. Ta biết. Ngu Toàn Cơ cười, trong mắt có nước mắt trong suốt, chớp chớp mắt, nước mắt rơi xuống nơi tay trên lưng. Hiên Viên Hạo trong lúc nhất thời luống cuống tay chân lên, vội vàng giúp Ngu Toàn Cơ trà lau nước mắt, mà Ngu Toàn Cơ còn lại là quay đầu đi, cười, ta không có việc gì, Hiên Viên Hạo. Bảo Thanh như thế nào? Bảo Thanh đã tỉnh lại, ăn chút gì lại đã ngủ. Hiên Viên Hạo nhàn nhạt nói, ánh mắt vẫn luôn ở Ngu Toàn Cơ trên người, tựa hồ như thế nào xem đều xem không đủ giống nhau. Ngu Toàn Cơ nhuyễn miệng cười, hai người gắt gao dựa vào cùng nhau, trong lúc nhất thời, chung quanh không khí ái muội không thôi, lại làm hai người đều cảm giác được là như vậy thoải mái. Hôm sau, tất cả mọi người tụ tập ở lều lớn chung, hoàng thượng con ngươi hơi trầm xuống, lạnh lùng nhìn về phía mọi người. Đã nhiều ngày đã xảy ra như thế nhiều sự tình, chấm cực cảm mỏi mệt. Hoàng thượng bảo trọng long thể. Mọi người sôi nổi đáp. Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng, một đôi con ngươi lạnh lùng nhìn về phía chung quanh, tiện đa nói, ngựa chấn kinh, thích khách vây sát này hai việc, ngự trạch đã tra ra phía sau màn làm chủ, ngự trạch, ngươi nói một chút đi. Mọi người sửng sốt, nhanh chóng nhìn về phía sở ngự trạch, lại thấy sở ngự trạch thần sắc tự nhiên đi ra, chậm rãi nói, nhi thần vốn định hôm qua bẩm báo. Lại không có nghĩ đến hôm qua đã xảy ra mánh hổ việc, nhi thần cảm thấy này mánh hổ việc cũng là có người cố ý nhằm vào tứ tiểu thư, tiện đa nhằm vào phụ hoàng, nhi thần khẩn cầu phụ hoàng trước điều tra hôm qua việc. Chuẩn tấu. Hoàng thượng nhàn nhạt mở miệng. Sở ngự trạch đứng dậy, đi đến Ngu Toàn Cơ bên người, chậm rãi nói, tứ tiểu thư không ngại hồi ức một chút, tứ tiểu thư quần áo đều có gì người xúc không quá. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, lâm vào trầm tư bên trong, chậm rãi nói, trừ bỏ Toàn Cơ nha hoàn Bảo Thanh. Cũng không người xúc khống, chỉ là mánh hổ tới là lúc, mọi người nhún nhường rằng cũng có người xúc khống đến, trừ này bên ngoài Ngu Toàn Cơ đôi mắt đột nhiên sáng ngời, nhanh chóng nhìn về phía Ngu Hinh Nhã. Ngu Hinh Nhã cũng cảm giác được Ngu Toàn Cơ ánh mắt, cắn cắn môi, quay đầu đi không đi xem Ngu Toàn Cơ. Còn có đại tỷ tỷ bên người Bảo Linh. Ngu Huệ Lan đột nhiên xuất khẩu, chậm rãi nói, bát hoàng tử, ta nhìn đến vừa rồi Bảo Linh đem tứ muội muội đỡ lên, tay còn ở tứ muội muội quần áo thượng cọ cọ, lúc ấy ta cũng không có chú ý. Hiện giờ xem ra, nhưng thật ra thập phần kỳ quái. Ngũ Huệ Lan chậm rãi nói, tựa hồ ở hồi ức ngay lúc đó cảnh tượng. Ngươi nói bậy cái gì? Vừa rồi như thế chi loạn, ngươi như thế nào có thể thấy được rõ ràng? Sở Hoàng Trạch lập tức ra tiếng quát, Ngũ Huệ Lan đối thượng Sở Hoàng Trạch ánh mắt, tức khắc ủy khuất không thôi. Tiểu Nhu nói, Tam Hoàng Tử, nếu là Huệ Lan không có tận mắt nhìn thấy đến, sao dám? ZM chương 122 chân tướng bật mí. Sở Hoàng Trạch nghe thấy Ngu Huệ Lan nói như vậy, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, tiện đà nhàn nhạt nói, một cái nha hoàn mà thôi, đỡ một chút tứ tiểu thư cũng thuyết mình không được cái gì. Mới nhất chương đọc. Đích xác, Tam Hoàng Huynh nói không tồi. Sở Ngự Trạch nhìn về phía Sở Hoàng Trạch, chậm rãi cười, dựa theo hôm qua sự tình tới xem, không khó coi ra tứ tiểu thư trên người dính chọc lệnh mánh hổ phát cuồng dược vật, bằng không mánh hổ cũng sẽ không đuổi theo tứ tiểu thư chạy. Bát Hoàng Tử nói chính là... chỉ là này tứ tiểu thư trên người rốt cuộc là lây dính cái gì dược vật. Lãnh Thiến Nhiên nhìn về phía Sở Ngự Trạch, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Sở Ngự Trạch câu trần cười, nhàn nhạt nói, là tím linh thảo. Tím linh thảo. Mọi người ngươi nhìn sang ta nhìn sang ngươi, toàn không biết này thảo rốt cuộc là vật gì. Sở Ngự Trạch cũng không bán cái nút, nhanh chóng gọi tới Thái Y Lìa. Thái Y Lìa nghe này, vuốt chính mình kê hoa dâm trồng dâu, chậm rãi nói tới. Tím linh thảo vị ngọt lành, chính là lệnh dê bỏ mã lao hổ sư tử chờ động vật động dục dược vật. Nếu là này dược thảo quá nhiều, tắc sẽ làm động vật chạy tới lý trí, do đó làm ra bất đồng với thường lui tới sự tỉnh tới. Thái Y Lìa nói là mọi người bừng tỉnh đại ngộ, mà Sở Ngự Trạch còn lại là nhanh chóng làm người cầm quần áo mảnh nhỏ cầm lại đây. Nay mảnh nhỏ là tứ tiểu thư quần áo mảnh nhỏ, Vương Thái Y Lìa, ngài không ngại nhìn xem hay không đựng tím linh thảo. Nói, Sở Ngự Trạch liền đem mảnh nhỏ đưa cho Vương Thái Y Lìa. Vương Thái Y Lìa cau mày, nghe, sau đó làm người lấy tới một chậu nước trong, ở bên trong phóng thượng du, đem này thủy bắt đến quần áo mảnh nhỏ thượng, mảnh nhỏ lập tức biến thành màu đỏ. Vương Thái Y Lìa gật gật đầu, đối với Hoàng thượng nói, Hoàng thượng, đây là tím linh thảo không thể nghi ngờ. Mọi người nghe này, đều lòng còn sợ hãi nhìn kia mảnh nhỏ, tựa hồ ngày hôm qua sự tình còn sẽ phát sinh giống nhau. Ngu Toàn Cơ từ đầu đến cuối cúi đầu, trong mắt lại tràn đầy cười lạnh. Sở Ngự Trạch nhìn quanh một vòng, tiếp tục nói, đại gia đã thấy được, lây dính đến tím linh thảo, nếu là gặp được tích du thủy liền sẽ biến hồng, mà lây dính tím linh thảo sau, không có 3 tháng là vô pháp tiêu tán, Vương Thái Y Lìa, chính là như thế. Bát Hoàng tử nói chính là. Vương Thái Y Lìa gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Sở Ngự Trạch cười, tiếp tục nói, một khi đã như vậy, làm mọi người đem tay tẩm ở trong nước, ai tay biến hồng, chính là ai sở làm, phụ hoàng nghĩ như thế nào. Cứ như vậy làm. Nếu là biết này phía sau mà người, bản công chúa không tha cho nàng. Sở Hoàn Bùi tức giận nói, một đôi con ngươi tràn đầy lửa giận. Hoàng thượng gật gật đầu, chậm rãi nói, cứ như vậy làm đi. Bản công chúa trước tới. Sở Hoàn Bùi cọ cọ đi đến Sở Ngự Trạch bên người, đem tay để vào trong buồn, tiện đà lấy ra tới. 3 giây đồng hồ sau, tay cũng không có phản ánh, Sở Ngự Trạch cười nói, cũng không phải bảy hoàng muội. Sở Hoàn Bối hừ một tiếng, nhìn về phía chung quanh, nhanh chóng nói, các ngươi từng bước tới. Các vị thiên kim tự nhiên không có dị nghị, sôi nổi đã đi tới, đem tay để vào trong buồn, một người tiếp một người, mỗi người trên tay đều bình thường không thôi. Ngu Toàn Cơ quét về phía mọi người, tiện đà nhìn về phía Ngu Huyền Linh, lại thấy Ngu Huyền Linh nhìn về phía chính mình trong ánh mắt tràn đầy hung ác quan mang, tâm đột nhiên trầm xuống. Nhíu mày, tiểu thư Bảo Thanh cũng cảm giác được Ngu Huyền Linh không thích hợp, cảnh giác hướng tới Ngu Toàn Cơ bên này nhích lại gần, một đôi con ngươi tràn ngập lo lắng. Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Không phải Tam tiểu thư. Sở Ngự Trạch nhàn nhạt nói, kế tiếp là Ngu Tuệ Lan. Cuối cùng một cái là Ngu Hinh Nhã, thấp thỏm không thôi nàng đem tay để vào trong buồn, đem ra. Không phải Đại tiểu thư. Sở Ngự Trạch thanh âm như cũ bình đạm, Ngu Toàn Cơ nhướng mày, xem ra này tím linh thảo Ngu Hinh Nhã cũng không có đụng tới. Hảo, các vị tiểu thư bên người nha hoàn cũng tới thử xem đi. Sở Ngự Trạch mặt mang tươi cười nói. Tiểu nha hoàn tự nhiên sẽ không nói cái gì, đương đến phiên Bảo Linh khi, Ngu Hinh Nhã tâm đột nhiên nhắc lên, mà Bảo Linh trong lòng cũng thập phần khẩn trương, nhưng là lại thần sắc chấn tĩnh đi vào này, đem tay để vào trong buồn, lấy ra tới khi, tay đã đỏ bừng không thôi. Ngu Hinh Nhã đột nhiên lui về phía sau một bước, sắc mặt nháy mắt tái nhợt lên. Là ngươi. Sở Ngự Trạch đồng tử đột nhiên co rút, lạnh lùng nhìn Bảo Linh. Bảo Linh thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, "Bát hoàng tử, không phải nô tỳ, không phải nô tỳ a. Không phải ngươi, vì sao ngươi tay sẽ biến hồng?" Sở Ngự Trạch lạnh băng thanh âm vang lên. Hoàng thượng thấy vậy, cũng nhíu mày, lạnh lùng nói, "Mau nói, rốt cuộc là như thế nào một chuyện?" Sở Hoàn Bối cũng đã đi tới, cầm lấy trên eo roi đột nhiên chịu đến Bảo Linh trên người, "Ngươi cái này tiện tỳ." Mọi người đều tức giận nhìn Bảo Linh. Mà Ngu Huệ Lan thấy vậy, bên môi gợi lên một tia cười lạnh, nhàn nhạt nói, đại tỷ tỷ, đây chính là ngươi nha hoàn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ngu Chí Viễn cũng hồ nghi nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, thấy Ngu Hinh Nhã sắc mặt tái nhợt, chau mày, chẳng lẽ chuyện này thật sự cùng Hinh Nhã có quan hệ? Tiện đa nhìn về phía Ngu Tâm Ảnh, Ngu Tâm Ảnh nhíu mày, tựa hồ cũng ở tự hỏi. Nhị tiểu thư, thật sự không phải nô tỳ thật sự không biết đó là cái gì tím linh thảo a? Bảo Linh lớn tiếng khóc thút thít lên. Tựa hồ đã chịu thập phần đại ủy khuất giống nhau. Sở Ngự Trạch trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, Ngu Toàn Cơ đã đi tới, nhàn nhạt nhìn về phía Bảo Linh, chậm rãi nói, vậy ngươi nhưng thật ra nói này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tứ tiểu thư, thật sự không phải nô tỳ. Bảo Linh đài nổi lên hai mắt đấm lệ hốc mắt, chậm rãi nói, ngày ấy có một vị tiên sinh đem một cái chai cho đại tiểu thư, đại tiểu thư liền ban thưởng cho nô tỳ cũng không biết là cái gì đồ vật, liền ngã vào trên tay thử một chút, lại phát hiện có một trận nhàn nhạt thanh hương, nô tỳ cảm thấy dễ ngửi, liền dùng tới sát tay. Ngu Hinh Nhã nhanh chóng chấn định xuống dưới, hít sâu một hơi, đi ra, chậm rãi nói, Bảo Linh nói chính là thật sự, ngày ấy công chúa không nghĩ đua ngựa sau khi trở về, Hinh Nhã cùng Bảo Linh cũng chuẩn bị trở về, lại nhìn đến một vị tiên sinh, hắn nói này cái chai là dùng các loại hoa chế thành hoa lộ, Hinh Nhã tự nhiên sẽ không loạn thu nam tử đồ vật, nhưng là kia nam tử ngạnh đưa cho Hinh Nhã không có cách nào, liền ban thưởng cho Bảo Linh. Là cái dạng gì nam tử? Sở Ngự Trạch nhíu mày, nhanh chóng hỏi. Ngu Hinh Nhã nhấp nhấp môi, chậm rãi nói, người nọ tự xưng là Bạch Dương, là tam hoàng tử bên người người. Mọi người kinh hãi, nhanh chóng nhìn về phía Sở Hoàng Trạch. Sở Hoàng Trạch cũng là sửng sốt, không biết vì sao sẽ cùng Bạch Dương xả đến cùng đi, trong lúc nhất thời sững sờ ở chỗ cũ, Ngu Huệ Lan nghe này, lập tức nói, đại tỷ tỷ, ngươi không thể bởi vì tưởng tẩy thoát oan khuất liền đem sự tình xả đến tam hoàng tử trên người tới. Hinh Nhã không có, Hinh Nhã chỉ là ăn ngay nói thật. Ngu Hinh Nhã nhấp nhấp môi, trong lúc nhất thời ủy khuất không thôi. Ngu Tâm Ảnh lúc này mở miệng nói, một khi đã như vậy, không ngại chuyển kia Bạch Dương vừa hỏi. Sở Hoàng Trạch tay siết chặt lại buông ra, hít sâu một hơi. Ngu Toàn Cơ cười lạnh một tiếng, Bạch Dương có thể nói là Sở Hoàng Trạch bên người một đại trợ thủ, tự nhiên muốn diệt trừ hắn, chỉ là, sợ là không có như vậy dễ dàng. Quả nhiên, phái đi người thực mau trở về tới. Hoàng thượng, Hoàng hậu, cũng không thấy được Bạch Dương người này. Ngu Tâm Ảnh hư lạnh một tiếng, nếu có điều chỉ nói, chẳng lẽ chạy án. Sở Hoàng Trạch lập tức đứng dậy, biện giải nói, Phụ Hoàng, Bạch Dương tất nhiên sẽ không làm ra chuyện như vậy, nơi này tất nhiên có cái gì hiểu lầm. Bạch Dương cùng tứ tiểu thư không oán không thủ, như thế nào làm ra thương tổn tứ tiểu thư sự. Hoàng thượng nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, lại thấy Ngu Toàn Cơ đi lên trước, đối với Hoàng thượng hành lễ, thanh đạm thanh âm vang lên, Hoàng thượng, thần nữ cùng kia Bạch tiên sinh từng có vài lần chi duyên. Nhưng có phát sinh cái gì xung đột? Hoàng thượng nhàn nhạt hỏi. Ngu Toàn Cơ nỗ lực tự hỏi một phen, tựa hồ nghĩ tới cái gì, muốn nói lại thôi. Có chuyện không ngại nói thẳng. Hoàng thượng uy nghiêm thanh âm vang lên. Mà Sở Hoàng Trạch nhìn Ngu Toàn Cơ như vậy biểu tình, tổng cảm giác có cái gì không thích hợp, quả nhiên, chỉ nghe Ngu Toàn Cơ chậm rãi mở miệng. Hoàng thượng, có một ngày Bạch Tiên Sinh tạ tam hoàng tử chi danh thỉnh thần nữ một tự, thần nữ qua đi lúc sau, lại nghe đến Bạch Tiên Sinh vu hãm tướng quân phủ nói thần nữ ở tướng quân phủ chịu đủ khi dễ, nói hắn có thể trợ giúp thần nữ ở tướng quân phủ chiếm hữu một vị trí nhỏ, nhưng là trao đổi điều kiện đó là làm thần nữ trợ giúp hắn, Toàn Cơ tự nhận là không có cái gì giúp đỡ. Lại nói tướng quân phủ là thần nữ ra, lại như thế nào sẽ khi dễ thần nữ cự tuyệt Bạch Tiên Sinh. Bạch Tiên Sinh sợ là vì chuyện này ghi hận Toàn Cơ. Tứ tiểu thư, có chút lời nói cũng không thể nói bậy. Sở Hoàng Trạch mặt lúc đỏ lúc trắng, lạnh lùng nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, như thế nào đều không có nghĩ đến, Ngu Toàn Cơ cư nhiên đem chuyện này nói ra. Ngu Toàn Cơ ra vẻ sợ hãi rụt rụt cổ, về phía sau lui lại mấy bước, cúi đầu. Sở Hoàng Trạch. Hoàng thượng lạnh lùng kêu một tiếng. Sở Hoàng Trạch ở trong lòng thầm kêu không tốt, muốn nói cái gì, lại cái gì đều nói không nên lời. Ngu Toàn Cơ cười lạnh một tiếng, nàng buổi nói chuyện làm Hoàng thượng cùng với mọi người biết, Sở Hoàng Trạch đều không phải là giống như bình thường giống nhau an phận thủ thường, làm mọi người biết Sở Hoàng Trạch cũng ở mời chào người tới, đến nỗi mua được chính mình, tự nhiên là bởi vì chính mình phụ thân là Ngu Chí Viễn, Ngu Đại Tướng Quân. Ở đây người các đều là nhân tinh, tự nhiên có thể nghe ra Ngu Toàn Cơ nói chung lời nói. Hoàng thượng nhìn về phía Sở Hoàng Trạch trong ánh mắt tràn đầy tức giận, Sở Hoàng Trạch vội vàng quỳ xuống, phụ hoàng bất giận, lúc trước Bạch Dương tìm tứ tiểu thư theo như lời nói, chỉ là trong lúc vô tình nhìn đến tứ tiểu thư bị khi dễ, lúc này mới nổi lên đồng tình chi tâm, đều không phải là tứ tiểu thư suy nghĩ, còn thỉnh phụ hoàng nắm rõ. Hừ. Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Sở Ngự Trạch, nhàn nhạt nói, kia ngựa trấn kinh còn có thích khách sự tình hay không cũng là cùng Bạch Dương có quan hệ. Phụ hoàng anh minh. Sở Ngự Trạch vội vàng nói, đích xác cùng Bạch Dương có quan hệ, Bạch Dương mục đích chính là xử tử tứ tiểu thư, không nói đến tứ tiểu thư là phụ hoàng thân phong tài nữ, liền nói tứ tiểu thư là quỷ tẩu trí mới đồ đệ, nếu là tứ tiểu thư ở Tây Kỳ quốc xảy ra chuyện, quỷ tẩu trí mới tất nhiên sẽ đối phụ hoàng tạo áp lực, mà nhi thần còn tra được, Bạch Dương cùng Bắc Minh quốc có thư từ liên lạc. Hôn trướng. Quỷ tẩu trí mới bênh vực người mình tính cách hoàng thượng như thế nào sẽ không biết. Hiện giờ lại tra được Bạch Dương cùng nước khác gian díu. Liền càng thêm tức giận. Sở Ngự Trạch đem điều tra ra tin trình cho thái giám lập tức thượng chuyển cho hoàng thượng nhìn lướt qua, trên mặt tức giận càng thêm rõ ràng, mọi người đại khí cũng không dám ra một tiếng, sôi nổi cúi đầu, không dám nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái. Ngu Toàn Cơ nhíu nhíu mày, nhìn về phía Hiên Viên Hạo, Hiên Viên Hạo nhuyễn miệng cười, lắc lắc đầu, Ngu Toàn Cơ lúc này mới yên lòng. Hiên Viên Hạo dù sao cũng là Bắc Minh quốc người, nếu là hoàng thượng bởi vậy mà giận chó đánh mèo Hiên Viên Hạo thì mất nhiều hơn được. Phu hoàng, Bạch Dương người này, không thể không trừ. Sở Ngự Trạch trầm giai nói, một đôi mắt tràn ngập nghiêm túc chi sắc. ZM. Chương 123 mất đi quần áo. Hoàng thượng đối Sở Ngự Trạch nói thập phần vừa lòng, lập tức nói, Ngự Trạch, chuyện này liền giao cho ngươi. Đa tạ hoàng thượng. Sở Ngự Trạch vui dạo dự cứng hạ, một bên Ngu Tâm Ảnh cùng Ngu Chí Viễn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nguy cơ chi sắc. Vân Nguyệt Dung trên mặt tắc tràn đầy ý cười. Ngu Hinh Nhã vừa nghe ngựa chấn kinh việc cũng quái ở Bạch Dương trên người, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi thối lui đến một bên, Bảo Linh vội vàng theo đi lên. Ngu Toàn Cơ đem Ngu Hinh Nhã chủ tớ hai người động tác xem ở trong mắt, cười lạnh một tiếng. Doanh trướng chung, Ngu Hinh Nhã nhìn Bảo Linh trong mắt tràn đầy tán thưởng, Bảo Linh, ngươi lần này làm không tồi, nếu không phải ngươi, hôm nay việc này thật đúng là không biết nên như thế nào che giấu qua đi. Bảo Linh trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt quan mang, nhìn Ngu Hinh Nhã định nọc nói, đại tiểu thư nói chi vậy, Bảo Linh là đại tiểu thư nô tỳ, tự nhiên phải vì đại tiểu thư bày mưu tinh kế. Không tồi, đại trở lại tướng quân phủ, tất nhiên hảo hảo tưởng thưởng ngươi một phen. Ngu Hinh Nhã bưng lên bên cạnh chén trà, nhẹ nhấp một ngụm, nở nụ cười. Đa tạ đại tiểu thư. Bảo Linh vui dạo dự cứng hạ, tiện đà lấy lòng đi đến Ngu Hinh Nhã bên người thế nàng đấm lưng. Ngu Toàn Cơ doanh trướng chung, Bảo Thanh tức giận bất bình, tổng cảm thấy cứ như vậy tiện nghi Ngu Hinh Nhã làm nàng trong lòng thập phần không dễ chịu. Tiểu thư, chuyện này tất nhiên cùng đại tiểu thư có quan hệ, bọn họ cư nhiên đem này sở hữu sự tình đều đẩy đến Bạch Dương trên đầu, thật là đủ vô sỉ. Ngu Toàn Cơ nhuẩn miệng cười, nhàn nhạt nói, Bảo Thanh, đã trở lại tướng quân phủ, ngươi hảo hảo cha cha Bảo Linh người này. Bảo Linh. Bảo Thanh nghi hoặc không thôi, nghĩ nghĩ, hỏi, tiểu thư hay không cảm thấy nàng không thích hợp. Ngu Toàn Cơ gật đầu, nhíu mày, hơi suy tư, chậm rãi nói, ta đích xác cảm thấy nàng có điểm không thích hợp. Ở hoàng thượng hoàng hậu cùng với các vị hoàng tử công chúa trước mặt, gặp được sự tình cư nhiên như thế chấn định, người như vậy như thế nào khả năng sẽ là một người người thường. Bảo Thanh như suy tư gì gật gật đầu tiện đà nghĩ nghĩ, nói, tiểu thư, cái này Bảo Linh lúc trước là nửa đường gia nhập, ngày ấy mẹ mình mang theo bọn nô tỳ đi vào tướng quân phủ, nửa đường thượng thấy được Bảo Linh, mẹ mình nhịn không được Bảo Linh cầu xin, Bảo Linh lại nói chính mình bán mình tiền toàn bộ cho mẹ mình liền đem nàng mang đến. Phải không? Nói cách khác, cái này Bảo Linh thân thế không có người biết. Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia khác thường quan mang, nhìn Bảo Thanh, chậm rãi hỏi. Bảo Thanh gật gật đầu, kia Bảo Linh chính mình nói là nghèo khổ nhân gia hài tử, bởi vì mất mùa cho nên lưu lạc tại đây, lúc ấy nô tỳ cũng không chú ý, hiện giờ xem ra nhưng thật ra rất có kỳ quặc, nếu là nghèo khổ nhân gia hài tử, Bảo Linh cũng quá thủy linh một chút. Ngu Toàn Cơ tay cố ý vô tình gõ cái bàn, càng lúc càng cảm thấy không thích hợp, chủ tớ hai người liếc nhau. Ngu Toàn Cơ kêu lên, "Chú Vũ." Một đạo thân ảnh màu đỏ nhanh chóng nhảy xuống, cung kính đứng ở một bên. "Chú Vũ, ngươi hiện tại đi tra, cái này Bảo Linh rốt cuộc là người phương nào?" Ngu Toàn Cơ tay cầm khẩn lại buông ra, tổng cảm thấy người này không bình thường, tuy rằng không biết có phải hay không hướng về phía chính mình tới, nhưng là nếu phát hiện không thích hợp, nàng liền muốn đem này che giấu nguy hiểm hoàn toàn nổ rớt. Ngu Toàn Cơ con ngươi tràn đầy lạnh lẽo quan mang, Chú Vũ cũng biết sự tình tầm quan trọng, lên tiếng, "Nhanh chóng rời đi." Bãi săn đã xảy ra như thế nhiều sự tình, hoàng thượng cũng không có tâm tình tiếp tục săn thú, phân phó 3 ngày sau rời đi, mọi người sôi nổi thu hồi chính mình đồ vật tới. Bản công chúa quần áo đâu? Sở Hoản búi lục tung, thấy không có chính mình thích nhất xiêm y, tức khắc hét lớn lên, một đôi con ngươi tràn đầy hung ác nham hiểm quan mang. Tiểu Thảo thình thịch một tiếng quỳ xuống, vội vàng dập đầu nói, công chúa, nô tỳ thật sự đem xiêm y để vào trong giường, nô tỳ cũng không biết vì cái gì sẽ đột nhiên không thấy a. Tiểu Thảo sắc mặt trắng bệnh, nàng rõ ràng nhớ rõ, một người cung nữ đem công chúa thích nhất vòng ngọc tử đánh mất sau, bị công chúa năm mã phân thi cảnh tượng. Nghĩ đến này, Tiểu Thảo cả người đánh một cái giật mình, sợ hãi rụt rụt cổ, trong mắt tràn đầy cầu xin quan mang. Phanh một tiếng, Sở Hoản búi một chân đá vào Tiểu Thảo trên người, nổi giận nói, cấp bản công chúa tìm. Tìm không thấy xem bản công chúa như thế nào xử phạt ngươi. Vung tay lên nhanh chóng rời đi. Tiểu Thảo vội vàng ứng hạ, nhanh chóng từ trên mặt đất bò lên. Bắt đầu nơi nơi tìm kiếm lên, rõ ràng nhớ rõ chính mình cầm quần áo để vào trong giường, như thế nào sẽ chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu. Tiểu thư, công chúa tới. Bảo Thanh nhìn đến Sở Hoản búi nổi giận đùng đùng thân ảnh, mày hơi hơi trọn trọn, nhỏ giọng ở Ngu Toàn Cơ bên tai nói, trong mắt lại lập lòe khác quan mang. Ngu Toàn Cơ cúi đầu cười nhạt, mang theo Bảo Thanh chậm rãi đi tới, thanh âm so sánh phía trước đột nhiên đề cao. Bảo Thanh, trở về hỏi thăm hỏi thăm, công chúa kia quần áo còn có hay không bán, kia quần áo thực sự đẹp. Là, tiểu thư, nô tỷ tưởng hẳn là có đi, nô tỷ còn nhìn đến đại tiểu thư cũng có một kiện đâu. Bảo Thanh nhíu nhíu mày, tựa hồ ở suy tư giống nhau. Sở Hoản Bối nghe được hai người thanh âm, nhướng nhướng mày, dựng lên lỗ tai nghe xong lên. Phải không? Đại tỷ tỷ cũng mua một kiện. Ta đây đến chạy nhanh, bằng không sợ là đều phải bị cướp sạch. Ngu Toàn Cơ nhấp môi cười nói, đột nhiên tựa hồ nghĩ tới cái gì, nghi hoặc hỏi, công chúa nói kia kiện quần áo không phải chỉ có một kiện sao? Vì sao đại tỷ tỷ cũng có thể mua được giống nhau? Nô tỷ không biết. Bảo Thanh ra vẻ nghi hoặc lắc lắc đầu, trong mắt che kín mê mang chi sắc. Sở Hoản Bối thấy hai người đã đi tới, nhanh chóng che giấu lên, một đôi con ngươi tràn đầy lửa giận, nổi giận đùng đùng hướng tới Ngu Hinh Nhã lều trại chung đi đến. Ngu Toàn Cơ dư quang thấy được Sở Hoản Bối thân ảnh, cười lạnh một tiếng, lần này có Ngu Hinh Nhã chịu được, nếu dám hại nàng, liền phải làm tốt bị hại chuẩn bị. Tứ muội muội. Đột nhiên, Ngu Huyền Linh thanh âm truyền tới, Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, thấy Ngu Huyền Linh trong mắt tràn đầy âm ngoan quan mang, câu môi cười. Tam tỷ tỷ. Ngu Toàn Cơ hướng phía trước đi rồi vài bước, nhàn nhạt nói, tam tỷ tỷ như thế nào tới đây? Đồ vật chính là thu thập hảo, hay không yêu cầu muội muội hỗ trợ? Ha ha, muội muội nói đùa, tỷ tỷ như thế nào dám quấy rầy muội muội? Muội muội đã nhiều ngày chính là thập phần bận rộn, không chỉ có muốn ứng phó Bát Hoàng tử cùng Lãnh công tử, còn muốn ứng phó Hiên Viên công tử, muội muội vội đến lại đây sao? Ngũ Huyền Linh âm dương quái khí thanh âm làm Bảo Thanh nhíu nhíu mày. Tam tiểu thư nói cái gì lời nói? Tam tiểu thư này không phải ở phá hư chúng ta tiểu thư danh dự sao? Tiểu thư cùng này đó nam tử đều vẫn duy trì khoảng cách, tam tiểu thư nhưng đừng nghe nhìn lẫn lộn. Bảo Thanh ở trong lòng hư lạnh một tiếng, khinh thường nói, còn nữa, tam tiểu thư không phải cũng vội vàng triều thái tử kỳ hảo sao? Cầu nô tài. Chủ tử nói sự, cái gì thời điểm đến phiên ngươi một cái nha hoàn sen mồm? Nghe được Bảo Thanh nói, Ngu Huyền Linh sắc mặt trầm xuống, tức khắc nổi giận nói. Bảo Thanh còn tưởng nói cái gì, lại bị Ngu Toàn Cơ kéo đến phía sau, không nhanh không chậm nói, tam tỷ tỷ cấp cái gì? Bảo Thanh nói chính là lời nói thật, không ít người đều nhìn đến tam tỷ tỷ ở thái tử trước mặt đại hiến ân cần, không biết còn tưởng rằng tam tỷ tỷ cũng muốn làm thái tử phi, chỉ là, tam tỷ tỷ, đừng trách muội muội không nhắc nhở ngươi, hại ngươi phía trước hết nghĩ tưởng chính mình hay không có thể thoát thân. Ngu Huyền Linh thần sắc đột nhiên dùng mình, lạnh lùng nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, chào phúng nói, tỷ tỷ ta nào dám hại muội muội, muội muội phóng một vạn cái tâm đó là, hy vọng tỷ tỷ nói làm được, nay chuyện tình cảm, miễn cưỡng không được. Tam tỷ tỷ nói đi. Ngu Toàn Cơ bên môi gợi lên một mặt ý vị thâm trường ý cười, mang theo Bảo Thanh chậm rãi rời đi. Ngu Huyền Linh một đôi mắt bắn ra sắc bén quan mang, đâm thẳng Ngu Toàn Cơ sau lưng, tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, móng tay khảm nhập thịt trùng cũng hồn nhiên không biết. Ngu Toàn Cơ, ngươi có cái gì địa phương xứng đôi Hiên Viên công tử? Hiên Viên Hạo khả năng là của ta. Tiểu thư Ngọc Cờ lo lắng nhìn thoáng qua Ngu Huyền Linh, ở trong lòng thở dài một hơi. Tam tiểu thư bởi vì Ngũ Di nương chết thay đổi quá nhiều. Thất công chúa, ngươi đây là làm cái gì? Ngu Hinh Nhã bị Bảo Linh đỡ, tái nhợt mặt nhìn Sở Hoản Bối đem chính mình mới vừa thu thập tốt bao vây mở ra, roi thường thường ném hướng chính mình. Sở Hoản Bối hừ lạnh một tiếng, đột nhiên về phía trước một bước, Ngu Hinh Nhã, ngươi cư nhiên dám trộm bản công chúa quần áo. Ngu Hinh Nhã nhíu mày, tựa hồ thập phần khó hiểu Sở Hoản Bối vì cái gì sẽ nói như vậy tới, công chúa, Hinh Nhã cũng không có trộm công chúa quần áo, này trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hiểu lầm. Sở Hoản Bối tuy rằng xúc động, nhưng là cũng không ngu ngốc, con ngươi vừa chuyển, lập tức nói, ta chính là chính thai nghe được Ngu Toàn Cơ nha hoàn nói nàng nhìn đến ngươi nơi này có ta quần áo, ngươi còn tưởng rào biện. Công chúa, Hinh Nhã như thế nào sẽ lấy công chúa quần áo, Hinh Nhã tuyệt đối sẽ không như thế làm. Ngu Hinh Nhã vừa nghe là Ngu Toàn Cơ, lập tức yên lòng, bình tĩnh nói, công chúa, nơi này tất nhiên có cái gì kỳ quặc. Nga, phải không? Sở Hoản Bối cười lạnh một tiếng. Ngu Hinh Nhã lập tức nói, công chúa, không bằng cùng Hinh Nhã cùng đi tìm tứ muội muội rằng coi như thế nào. Hảo, bản công chúa liền bồi ngươi đi một chuyến. Nói, Sở Hoản Bối nhanh chóng hướng ra phía ngoài đi đến. Nhìn Ngu Hinh Nhã dồn dập thân ảnh, Sở Hoản Bối cười lạnh một tiếng, bên môi gợi lên một mặt ý vị thâm trường ý cười. Ngu Toàn Cơ nhìn đến Ngu Hinh Nhã cùng Sở Hoản Bối khi, nhướng nhướng mày, hành lễ. Tứ muội muội, tỷ tỷ rốt cuộc là nơi nào thực xin lỗi ngươi, ngươi vì sao phải như thế bôi nhọ ta? Ngu Hinh Nhã trong mắt tràn đầy lệ ý, thân thể cũng run nhẹ nhẹ, tựa hồ đã chịu thập phần đại ủy khuất giống nhau. Ngu Toàn Cơ cười, chậm rãi nói, tỷ tỷ nói chi vậy? Vừa lên tới liền cấp muội muội khấu như thế đại mũ, muội muội cũng muốn hỏi tỷ tỷ, muội muội rốt cuộc làm cái gì làm tỷ tỷ như thế sinh khí? Muội muội, ngươi vì sao nói là ta trộm công chúa quần áo? Ngu Hinh Nhã lập tức hỏi, một đôi mắt trung tràn đầy tức giận. Sở Hoản Bối nghe này, lập tức nói, bản công chúa chính là nghe được ngươi cùng ngươi nha hoàn lời nói, ngươi chẳng lẽ không dám thừa nhận? Sở Hoản Bối châm ngòi thổi gió nói. Ngu Toàn Cơ càng thêm mê mang, khó hiểu nhìn Sở Hoản Bối, công chúa, ta cùng với Bảo Thanh nói đơn giản là đại tỷ tỷ có một kiện quần áo cùng công chúa thập phần tương tự, này chẳng lẽ có sai sao? ZM. Chương 124 Bạch Dương xuất hiện. Tứ tiểu thư, ngươi những lời này còn không phải là lại nói là đại tiểu thư trộm công chúa quần áo sao? Công chúa thích nhất kia kiện không thấy, ngài như vậy vừa nói, khó tránh khỏi sẽ làm người hiểu lầm. Bảo Linh đứng dậy, không tiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Mới nhất chương đọc. Trưởng công chúa đến. Tam hoàng tử đến. Mọi người sửng sốt, lại thấy Sở Luyến Vân cùng Sở Ngự Trạch hai người đã đi tới, Ngu Toàn Cơ như mày, rũ xuống mi mắt, che giấu ở kia chợt lóe mà qua lạnh lẽo. Đây là xảy ra chuyện gì? Sở Luyến Vân nhàn nhạt thanh âm vang lên, nhưng là trong giọng nói lại tràn ngập uy nghiêm, nhìn lướt qua bốn phía, đương nhìn đến Ngu Toàn Cơ khi, thần sắc hơi hoãn. Ngu Toàn Cơ mỉm cười hướng tới Sở Luyến Vân gật gật đầu, đang muốn giải thích một chút sự tình, lại thấy Sở Hoản Bối dành trước một bước nói lên, Ngu Toàn Cơ đạm đạm cười, cũng không để ý, đẩy hướng một bên. Nga! Quần áo sao? Sở Luyến Vân nhìn lướt qua trên mặt tràn đầy nước mắt Ngu Hinh Nhã, thấy nàng thần sắc ủy khuất, nhíu mày. Nhã! Đại tiểu thư xảy ra chuyện gì? Như thế nào như thế thương tâm? Sở Hoàng Trạch nhìn đến Ngu Hinh Nhã thần sắc, trong lòng đau xót, lập tức đi qua, trên mặt tràn đầy lo lắng thần sắc. Ngu Toàn Cơ gợi lên khóe môi, trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Ngu Hinh Nhã đối với Sở Hoàng Trạch hành lễ, đài khởi con ngươi nhìn thoáng qua Sở Hoàng Trạch, lại nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ, môi đỏ khẽ cắn, tiện đà lắc lắc đầu, kia muốn nói lại thôi bộ dáng đầy đủ biểu đạt ủy khuất chi sắc. Tứ tiểu thư, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sở Hoàng Trạch chau mày nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, trong giọng nói tràn đầy trách cứ chi ý. Tam đệ vẫn là biết rõ ràng sự tình nguyên do lại nói. Sở Luyến Vân không mặn không nhạt nhìn lướt qua Sở Hoàng Trạch, Sở Hoàng Trạch trong lòng một cái lộ bộ, há miệng thở dốc, tưởng nói chút cái gì, cuối cùng chỉ là lên tiếng. Ngu Toàn Cơ cười, chậm rãi nói, đại công chúa không cần như thế, tam hoàng tử cũng là lo lắng đại tỷ tỷ. Ngu Toàn Cơ đem lo lắng hai chữ cắn cực kỳ trọng, tiện đa nói, đến nỗi Toàn Cơ theo như lời quần áo thật là trong lúc vô ý nhìn đến đại tỷ tỷ bên người Bảo Linh ôm kia quần áo thập phần loa mắt, tuy rằng ở một đống lớn quần áo chung, cũng có thể nhận ra được. Tứ tiểu thư nhà chúng ta tuyệt đối không có lấy thất công chúa quần áo. Bảo Linh trong mắt hiện lên một tia khinh thường, chúng ta tiểu thư tốt xấu là tướng quân phủ đại tiểu thư, tuy rằng không bằng công chúa tôn quý, nhưng cũng là thiên kim tiểu thư, như thế nào sẽ đi làm kia trộm các việc. Tứ muội muội, ta không biết vì cái gì ngươi muốn như thế bôi nhọ ta. Đại tỷ tỷ. Ngu Toàn Cơ nhanh chóng đánh gãy Ngu Hinh Nhã nói, thần sắc lạnh lùng, thanh âm cũng đột nhiên đề cao, đại tỷ tỷ, muội muội ta cho tới nay đều là việc nào ra việc đó, ta thật là thấy được, bởi vậy mới nói ra tới, nếu đại tỷ tỷ không thừa nhận, kia liền đi doanh trướng chung điều tra một phen, cũng hảo chứng minh đại tỷ tỷ trong sạch, nếu là đại tỷ tỷ doanh trướng chung không có, Toàn Cơ tự nhiên cấp đại tỷ tỷ xin lỗi. Ngu Toàn Cơ trên mặt không chút biểu tình, nhìn chằm chằm Ngu Hinh Nhã, không cho nàng có chút thoát đi cơ hội. Sở Luyến Vân gật gật đầu, nhàn nhạt nói, cái này biện pháp rất tốt, cứ như vậy nói định đi. Tiện đà quay đầu nhìn về phía Sở Hoàng Trạch, tam đệ không phải tìm Toàn Cơ có việc sao? Không bằng sớm một chút giải quyết. Ngu Toàn Cơ lúc này mới minh bạch Sở Hoàng Trạch vì sao sẽ cùng Sở Luyến Vân cùng tiến đến, nhướng nhướng mày, bên môi mỉm cười nói, không biết tam hoàng tử tìm Toàn Cơ cái gọi là chuyện gì. Sở Hoàng Trạch vốn là nghe được Ngu Hinh Nhã ở Ngu Toàn Cơ doanh trướng chung, lúc này mới tùy ý tìm một cái lý do lại đây, lại không có nghĩ đến nửa đường thượng đụng phải Sở Luyến Vân. Từ trong tay háo lấy ra một cái chai, chậm rãi nói, là Lan Nhi thác ta đem này dược cấp tứ tiểu thư. Đa tạ tam hoàng tử, đa tạ nhị tỷ tỷ. Ngu Toàn Cơ tự nhiên biết Sở Hoàng Trạch tâm tư, cười lạnh một tiếng, nhận lấy. Vốn là người một nhà, tứ tiểu thư không cần đa lễ. Sở Hoàng Trạch cười nói. Sở Hoản Bối nghe này, có điểm không kiên nhẫn, thúc giục nói, chạy nhanh đi thôi. Sở Hoàng Trạch con ngươi vừa chuyển, chậm rãi nói, không bằng ta cũng đi làm một cái nhân chứng, như thế nào? Nếu ngươi đã biết chuyện này, liền cùng đi đi. Sở Luyến Vân nói đi ra ngoài, đoàn người nhanh chóng đi tới Ngu Hinh Nhã doanh trướng chung. Bảo Linh nhìn lướt qua Ngu Toàn Cơ, tiện đà cúi đầu, cung kính nói, thỉnh thất công chúa tùy nô tỷ lại đây nhìn xem. Nói, mang theo Sở Hoản Bối đi tới phóng quần áo cái dương trước, mở ra cái dương, Sở Hoản Bối nhìn thoáng qua, nhíu nhíu mày, phân phó Bảo Linh một kiện lấy ra tới, cái dương thấy đấy, không có nhìn đến quần áo của mình, tức khắc ủ rũ không thôi. Tứ muội muội, ngươi nhưng thấy rõ ràng. Ngu Hinh Nhã nhìn chằm chằm Ngu Toàn Cơ, chậm rãi nói. Ngu Toàn Cơ cười, xem ra là ta nhìn lầm rồi. Hừ. Sở Hoản Bối hừ lạnh một tiếng, đối với Sở Luyến Vân hành lễ, liền nổi giận đùng đùng rời đi, nhưng mà Bảo Thanh thừa dịp mọi người không chú ý, nhanh chóng vươn chân, Sở Hoản Bối một cái lảo đảo, hướng phía trước chạy chậm vài bước, đang muốn phát tác, khóe mắt dư quang đột nhiên nhìn đến trên giường lộ ra góc áo. Trong mắt nhiễm lửa giận, nhanh chóng vọt qua đi, mọi người còn chưa phản ứng lại đây, lại thấy Sở Hoản Bối một phen xốc lên chăn, đem bên trong quần áo đem ra. Ngu Hinh Nhã, ngươi còn như thế nào giải thích? Sở Hoản Bối đem quần áo cầm lại đây, nộ mục trừng mắt Ngu Hinh Nhã, chào phúng nói, không thể tưởng được đường đường tướng quân phủ đại tiểu thư, cư nhiên cũng làm này đó trộm cắp việc. Ngu Hinh Nhã cùng Bảo Linh sắc mặt nháy mắt thay đổi, các nàng căn bản là không biết vì sao này quần áo sẽ ở trên giường. Ngu Toàn Cơ cúi đầu, che giấu trụ đáy mắt chợt lóe mà qua lạnh lẽo. Hoàng tỷ, ngươi đều thấy được. Sở Hoản Bối xoay người nhìn về phía Sở Luyến Vân, tức giận nói. Sở Luyến Vân nhíu mày, nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, nhàn nhạt nói, đại tiểu thư còn có cái gì tưởng nói. Ngu Hinh Nhã môi run nhẹ nhẹ, tiện đà nhìn về phía Sở Hoàng Trạch, trong mắt tràn đầy nước mắt. Sở Hoàng Trạch thấy vậy, không đành lòng, lập tức nói, hoàng tỷ, có lẽ bên trong có cái gì hiểu lầm cũng nói không chừng, nếu thật là đại tiểu thư sở lấy, liền sẽ không như thế dễ dàng làm chúng ta tiến đến doanh trướng chung xem xét, ta tưởng, nơi này tất nhiên là có người vu oan hãm hại. Vu oan hãm hại? Ngu Toàn Cơ đột nhiên nở nụ cười, tam hoàng tử cho rằng ai sẽ vu oan hãm hại đại tỷ tỷ. Làm như thế lại có cái gì chỗ tốt? Chuyện vừa chuyển, Ngu Toàn Cơ tiếp tục nói, đại tỷ tỷ nếu là muốn lấy quần áo mua là được, hà tất đi lấy công chúa. Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy phức tạp quan mang, tựa hồ thập phần tiếc hận giống nhau. Ngu Hinh Nhã lập tức khôi phục tự nhiên, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, chấn định nói, tứ muội muội lời nói làm tỷ tỷ ta không thể không hoài nghi. Tứ muội muội nói thấy được Bảo Linh cầm quần áo ở bên ngoài đi tiện đà thấy được công chúa quần áo ở trong đó, ta nhưng nhớ rõ Bảo Linh căn bản không có ôm quần áo ở bên ngoài đi qua. Không tồi, nô tỳ căn bản là không có đem quần áo bắt được bên ngoài. Bảo Linh nhanh chóng đứng lên, thập phần nghiêm túc nói, đại tỷ tỷ đây là tại hoài nghi muội muội sao? Ngu Toàn Cơ đột nhiên đài mắt, bắt giữ tới rồi Ngu Hinh Nhã trong mắt chợt lóe mà qua hoảng loạn, bên môi tươi cười càng thêm mở rộng lên. Ngu Hinh Nhã rũ xuống mi mắt, nhu nhược đáng thương nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ, trong giọng nói mang theo khóc gầm, ta không phải ý tứ này, chỉ là đưa ra chính mình nghi vấn thôi. Ngu Toàn Cơ cười, nhìn về phía Bảo Linh, hôm qua buổi trưa ba phần, ngươi cùng thất công chúa bên người nha hoàn Tiểu Thảo cùng đi bờ sông giặt quần áo, ngươi đem chính mình tạo giác rớt vào giữa sông, tìm Tiểu Thảo mượn tạo giác, nửa nén hương sau ôm quần áo trở về, ta nhưng nói rất đúng. Bảo Linh sửng sốt, phản xạ có điều kiện hỏi, tứ tiểu thư như thế nào sẽ biết? Ngu Toàn Cơ cười, bởi vì lúc ấy ta cũng ở bờ sông cảnh sát hảo, ta liền cùng đại công chúa cùng nhau ở bờ sông nói chuyện phiếm, chỉ là Toàn Cơ có nội lực trong người, tự nhiên so công chúa xem đến xa, công chúa cũng không có phát hiện các ngươi. Sở Luyến Vân gật gật đầu, nói, thời gian kia ta đích xác cùng Toàn Cơ ở bờ sông nói chuyện phiếm, thất muội, ngươi không bằng gọi Tiểu Thảo tới hỏi một chút. Bảo Linh nghe này, lập tức nói, liền tính như thế, nô tỳ cùng tiểu thư hai cái nhược nữ tử, như thế nào có thể trộm được công chúa quần áo, phải biết rằng công chúa doanh trướng nhưng nơi nơi đều là tuần tra. Đại công chúa, Hinh Nhã tuyệt đối không có trộm công chúa quần áo. Ngu Hinh Nhã đột nhiên đánh gãy Bảo Linh nói, bởi vì Ngu Hinh Nhã đã minh bạch, Bảo Linh tìm Tiểu Thảo mượn tạo giác, thời gian kia là có thể trộm đến Sở Hoản Bối quần áo. Ngu Hinh Nhã trong mắt hiện lên một tia ảo não, rũ xuống mi mắt, tận lực bình tĩnh lại. Bảo Linh cũng hiểu được, thình thịch một tiếng quỳ xuống, công chúa, Bảo Linh thật sự không có lấy công chúa quần áo. Sở Hoàng Trạch hồ nghi nhìn thoáng qua Ngu Hinh Nhã, cũng không tin Ngu Hinh Nhã sẽ đi trộm một kiện quần áo, nhàn nhạt nói, này nha hoàn nói nhưng thật ra khả nghi, sợ là này nha hoàn thích thất muội quần áo, lúc này mới nổi lên ác độc tâm tư, lại sợ bị phát hiện, do đó giá họa cho đại tiểu thư đi. Bảo Linh nghe này, sắc mặt trắng nhợt, lập tức cãi lại nói, công chúa, hoàng tử, nô tỳ không có, nô tỳ không có a. Ngu Hinh Nhã tâm tư cũng nhanh chóng chuyển động lên, nhìn về phía Bảo Linh, muốn vứt bỏ nàng lại luyến tiếp, rốt cuộc Bảo Linh như thế cơ linh nô tỳ, nàng cũng là lần đầu tiên gặp được. Sở Luyến Vân thấy vậy, nhìn về phía Sở Hoản Bối, nhàn nhạt nói, thất muội chuẩn bị như thế nào xử lý? Sở Hoản Bối bĩu môi, không cho là đúng nói, bất quá là một kiện xiêm y thì thôi, nếu thích, bản công chúa ban thưởng đó là. Nói nhanh chóng rời đi. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, đốn giác kỳ quái, mà Sở Luyến Vân trong mắt cũng lộ ra một tia nghi hoặc biểu tình. Ngu Toàn Cơ biết Sở Hoản Bối vẫn luôn hướng ra phía ngoài nhìn, liền hướng bên cạnh đi rồi hai bước, nhìn đến bên ngoài, Sở Hoản Bối ngăn cản một người nam tử, nhướng nhướng mày. Nam tử chính là Đức Phi cháu trai Tề Văn Hiên, đúng là Sở Hoản Bối gái mộ người. Mọi người sôi nổi rời đi, Bảo Linh thấy chính mình tránh được một kiếp, xoa xoa mồ hôi trên trán, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sở Hoàng Trạch an ủi Ngu Hinh Nhã vài câu liền về tới doanh trướng chung, nhìn đến doanh trướng chung người, nhíu mày, ngăn chặn trong lòng tức giận, nhàn nhạt nói, Bạch huynh. Lúc này Bạch Dương chật vật bất ham, xem ra là phế đi sức lực mới đến doanh trướng chung, nhanh chóng đi đến Sở Hoàng Trạch trước mặt thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống, Bạch Dương tự tiện quyết sách, cầu Tam Hoàng tử trừng phạt. Sở Hoàng Trạch tuy rằng trong lòng sinh khí, nhưng là trên mặt lại cười cười, đem Bạch Dương đỡ lên, chậm rãi nói, Bạch huynh không cần như thế. Ta cũng biết Bạch huynh là vì ta hảo, chỉ là quá mức với lô mãng, ngày sau Bạch huynh hành sự còn muốn nhiều hơn chú ý. Bạch Dương trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, không nghĩ tới Sở Hoàng Trạch cũng không có trách tội với hắn, lập tức bảo đảm ngày sau tất nhiên vì Sở Hoàng Trạch buôn ba hiệu lực. Sở Hoàng Trạch nở nụ cười, tiện đà hỏi, Bạch huynh chuẩn bị như thế nào? Hiện giờ phụ hoàng đã toàn diện truy nã Bạch huynh. Bạch Dương nhíu nhíu mày, suy tư một phen, tiện đà nói, không ngại, chỉ cần có thể trở lại kinh thành. Bạch mộ ở hoàng trong phủ không ra đó là ủy khuất Bạch huynh. Sở Hoàng Trạch cũng là như thế tưởng, rốt cuộc Bạch Dương năng lực tại đây, hắn là tuyệt đối sẽ không vứt bỏ Bạch Dương này viên quân cờ. Bạch Dương thập phần cảm động, tiện đà bắt đầu vì Sở Hoàng Trạch bảy mưu tính kế lên. Tam Hoàng tử, chỉ cần lúc này đây có thể thành công, Hoàng thượng tất nhiên sẽ đối Tam Hoàng tử có điều đổi mới, không chừng sẽ càng thêm tín nhiệm, rốt cuộc Tam Hoàng tử là ở dùng tánh mạng bảo hộ Hoàng thượng. Bạch Dương từng câu từng chữ nói. Sở Hoàng Trạch con ngươi vừa chuyển, suy tư một phen, tiện đà đài mắt, gật gật đầu, hảo, liền như thế làm. Chuyện này làm phiền Bạch huynh an bài người. Bạch mỗ này liền đi. Bạch Dương nói, nhanh chóng rời đi. ZM. Chương 125 cứu giá có công. Hồi trình thời gian cuối cùng là tới rồi, Ngu Toàn Cơ cùng Bảo Thanh đem đồ vật thu thập hảo sau liền đi mặt cỏ trung ương, ra vẻ vô tình nhìn lướt qua Ngu Hinh Nhã, thấy nàng thần sắc bình thường, không thể không bội phục khởi Ngu Hinh Nhã tâm trí. Mới nhất chương đọc. Tiểu thư. Bảo Thanh đỡ Ngu Toàn Cơ lên xe ngựa. Ngu Toàn Cơ nhỏ giọng đối với Bảo Thanh nói, đợi lát nữa mặc kệ phát sinh cái gì sự, bảo vệ tốt chính mình, không cần lo cho ta. Bảo Thanh sửng sốt, khó hiểu nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, nhíu nhíu mày, đang muốn hỏi nhiều, lại thấy Lãnh Thiến Nhiên cũng đi lên, nhắm lại miệng, không tình nguyện gật gật đầu. Ngu Toàn Cơ cùng Lãnh Thiến Nhiên nói vài câu, liền nhắm mắt dưỡng thần, kiếp trước lúc này Hoàng thượng đã chịu ám sát, Sở Hoàng Trạch lấy mệnh hộ giá. Được đến Hoàng thượng hảo cảm, này một đời. Ngu Toàn Cơ câu môi cười nhạt. Bảo Thanh đem Ngu Toàn Cơ thần sắc thu vào đáy mắt, tổng cảm thấy có cái gì sự tình là chính mình không biết. Xe ngựa chậm rãi chạy lên, Ngu Toàn Cơ mở to mắt, bảo trì cảnh giác, nàng biết lần đó thích khách là Sở Hoàng Trạch cùng Bạch Dương an bài, nhưng là lại như cũ bị thương không ít người, nghĩ đến Hiên Viên Hạo thương, Ngu Toàn Cơ nhíu nhíu mày. Có thích khách? Hét lớn một tiếng thanh, xe ngựa sôi nổi ngừng lại, Ngu Toàn Cơ tức khắc vọt đi xuống. Lãnh Thiến Nhiên tuy rằng sợ hãi nhưng là cũng đi theo xuống xe ngựa. Ngu Toàn Cơ nhìn đám hắc y rìa nhân này, cười lạnh một tiếng, đối với Bảo Thanh nói, bảo hộ Lãnh tiểu thư. Nói, nhanh chóng nhặt lên một phen kiếm, vọt vào chiến trường chung. Tiểu thư. Bảo Thanh chấn động, đang muốn chạy tới nơi, lại đột nhiên nhớ tới Ngu Toàn Cơ đối chính mình theo như lời nói, không tình nguyện Bảo Thanh đành phải bảo hộ Lãnh Thiến Nhiên hướng an toàn vị trí đi đến. Ngu Toàn Cơ kiếm đã lây dính máu tươi, con ngươi vừa chuyển. Nhìn đến Hiên Viên Hạo chính ra vẻ không hiểu võ công nơi nơi trốn tránh, thấy hắn thành thạo bộ dáng, không cấm buồn cười, biết hắn không quá đáng ngại, cũng buông tâm, ngược lại nhìn về phía Sở Hoàng Trạch thấy hắn chính hướng hoàng thượng bên kia đi đến, tâm tư trầm xuống, dư quang thấy được Ngu Hinh Nhã, tức khắc có chủ ý, đại tỷ tỷ tiểu tâm a. Sở Hoàng Trạch kiếm đột nhiên một đốn, hướng tới thanh âm khởi nguyên chỗ xem ra, quả nhiên nhìn thấy Ngu Hinh Nhã chính vội vàng thoát đi, hơi suy tư, nhanh chóng hướng tới Ngu Hinh Nhã bên này nhảy tới, chặn hắc y liễu nhân. Hộ giá. Hộ giá. Ngu Chí Viễn một bên bảo hộ đế hậu, một bên cảnh giác nhìn bốn phía. A. Cứu mạng A. Trung quanh hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai làm mọi người càng thêm khẩn trương lên. Hiên Viên Hạo cũng thấy được Ngu Toàn Cơ thân ảnh, thấy nàng hết thảy mạnh khỏe, tâm mới thả xuống dưới. Hoàng thượng, ngài không có việc gì đi. Ngu Tâm Ảnh nhìn về phía Hoàng thượng, thấy Hoàng thượng sắc mặt trở nên trắng, lo lắng không thôi. Hoàng thượng lắc lắc đầu, đang muốn nói chuyện. Lại thấy một cái hắc ý hề nhân cầm kiếm hướng tới hoàng thượng đâm lại đây. Ngu Chí Viễn phân thân thiếu phương pháp, tức khắc mở to hai mắt nhìn, hoàng thượng. Ngự lâm quân muốn xông tới, lại nề hà bị hắc y nhân sở quân lấy, căn bản là không có cách nào, mà sở ngự trạch chờ các hoàng tử lại ly đến quá xa, căn bản là không có cách nào xông tới. Phúc! Toàn cơ! Hiên Viên Hạo cảm giác được Ngu Toàn Cơ ý đồ, nhìn đến kia kiếm thứ hướng Ngu Toàn Cơ ngực, chỉ có thể la lên một tiếng, ngược lại bay nhanh chạy qua đi. Chủ tử! Ám Lam hét lớn một tiếng, Hiên Viên Hạo nhanh chóng phản ứng lại đây, đối thượng Ngu Toàn Cơ kia kiên định ánh mắt, bước chân vô pháp về phía trước di động nửa phần, chung quanh thanh âm đã toàn bộ hóa thành hư có, một đôi con ngươi nhìn chằm chằm Ngu Toàn Cơ ngự kiếm, tâm đột nhiên đau đớn lên, sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt. Hoàng thượng, ngài không có việc gì đi. Ngu Toàn Cơ thấy Hiên Viên Hạo bị Ám Lam quên lại, thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiện đà nhìn về phía hoàng thượng, khi nếu huyền ti nói. Hoàng thượng nhìn trong lòng ngực Ngu Toàn Cơ, tức khắc cảm động không thôi, truyền thái y đi hề. Hắc y đi hề nhân thấy vậy, cho nhau nhìn nhau, nhanh chóng rời đi, mà sở hoàng trạch lại như thế nào đều không có nghĩ đến chính mình tỉ mỉ an bài tốt hết thể cư nhiên thành bọt nước. Mọi người sôi nổi vây quanh lại đây, thái y đi hề cũng bị sở ngự trạch đề ra lại đây, run run rẩy rẩy bắt mạch sau. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có thương tổn đến yếu hại, chỉ là này kiếm cần thiết muốn nhân lúc còn sớm rút ra. Có thể căng bao lâu? Hoàng thượng nhíu nhíu mày, hỏi thái y yể. Thái y yể nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, nhiều nhất nửa canh giờ. Nhanh chóng hồi kinh. Hoàng thượng ra lệnh một tiếng, liền đem Ngu Toàn Cơ ôm vào chính mình bên trong xe ngựa, nhanh hơn tốc độ hướng tới kinh thành dám đi. Ngu Toàn Cơ cắn môi, ẩn nhận thân thể truyền đến đau đớn, một bên cung nữ không được thế Ngu Toàn Cơ trà lau mồ hôi. Thái y Lệ cũng nhanh chóng cấp Ngu Toàn Cơ cầm máu. Nha đầu, kiên nhẫn một chút. Hoàng thượng ôm Ngu Toàn Cơ đầu, chậm rãi nói. Ngu Toàn Cơ cười, hoàng thượng không có việc gì liền hảo, Toàn Cơ không ngại. Ngu Toàn Cơ thở hổn hển nói, hoàng thượng trong mắt tràn đầy cảm động chi sắc, không được gật đầu, há miệng thở dốc, lại cái gì đều không có nói. Thức mau, xe ngựa liền đến kinh thành, tầm điện trung, hoàng thượng bất chấp thay cho tràn đầy máu tươi quần áo, nhanh chóng triệu tập sở hữu thái y Lệ vì Ngu Toàn Cơ chẩn trị. Đến ra kết luận tự nhiên là muốn rút kiếm. Tứ tiểu thư, khả năng có điểm đau, ngươi phải nhịn điểm. Thái y Lệ nhìn Ngu Toàn Cơ, ở trong lòng thở dài một hơi, chậm rãi nói. Ngu Toàn Cơ trên trán đã có mồ hôi, con ngươi đối thượng cách đó không xa Hiên Viên Hạo ánh mắt, nhấp miệng cười cười, chậm rãi nói, Thái y Lệ, cho ta một cái khăn lông đi. Thái y Lệ sửng sốt, đem khăn lông đưa cho Ngu Toàn Cơ, Ngu Toàn Cơ run rẩy đôi tay cắn lên, nhắm mắt lại, ý bảo chính mình làm tốt chuẩn bị. Quả thật là cân quắc không nhường tu mi. Thái y Lệ gật gật đầu, trong mắt là nói không nên lời tán thưởng. Sở Luyến Vân nôn nóng đã đi tới, từ cung nữ trong tay tiếp nhận khăn, tự mình cấp Ngu Toàn Cơ trà lau mồ hôi. Hoàng thượng cũng đứng ở mép giường, nhìn Ngu Toàn Cơ, thấy nàng không kêu không gọi, tức khắc trong lòng tán thưởng vạn phần. Thái y Lệ cầm chuôi kiếm, nhanh chóng rút ra tới, máu tươi tức khắc bừng lên, mọi người kinh hãi. Thái y Lệ cầm máu. Sở Luyến Vân nhanh chóng kêu lên. Thái y không chút hoang mang đem cầm máu phân chiếu vào Ngu Toàn Cơ trên người, từ đầu chí cuối, Ngu Toàn Cơ một chút thanh âm đều không có phát ra tới, nhưng là kia tái nhợt mặt cùng trên trán mồ hôi lạnh, đủ để biểu hiện ra Ngu Toàn Cơ trên người đau. Toàn Cơ! Toàn Cơ! Sở Luyến Vân thấy huyết ngừng sau, miệng vết thương cũng bao hảo sau lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng kêu Ngu Toàn Cơ tên, nhưng là lúc này Ngu Toàn Cơ đã lâm vào hôn mê bên trong, căn bản là không có phản ứng. Thái y Lệ vội vàng cấp Ngu Toàn Cơ bắt mạch, hồi lâu mới nói, không có việc gì, chỉ là ngất đi rồi. Hoàng thượng gật gật đầu, đối với Ngu Chí Viên nói, Ngu Ái Khanh, Toàn Cơ nha đầu này liền ở trong hoàng cung dưỡng thương đi. Ngu Chí Viên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vội vàng tạ ơn. Hiên Viên Hạo không biết chính mình là như thế nào đi ra hoàng cung trở lại Vạn Hoa Lâu, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh băng không thôi, Mộ Dung Ngọc liên tiếp kêu hắn vài thanh đều không có phản ứng. Chuyện như thế nào? Mộ Dung Ngọc thấy Hiên Viên Hạo không ngừng mạo mồ hôi lạnh, duỗi tay cấp Hiên Viên Hạo bắt mạch một phen, thấy hết thể bình thường, nhịn không được mở miệng dò hỏi. Hiên Viên Hạo hoàn hồn, nhìn phía ngoài cửa sổ, trầm giọng nói, "Ta tưởng, ta nên chủ động xuất kích." Mộ Dung Ngọc sửng sốt, còn chưa chờ hắn nói cái gì, Hiên Viên Hạo lập tức kêu lên, "Ám Lam, chủ tử." Ám Lam nhanh chóng hiện thân. Truyền lệnh đi xuống, tan rã Hiên Viên Triệt danh nghĩa sở hữu sản nghiệp. Hiên Viên Hạo con ngươi tràn đầy lạnh lẽo quan mang, một năm trong vòng bổn hoàng tử tất yếu về nước. Mộ Dung Ngọc tay hơi hơi run lên, nước trà bắn ra tới, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Ám Lam cũng là sửng sốt, nhìn về phía Hiên Viên Hạo, thấy hắn không giống như là nói giỡn, lập tức ứng đi xuống, nhanh chóng đi làm. Hiên Viên Hạo chậm rãi nhắm mắt lại, hắn tự nhiên biết hiện giờ bắt đầu bại lộ chính mình, sở muốn thừa nhận hậu quả có bao nhiêu đại, nhưng là hắn đã không thể lại đợi. Đương Ngu Toàn Cơ đầy người là huyết nhìn chính mình khi, Hiên Viên Hạo thống hận chính mình vô dụng, thống hận chính mình không thể chính đại quang minh đứng ở Ngu Toàn Cơ bên người bảo hộ nàng. Tay chặt chẽ nắm lấy lại buông ra lại nắm lấy, mu bàn tay thượng gần xanh bạo khởi, lại lần nữa mở to mắt khi, con ngươi ám trầm không thôi. Mộ Dung Ngọc đứng lên, đi vào Hiên Viên Hạo bên người, chậm rãi nói, chính là tứ tiểu thư đã xảy ra cái gì? Hiên Viên Hạo lắc lắc đầu, nói đơn giản vài câu, Mộ Dung Ngọc lâm vào trầm tư, hồi lâu mới nói, buổi tối ta đi thế tứ tiểu thư bắt mạch. Đa tạ. Hiên Viên Hạo lên tiếng, trong mắt hiện lên một tia cảm kích. Ban đêm, Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Ngọc đi tới hoàng cung bên trong, đi tới Ngu Toàn Cơ phương gian, tràn ra sương khói, cung nữ ngã xuống lúc sau, hai người mới đi vào. Mộ Dung Ngọc nhìn sắc mặt trở nên trắng Ngu Toàn Cơ, hơi hơi sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới Ngu Toàn Cơ thương như thế trọng, nhanh chóng đi qua, đáp thượng Ngu Toàn Cơ mạch đập, tiếp theo lấy ra trong lòng ngực thuốc bột đem Ngu Toàn Cơ miệng vết thương một lần nữa bao một phen. Như thế nào? Hiên Viên Hạo phóng thấp giọng âm, nhỏ giọng hỏi. Mộ Dung Ngọc lắc lắc đầu, thần sắc mỉm cười, không ngại, một lát liền có thể tỉnh lại, ta trước đi ra ngoài, các ngươi hảo hảo tâm sự. Nói, Mộ Dung Ngọc nhanh chóng rời đi. Hiên Viên Hạo nhanh chóng đi vào Ngu Toàn Cơ bên người, nắm lấy tay nàng, trong mắt tràn đầy đau đớn. Ngô Ngu Toàn Cơ phát ra tiếng rên rỉ, nhíu nhíu mày, chậm rãi mở to mắt, đương nhìn đến Hiên Viên Hạo khi, hơi hơi sửng sốt, tiện đà há miệng thở dốc, lại phát hiện chính mình giọng nói càng lợi hại. Hiên Viên Hạo thấy vậy, nhanh chóng đổ một chén nước, vì không xúc động Ngu Toàn Cơ miệng vết thương, động tác cứng đờ không thôi, Ngu Toàn Cơ muốn cười lại không thể cười, tức khắc nghẹn đến mức thập phần thống khổ. Toàn Cơ, ta Hiên Viên Hạo há miệng thở dốc, tưởng nói cái gì, lại phát hiện cái gì đều nói không nên lời. Ngu Toàn Cơ cười, phản nắm lấy Hiên Viên Hạo tay, chậm rãi nói, ta không có việc gì, ngươi yên tâm. Hiên Viên Hạo giật giật môi, tay càng thêm đem Ngu Toàn Cơ tay cầm khẩn. Hai người bốn mắt tương đối, trong lúc nhất thời đều không có đang nói chuyện. Hảo hảo nghỉ ngơi. Hồi lâu, Hiên Viên Hạo mới mở miệng nói, ở Ngu Toàn Cơ trên trán lưu lại một hôn, chậm rãi nói, ngày mai ta lại đến xem ngươi. Hiên Viên Hạo, ta chỉ là muốn quyền. Thấy Hiên Viên Hạo phải rời khỏi, Ngu Toàn Cơ đột nhiên mở miệng, một đôi con ngươi tràn đầy lộng lẫy quan mang, nhưng là ngực bởi vì kích động, dẫn tới nàng miệng vết thương liệt khai, tức khắc đau đớn không thôi. Hiên Viên Hạo nhanh chóng đã đi tới, nhíu nhíu mày, hảo hảo nghỉ ngơi, có cái gì lời nói, chờ ngươi thương hảo lại nói. Ngu Toàn Cơ há miệng thở dốc, chậm rãi nói, ngươi, ta tin tưởng ngươi. Hiên Viên Hạo cười, Toàn Cơ, ta tin ngươi, ngươi làm cái gì ta đều tin ngươi. Trong phút chốc, Ngu Toàn Cơ chỉ cảm thấy trong lòng có một đạo dòng nước gấm chạy qua, đôi mắt thường đỏ, há miệng thở dốc, lại một chữ đều phát không ra. Ta tin ngươi. Đơn giản ba chữ, lại bao hàm vô số cảm tình, Ngu Toàn Cơ tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, đài mắt nhìn về phía Hiên Viên Hạo, gợi lên khóe môi, lộ ra sán lạn tươi cười. Khu khu. Bên ngoài, truyền đến ho khăn thanh, Hiên Viên Hạo thân thể cứng đờ, biết có người tới, lập tức nói, là Mộ Dung Ngọc, ta đi trước. Giây tiếp theo, thân thể nhảy, liền biến mất không thấy. Ngu Toàn Cơ nhắm mắt lại, không bao lâu liền nghe được Sở Luyến Vân thanh âm. Như thế nào? Mộ Dung Ngọc nhìn về phía Hiên Viên Hạo, chậm rãi nói. Hiên Viên Hạo nhướng mày, nàng muốn, ta tự nhiên muốn rút, ZM. Chương 126 lấy lui làm tiến. Hôm sau, Ngu Toàn Cơ chậm rãi tỉnh lại, lại thấy Sở Luyến Vân vẫn luôn canh giữ ở chính mình bên người, thần sắc lo lắng nhìn chính mình, tức khắc trong mắt hiện lên một đạo cảm động ánh sáng, nhấp nhấp miệng, muốn dây rủa đứng dậy, lại bị Sở Luyến Vân đè lại. Toàn văn tự đọc. Người có thương tích trong người, vẫn là hảo hảo nằm. Sở Luyến Vân ôn nhu nói, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, chậm rãi nói, cảm ơn ngươi, Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ sửng sốt, kinh ngạc nhìn Sở Luyến Vân. Sở Luyến Vân lại cười, ta là thế phụ hoàng theo như lời, nếu là phụ hoàng có bất chấp gì, này triều đình chỉ sợ cũng là dối loạn nói. Sở Luyến Vân thật sâu thở dài một hơi, trong mắt sóng nước long lánh, tựa hồ nghĩ tới cái gì giống nhau. Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, khàn khàn thanh âm nói, trưởng công chúa nghiêm trọng, Toàn Cơ chỉ là làm chính mình nên làm. Toàn Cơ, mặc kệ như thế nào, chúng ta hoàng gia thiếu ngươi một ân tình này từ ta tới còn, nếu là ngươi có cái gì yêu cầu, cứ việc nói với ta đó là. Sở Luyến Vân nhàn nhạt nói, nhưng là trong giọng nói lại tràn ngập kiên định. Ngu Toàn Cơ nhuyễn miệng cười, ta đem trưởng công chúa coi như bằng hữu, nếu là có cái gì yêu cầu, tự nhiên sẽ cùng trưởng công chúa nói. Ngu Toàn Cơ rũ xuống mi mắt, chậm rãi nói, hoàng thượng giá lâm. Bên ngoài, truyền đến thái giám tiêm tế thanh âm, Ngu Toàn Cơ sửng sốt, muốn lên, Sở Luyến Vân lại cười, đừng cử động, phụ hoàng sẽ không để ý này đó nghi thức xã giao. Hoàng thượng đi đến, mặt sau đi theo không ít thái y yể, nhìn đến Ngu Toàn Cơ tỉnh lại, cười nói, Luyến Vân nói chính là, Toàn Cơ nha đầu không cần đa lễ, cứ việc nằm đó là. Nói, liền làm thái y cấp Ngu Toàn Cơ bắt mạch. Đa tạ hoàng thượng. Ngu Toàn Cơ nói một tiếng tạ, tùy ý thái y y bắt mạch. Hoàng thượng, tứ tiểu thư miệng vết thương đã không có trở ngại, chỉ là không dễ di động, còn phải quan sát mấy ngày, một mặt miệng vết thương cảm nhiễm. Thái y y viện viện trưởng, đối với hoàng thượng chắp tay, chậm rãi nói. Hoàng thượng gật gật đầu, ý bảo thái y y khai dược, sau đó nói, Toàn Cơ nha đầu, lúc này đây nếu không phải ngươi, nằm ở trên giường chỉ sợ là châm a. Hoàng thượng thật sâu thở dài một hơi, chậm rãi nói. Ngu Toàn Cơ vội vàng nói, đây là Toàn Cơ nên làm, còn nữa, khi đó chỉ có Toàn Cơ một người ly hoàng thượng gần, tự nhiên bảo đảm hoàng thượng an toàn. Hoàng thượng trong mắt hiện lên một đạo quan mang, hồi tưởng khởi ngày đó tình cảnh, trong mắt lập lòe khác thường sáng rọi. Toàn Cơ nha đầu khi đó ly chấm khoảng cách nhưng không tính gần, lại ở một giây nội đuổi tới chấm bên người, không thể không nói Toàn Cơ nha đầu võ công cao cường, thâm đến quỷ tẩu trí mới chân truyền a. Sở Luyến Vân cũng hồi tưởng lên, cười nói, phụ hoàng như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra cũng nghĩ tới, khi đó ta liền cảm giác thấy hoa mắt, Toàn Cơ ngươi liền đến phụ hoàng bên người, như vậy võ công, nếu không có Toàn Cơ là nữ nhi thân, tất nhiên có thể chiến trường giết địch, lấy được công danh. Ha ha, không tồi, Luyến Vân nói chính là, bất quá Toàn Cơ nha đầu cũng là cân quắc không nhường tu mi, thực sự làm chấm kinh ngạc một phen. Hoàng thượng như suy tư gì nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ, tựa hồ ở suy tư cái gì. Ngu Toàn Cơ trên mặt có hồng ý, thẹn thùng túi đầu, kia khiêm tốn bộ dáng càng thêm làm hoàng thượng thưởng thức lên. Hảo, Toàn Cơ nha đầu cứ việc ở chỗ này nghỉ ngơi, nếu là có cái gì yêu cầu phân phó đi xuống đó là. Nói, hoàng thượng liền đứng lên, chậm rãi rời đi. Sở Luyến Vân cùng Ngu Toàn Cơ nói trong chốc lát lời nói, thấy Ngu Toàn Cơ trên mặt lộ ra mỏi mệt chi sắc, cũng rời đi. Ngự thư phòng chung, gió lạnh nhiên cùng Hiên Viên Hạo phân biệt đứng ở hai bên, hoàng thượng cao ngồi ở trên long ỷ, nhìn hai người, trên mặt mang theo ý cười. Hôm nay tìm các ngươi tới, là muốn nghe xem các ngươi đối Ngu Toàn Cơ ban thưởng việc như thế nào xem. Hoàng thượng nói làm gió lạnh nhiên sửng sốt, mà Hiên Viên Hạo còn lại là lộ ra hiểu rõ chi sắc, Ngu Toàn Cơ tuy rằng cứu giá có công, nhưng là dù sao cũng là nữ tử, là vô pháp phong quan tiến tước, nhưng là hoàng thượng hiển nhiên là thập phần thưởng thức Ngu Toàn Cơ, liền cứ gọi tới hắn cùng gió lạnh nhiên tới thương lượng. Nếu là kêu mặt khác quan viên, tự nhiên sẽ bởi vì Ngu Chí Viễn cùng với Ngu Tâm Ảnh quan hệ mà nói ra trái lương tâm nói. Gió lạnh nhiên tuy rằng là thừa tướng chi tử, nhưng là lại nói thẳng không cố kỵ, cái gì đều dám nói, bởi vậy thập phần đến hoàng thượng tín nhiệm, bởi vậy lời hắn nói, hoàng thượng tất nhiên sẽ nghiêm túc suy tư. Mà hắn Hiên Viên Hạo chính là hạt nhân thân phận, tự nhiên không cần lấy lòng bất luận kẻ nào, theo như lời nói tự nhiên cũng sẽ không có sở thiên vị, bởi vậy gọi bọn hắn hai người tới thương lượng là tốt nhất bất quá. Chỉ là, hoàng thượng lại không có nghĩ đến, này hai người đối Ngu Toàn Cơ cảm tình lại không bình thường. Gió lạnh nhiên hơi một suy tư, cũng đem trong đó loan loan đạo đạo suy nghĩ một cái minh bạch, trên mặt bất động thanh sắc đối với hoàng thượng chắp tay, khỏe mắt hơi hơi thượng trọn, chậm rãi nói, hoàng thượng, tướng quân phủ tứ tiểu thư cứu giá có công tự nhiên muốn ban thưởng, tiền tài không thể thiếu, tứ tiểu thư chính là quỷ tẩu trí mới đồ đệ, này đó tục vật tứ tiểu thư sợ cũng sẽ không để ý. Ân, phong nhiên nói không tồi, Hiên Viên Hạo, ngươi như thế nào xem? Hoàng thượng đem diễn xạ bắn về phía Hiên Viên Hạo, nhàn nhạt nói. Hiên Viên Hạo che miệng ho khan vài tiếng, lúc này mới tái nhợt mặt đáp lại, hoàng thượng, tứ tiểu thư võ công cao cường, làm tại hạ bội phục, tứ tiểu thư nếu vì nam nhi thân tự nhiên là vì nước hiệu lực, nhưng là nề hà tứ tiểu thư chính là nữ tử thân, bởi vậy uổng có một thân bản lĩnh mà vô pháp báo quốc, hoàng thượng không bằng cấp tứ tiểu thư một cái cơ hội. Nga! Cơ hội! Hoàng thượng ánh mắt sáng lên, hỏi ngược lại. Hiên Viên Hạo gật đầu. Năng giả cư trì, tứ tiểu thư cân quắc không nhường tu mi, tự nhiên không dung khinh thường, cho dù là nữ tử, nếu là thượng chiến trường sợ cũng không thể so nam tử kém, huống hồ tứ tiểu thư bái ở quỷ tẩu trí mới dưới tòa, tất nhiên đối kỳ môn tám giáp thật là hiểu biết, này hành binh bố trận việc, sợ là cũng được đến quỷ tẩu trí mới chân truyền. Hiên Viên Hạo từng câu từng chữ nói, trên mặt bình tĩnh không thôi. Hoàng thượng trong mắt hiện lên một tia vẻ nghi hoặc, đang muốn mở miệng, gió lạnh nhiên lại giành trước một bước nói, hoàng thượng, Hiên Viên công tử nói nhưng thật ra không tồi, không bằng cấp tứ tiểu thư một cái cơ hội, khảo một chút nàng hay không có tướng quân chi tài, như thế nào? Ha ha! Hiên Viên Hạo đột nhiên cười ha hả, tiện đa lắc đầu nói, lãnh công tử, tuy rằng tại hạ như thế nói, nhưng là phong một cái nữ tử vì tướng quân chính là chưa từng có quá sự, nếu là Tây Kỳ quốc khai tiền lệ, tất nhiên bị mặt khác quốc gia sở cười nhạo, hoàng thượng vẫn là tam tư hảo. Hoàng thượng nhíu mày, lại không biết Hiên Viên Hạo vì sao đột nhiên phủ định chính mình theo như lời. Bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, lại thấy hắn ánh mắt hơi lóe, mang theo một tia trào phúng, tức khắc tâm sinh không vui, nhàn nhạt nói, ngươi nói không tồi, Ngu Toàn cơ thân là nữ tử chi thân, tất nhiên không thể như thế qua loa phong làm tướng quân. Là, Hoàng thượng. Hiên Viên Hạo mặt lộ vẻ vui mừng, tựa hồ thập phần vui vẻ giống nhau, xem ở Hoàng thượng trong mắt, lại thấy Hoàng thượng sắc mặt trầm xuống, ở trong lòng cười lạnh một tiếng, tiện đà nói, Hảo, ngươi trước đi xuống đi. Đúng vậy. Hiên Viên Hạo rời đi sau, Hoàng thượng lúc này mới nhìn rõ lạnh nhiên, chậm rãi nói, nếu là chấm cấp Ngu Toàn cơ một cái cơ hội, tướng quân chi danh Ngu Toàn cơ có không có thể được. Có thể. Gió lạnh nhiên chắc chắn nói, Hoàng thượng, Hiên Viên Hạo dù sao cũng là Hán quốc người, tất nhiên không nghĩ làm Tây Kỳ quốc có được nhân tài, làm nữ tử làm quan tuy rằng với lý không hợp, nhưng là tất nhiên sẽ hấp dẫn càng nhiều có tài trí người đi vào quốc gia của ta, sẽ cảm thấy quốc gia của ta chú trọng có tài người, có thể làm những cái đó có tài người mở ra khát vọng. Ân, ngươi nói không tồi. Hoàng thượng gật gật đầu, đồng ý gió lạnh nhiên nói, tiện đàn nở nụ cười, lãnh ái khanh thật là dưỡng một cái hảo nhi tử. Phong nhân A, chuyện này chấm trong lòng hiểu rõ, ngươi trước rời đi đi. Là, Hoàng thượng. Gió lạnh nhiên chậm rãi rời đi, lập tức đi tới Vạn Hoa Lâu, tìm được rồi Hiên Viên Hạo. Hiên Viên công tử này nhất chiêu lấy lui làm tiến quả nhiên dùng đến hảo. Gió lạnh nhiên nâng chén, nhàn nhạt nói, một đôi mắt thâm thúy không thôi. Thấy gió lạnh nhiên bộ dáng, Hiên Viên Hạo liền biết sự tình đã thành công, bên môi mang cười, chậm rãi nói, lãnh công tử nói đùa, nếu không có lãnh công tử từ bên hiệp trợ, ta cũng vô pháp như thế dễ dàng khiến cho Hoàng thượng đánh mất nghi ngờ. Ha ha! Hiên Viên công tử, đều không phải là sở hữu sự đều có thể lấy lui làm tiến, lấy Hiên Viên công tử thân phận, cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Gió lạnh nhiên có khác thâm ý nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, nhàn nhạt nói. Hiên Viên Hạo con ngươi vừa chuyển, tự nhiên minh bạch gió lạnh nhiên nói chung chi ý, đơn giản chính là nói thân phận của hắn vô pháp cấp cho Ngu Toàn cơ ứng có bảo đảm. Lãnh công tử theo như lời cũng không đạo lý. Chỉ là lãnh công tử vạn sự không cần xem mặt ngoài, tự bảo vệ mình cũng yêu cầu thực lực, lãnh công tử nghĩ như thế nào? Hiên Viên Hạo bưng lên bên cạnh chén rượu, hướng tới gió lạnh nhiên dơ dơ lên, uống một hơi cạn sạch. Gió lạnh nhiên cười, đem ly chung rượu uống làm lúc sau, lúc này mới nói, tuy rằng không bằng mặt ngoài, cất giấu, chung quy là không tiện, Hiên Viên công tử bỏ được nàng chịu ủy khuất, lãnh mỗ lại sẽ không làm người động nàng chi mảy may. Lãnh công tử lời này sai rồi. Hiên Viên Hạo đạm nhiên cười, tiếp tục nói, nếu là sự tình bại ở bên ngoài, nàng sở đã chịu ủy khuất, thương tổn sẽ càng nhiều, điệu thấp cũng là bảo hộ nàng một loại phương pháp, còn nữa Hiên Viên Hạo cười, tình duyên đã định, người khác đã mất pháp chen chân. Gió lạnh nhiên bưng chén rượu tay hơi hơi một đốn, rượu sái lạc trên mặt đất, giật giật môi, lại chưa phát ra một chữ tiếng động, chỉ là nhấp miệng cười nhạt. Hiên Viên Hạo đem gió lạnh nhiên động tác xem ở trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang, cùng gió lạnh nhiên đối diện, trong phút chốc, gió nổi mây phun. Hai người chi gian không khí thập phần cổ quái. Hồi lâu, gió lạnh nhiên mới cười lớn đứng lên, Hiên Viên công tử thực sự quá mức tự tin, cả đời còn rất dài, sự tình tổng hội có biến cố. Tại hạ đều không phải là tự tin, chỉ là minh bạch người thương trong lòng suy nghĩ. Hiên Viên Hạo cũng đi theo đứng lên, bên môi mỉm cười, con ngươi lạnh băng, giơ tay nhấc chân chi gian mang theo thiên nhiên quý khí. Gió lạnh nhiên không thể không thừa nhận Hiên Viên Hạo người này thật là làm người vô pháp nhìn thấu, cũng đích xác thập phần ưu tú. Nhưng là hắn cũng không kém, tự nhiên sẽ không từ bỏ. Gió lạnh nhiên ánh mắt tiết lộ tâm tư của hắn, Hiên Viên Hạo không thể không thầm than may mắn chính mình sớm một bước, sớm biết rằng Ngu Toàn cơ hảo. Cáo tử. Gió lạnh nhiên chắp tay hành lễ, chậm rãi rời đi. Tướng quân trong phủ, mọi người đều biết Ngu Toàn cơ vì cứu Hoàng thượng bị thương, ở Hoàng cung dưỡng thương sự tình, Bảo Thanh không thể tiến cung, đành phải về tới tướng quân phủ, mới vừa tiến toàn hương các, Bảo Nguyệt liền vọt lại đây. Hồng con mắt hỏi Bảo Thanh rốt cuộc là như thế nào một chuyện. Tiểu ma ma cũng đã đi tới, sắc mặt thập phần nôn nóng. Bảo Thanh đơn giản đem sự tình nói một lần, cuối cùng nói, là tiểu thư phân phó, làm ta không cần đi theo nàng nói. Bảo Thanh cúi đầu, trong mắt tràn đầy tự trách quan mang. Bảo Nguyệt tuy rằng biết chuyện này không thể đủ quái Bảo Thanh, nhưng là trong lòng lại như cũ không thoải mái, căn bản không cùng Bảo Thanh nói một lời. Bảo Thanh há miệng thở dốc, đành phải thở dài đi theo tiểu ma ma bên người bận rộn. Bách Xuân Viên Trung, Trương Thị nhìn Ngu Chí Viễn, như mày, chậm rãi nói, Sa Nhi, lúc này đây Toàn cơ vì tướng quân phủ lập hạ công lao, đem Ngọc Thị thăng lên đến đây đi. Ngu Chí Viễn cười gật gật đầu, ta cũng đang có ý này, riêng tới hỏi mẫu thân ý tưởng, mẫu thân nếu đồng ý, kia liền chờ Toàn cơ hồi phủ sau cử hành nghi thức đi. Cũng hảo. Trương Thị gật gật đầu, tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt nháy mắt nghiêm túc lên, này hình nhã là càng ngày càng kỳ cục, Ninh Thị nếu vô pháp quảng giáo. Liền đưa tới ta nơi này đến đây đi, ZM. Chương 127 Hoàng thượng thử. Ngu Chí Viễn nhíu mày, đối với Ngu Hinh Nhã ở bãi săn chúng phát sinh sự tình, cũng tâm sinh không vui, nhưng là mặc kệ như thế nào nói cũng là chính mình yêu thương như thế nhiều năm nữ nhi, tự nhiên là khoan thứ rất nhiều, đang muốn cự tuyệt khi, Trương Thị tiếp tục nói, Hinh Nhã là phải làm thái tử phi người, nếu là ở trong cung như cũ như thế giống nhau không hề quy củ, đến lúc đó vứt chính là hoàng hậu mặt, chính là chúng ta tướng quân phủ mặt. Trương Thị thanh âm đột nhiên đề cao, Ngu Trí Viễn đột nhiên ngẩn ra, tiện đà nghĩ tới chuyện này tầm quan trọng, gật gật đầu, chậm rãi nói, mẫu thân liền phải vất vả. Toàn văn tự đọc. Ta không có việc gì, này liền đem Hinh Nhã kêu lên đến đây đi. Trương Thị ý bảo Lan Nhi tiến đến, nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Được đến tin tức Ngu Hinh Nhã khẩn trương không thôi, nếu là đi Trương Thị kia, chính mình sợ là không có cái gì ngày lành qua, nghĩ đến này, lập tức đi Đinh Lan Uyển, nhưng mà lại trên đường lại bị Lan Nhi chặn đứng, Ngu Hinh Nhã cắn môi, đành phải đi theo Lan Nhi phía sau đi tới Bách Xuân Viên. Trương Thị gọn gàng dứt khoát làm Ngu Hinh Nhã dọn đến Bách Xuân Viên, Ngu Hinh Nhã tuy rằng không muốn, nhưng là thấy Ngu Trí Viễn cũng không có vì chính mình nói chuyện, liền biết Ngu Trí Viễn cũng đồng ý, chỉ cần ngoan ngoan ứng hạ. Cùng lúc đó, ở trong Hoàng Cung Ngu Toàn Cơ thân thể khôi phục cũng thập phần mau, bất quá 3 ngày thời gian, liền có thể xuống giường đi lại, tuy rằng nói một tác động độ ngực còn thập phần đau đớn, nhưng là so trước đó vài ngày hảo rất nhiều. Thời gian qua đến bay nhanh, đảo mắt 10 ngày đã qua, Ngu Toàn Cơ trên người miệng vết thương cũng hảo hơn phân nửa. Hoàng thượng, Toàn Cơ là thời điểm nên rời đi Hoàng Cung. Ngu Toàn Cơ một thân đơn giản váy áo, đứng ở ngự thư phòng trung, chậm rãi nói. Hoàng thượng nhìn lướt qua Ngu Toàn Cơ, cười nói, xem ra Toàn Cơ nha đầu thương hảo không ít, cũng hảo, ngày mai ra cung đi. Đa tạ Hoàng thượng. Ngu Toàn Cơ trên mặt mỉm cười, nhàn nhạt nói. Lúc này, tiểu thái giám đi đến, ở Hoàng thượng bên thai nói vài câu, Hoàng thượng gật gật đầu, cười nói, Hoàng hậu bên kia chuyển cho ngươi qua đi, ngươi đi xem đi. Ngu Tâm Ảnh. Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang, ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, hành lễ, rời đi. Ngu Tâm Ảnh cung điện trung, nghiêng lớn lên khỏe mắt hơi hơi hướng về phía trước trọn, bên môi mang theo một tia ý vị thâm trường tươi cười, nhìn phía dưới Ngu Toàn Cơ, nhàn nhạt nói, Toàn Cơ thương nhưng hảo. Ngu Toàn Cơ đài mắt, đối thượng Ngu Tâm Ảnh ánh mắt, không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, hồi Hoàng hậu nương nương nói, Toàn Cơ thương đã khá hơn nhiều. Ấn Ngu Tâm Ảnh xoa xoa làn váy, đứng lên, đi đến Ngu Toàn Cơ bên người, cười nói, nhưng thật ra cái thanh tú nhân nhi. Ngu Toàn Cơ nhấp môi không nói. Toàn Cơ hiện giờ cứu Hoàng thượng, tự nhiên sẽ được đến Hoàng thượng tín nhiệm, nhưng có cái gì tính toán. Ngu Tâm Ảnh quay đầu nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, nhàn nhạt nói, Toàn Cơ nhưng minh bạch một vinh đều vinh đạo lý.